phía dưới căn cứ không phải kiến tường thành sao? Là Lý Tình hỗ trợ, nàng chính mình lộng hơn phân nửa, dư lại một bộ phận nhỏ là chúng ta dị năng đội làm cho. Lâm Tam thiếu thở dài một hơi, nhân gia thật sự quá cường đại. Không chỉ có nàng lợi hại, liền cái kia Trịnh Hạo cùng Triệu Giai đều rất lợi hại. Lâm Nhị thiếu thở dài một hơi, chúng ta toàn gia đều là dựa vào nhân gia thức tỉnh rồi dị năng, cũng không thể làm cái gì thất tín bội nghĩa sự tình. Lâm Nhị thiếu trong lòng chính là tính kế, nhà bọn họ hiện tại có khả năng làm ra thương tổn Lý Tình người được chọn chính là nhà mình phụ thân cùng Lâm Tuyết. Ở bọn họ hai người trong lòng, mẫu thân là quan trọng nhất, đương nhiên, mẫu thân đối với bọn họ tới nói cũng là rất quan trọng, nhưng là kia chỉ là tương đối mà nói. Rốt cuộc như vậy xuẩn lựa chọn, là mẫu thân chính mình làm không được, nàng đến vì chính mình hành vi mua đơn, Lâm Nhị thiếu nhưng không cảm thấy Lý Tình có nghĩa vụ vì mẫu thân hành vi mua đơn. Hơn nữa Lý Tình hiện tại xem như mặt thế cường giả, nàng liền tính là rời đi lao tứ, cũng có thể sinh hoạt thực hảo, cho nên Lý Tình là bọn họ hiện tại không thể dễ dàng đắc tội người. Nói nữa, bọn họ căn cứ, có Lý Tình như vậy dị năng cao thủ ở, an toàn tính cũng là rất cao. Lâm lão gia tử cười khẽ lên, Lý Tình là chúng ta Lâm gia quan trọng nhất người, nếu đã không có Lý Tình, chúng ta Lâm gia liền sẽ không có hiện tại cơ hội này thành lập một cái thuộc về chính mình căn cứ, nhưng mà các ngươi mẫu thân đang làm cái gì? Nàng đem đối chúng ta Lâm gia quan trọng nhất Lý Tình bán cho Tần gia. Tần gia người bộ dáng gì, ta tưởng các ngươi chính mình đều có thể hội, các ngươi cảm thấy Tần gia nếu có cơ hội nói, còn có thể hay không cấp chúng ta Lâm gia lưu lại đường sống. Lâm lão gia tử nói, làm mọi người biểu tình ngưng ở, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, chỉ cần Tần gia quật khởi, cái thứ nhất phải đối phó chính là bọn họ Lâm gia. Cũng không phải nói bọn họ Lâm gia bình thường chen ép Tần gia, hơn nữa là bởi vì bình thường Lâm gia vẫn luôn áp Tần gia một đầu. Hơn nữa Tần gia là dựa vào Lâm gia làm giàu, bọn họ cần thiết tiêu diệt Lâm gia, mới có thể chứng minh bọn họ Tần gia là chính mình quật khởi. Gia gia, ta biết như thế nào lựa chọn. Lâm đại thiếu nhẹ dương một chút mi, hắn không có khả năng lựa chọn cứu mâu thân mà thương tổn Lý Tình, bất quá hắn có thể chính mình đi cứu mâu thân. Gia gia, ta cũng biết như thế nào lựa chọn. Lâm nhị thiếu cũng thực nghiêm túc mà nói, kỳ thật bọn họ huynh đệ ý tưởng đại khái đều có thể đoán được. Bọn họ không có khả năng thương tổn Lý Tình đi cứu mẫu thân, nhưng là chính bọn họ có thể cứu mẫu thân. Các ngươi biết như thế nào lựa chọn liền hảo. Lâm lão gia tử nhìn về phía Lâm Tuyết, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở nhà đợi, không cần đi tìm ngươi tứ tẩu. Lâm Tuyết mở to hai mắt nhìn, gia gia, ngươi không tin ta. Kỳ thật không chỉ có Lâm lão gia tử không tin nàng, liền nàng năm vị ca ca đều không tin nàng. Lâm Tuyết lúc này chú ý tới nhà mình vài vị ca ca biểu tình, nàng cảm thấy chính mình bị thương, gia gia. Ta lại không phải ngốc tử. Nếu đã biết Lý Tình đối với bọn họ Lâm gia tầm quan trọng, nàng sao có thể đi thương tổn Lý Tình? Liên tính là thương tổn chính mình cũng không thể thương tổn Lý Tình a. Lâm lão gia lúc này lại nói, Lâm Thanh, ngươi cùng Tuyết Nhi trong khoảng thời gian này liền đãi ở biệt thự, chỗ nào cũng không cho đi. 120 chương 120 tình địch 1. Chương 120 tình địch 1. 3. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta? Lâm Thanh buồn bực mà nói. Hắn tuy rằng bình thường có chút không cơ mật, nhưng là đối Lâm gia có làm hại sự tình, hắn khi nào đã làm. Ba, gia gia cũng không phải lo lắng ngươi làm sai sự tình, hắn là lo lắng ngươi cùng Tuyết Nhi bị Tần gia lừa đi, đến lúc đó chúng ta càng là ném chuột sợ vỡ đồ. Lâm đại thiếu thế nhà mình gia gia giải thích một câu. Lâm Thanh nghe được đại nhi tử nói, không lên tiếng, nếu Tần gia thật sự tưởng lừa hắn qua đi, hẳn là thực dễ dàng, rốt cuộc Tần Nhã liền ở Tần gia, nhưng là nếu hắn cũng đi nói. Như vậy đối Lâm gia tới nói, thật sự chính là dậu đổ bìm leo. Lúc này, Lâm Tuyết mở miệng nói, ta lại không phải ngốc tử, ta đi kia ổ sói làm gì. Kia toàn gia đều không phải cái đồ vật, năm đó nếu không phải tư ca, nàng thật sự đã bị cái kia biểu ca cấp xâm phạm, phải biết rằng lúc ấy nàng quần áo đều bị xé nát. Nếu không phải tư ca, nàng sao có thể sẽ có hiện tại. Nếu tứ tẩu đối với tứ ca tới nói như vậy quan trọng, nàng như thế nào cũng không có khả năng đi thương tổn tứ tẩu. Lâm lão gia tử thấy được mọi người biểu tình, sau đó vây vây tay, các ngươi chạy nhanh tu luyện đi thôi, chỉ có các ngươi dị năng cao, vạn nhất thật sự có việc nhi, Tần gia cũng không dám trêu chọc chúng ta. Thức mau, Lâm đại thiếu bọn họ đều xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đi tu luyện, nhưng là Lâm Tuyết cũng không có động, nàng muốn đi tứ tẩu gia tu luyện, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy ở tứ tẩu gia tu luyện tốc độ thực mau. Tuyết nhi, làm sao vậy? Lâm lão gia tử chú ý tới Lâm Tuyết biểu tình, hắn dò hỏi nhà mình cháu gái. Muốn biết nàng vì cái gì như vậy khó xử. Gia gia, ta còn là muốn đi tứ tẩu gia tu luyện, ta cảm thấy ở tứ tẩu gia tốc độ tu luyện tương đối mau. Lâm Tuyết thực nghiêm túc mà nói. Vốn dĩ tính toán lên lầu tu luyện Lâm Đại Thiếu bọn họ một đám dừng bước chân, Lâm Đại Thiếu mở miệng dò hỏi, ở Trịnh gia tu luyện tốc độ mau. Không sai nhi. Lâm Tuyết thực nghiêm túc mà nói, ta cảm giác thực rõ ràng, thậm chí ta còn có một loại cảm giác, ở tứ tẩu gia thức tỉnh dị năng cơ suất cũng tương đối cao. Lâm Đại Thiếu không lên lầu, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, Lâm Nhị Thiếu, Lâm Tam Thiếu, Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu đều hướng tới bên ngoài đi đến. Nếu đi Lý Tỉnh gia tu luyện dị năng tốc độ mau, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Kết quả là, Lâm gia huynh đệ mấy cái toàn bộ đều hướng tới Trịnh gia chạy tới. Lý Tỉnh đã từ hoa hoa chỗ đó được đến tin tức, nàng chính là thực buồn bực, cái này Lâm Tuyết thật đúng là sẽ cho chính mình tìm phiền toái. Cũng may không giống nàng mẹ, không phải làm người tới bắt đi chính mình. Lâm lão đại bọn họ tới về sau, đều bị an bài tới rồi đường biệt thự lầu 2 trong khách phòng, chờ bọn họ đi tu luyện về sau. Cứu cứu Trịnh Minh đã trở lại, viện nghiên cứu đã đóng cửa, hắn đem mọi người toàn bộ đuổi đi về nhà, tuy rằng nói mà thế tới rồi, nhưng là Trịnh Minh chính là biết viện nghiên cứu về sau còn sẽ hữu dụng, bởi vì về sau thực vật biến dị, vẫn là yêu cầu nghiên cứu. Cứu cứu, người rốt cuộc đã trở lại. Lý Tình nhìn đến nhà mình cứu cứu trở về chính là thực vui vẻ mà, hơi kém nàng đều muốn kêu thượng ca ca đi tìm cứu cứu. Sốt ruột chờ đi, yên tâm đi, cứu cứu không có việc gì. Viện nghiên cứu cách biệt thự bên này nhi chính là rất gần, Trịnh Minh cũng là nghiên cứu quá. Cứu cứu ăn cơm không có. Lý Tình nhìn về phía Trịnh Minh. Ăn qua, yên tâm đi, ta cũng sẽ không bị đói chính mình. Trịnh Minh ăn không ít trái cây, rốt cuộc có dị năng ở, hắn là thật sự đói không chính mình. Hai ngày này, trong nhà thế nào? Lý Tình đem trong nhà sự tình đại khái nói một chút, chẳng qua cũng không có nhìn thấy ba vị biểu tỷ muội. Tuy rằng Lý Tình không nghĩ để, nhưng là bởi vì cứu cứu ở. Này ba vị biểu tỷ muội liền tính là nàng lại không thích, cũng đến để một chút. Yên tâm đi, các nàng ngày hôm qua cho ta đánh quá điện thoại, nói là đi theo Tề gia người đến trong thôn đi. Đến trong thôn. Lý Tình hồi ước đời trước sự tình, đời trước mà thế tiến đến về sau, nàng giai đoạn trước vẫn luôn không có nhìn thấy quá các nàng, chẳng lẽ các nàng lúc ấy là tránh ở trong thôn. Có lẽ đi. Dù sao tới rồi hậu kỳ, ở căn cứ gặp được các nàng thời điểm, các nàng thậm chí giả dạng làm không quen biết nàng bộ dáng. Kỳ thật lúc ấy Lý Tình chính mình có dị năng, căn bản sẽ không ăn vạ ai, ba vị biểu tỷ muội là sợ nàng ăn vạ các nàng đi. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, các nàng ba cái quá đến cũng hoàn toàn không hảo, thậm chí nàng còn từng gặp qua nhị biểu tỷ bị người đánh, lúc ấy cảnh tượng chính là thực thảm thiết, nàng nghĩ tới đi hỗ trợ, nhưng là nghĩ đến biểu tỷ các nàng đối chính mình bài xích, thậm chí chán ghét, nàng trực tiếp trốn xa. Trong thôn hơi chút an toàn một chút, theo bọn họ đi. Chính Minh lắc lắc đầu. Sau đó trực tiếp cùng Lý Tình nói muốn lên lầu đi nghỉ ngơi, hắn là thật sự mệt mỏi. Lý Tình lập tức khiến cho hắn lên rồi, chờ đến trong phòng khách chỉ còn lại có nàng một người thời điểm, bảo tiêu đội trưởng cùng Lâm Chính tắc vào được, bọn họ hai người báo cáo một chút toàn bộ bảo tiêu đội ngũ tình huống, kỳ thật bọn họ muốn cho Lý Minh cấp mọi người đều dùng tới 5 màu tinh hạch. Lý Tình nhìn bọn họ bộ dáng, biết bọn họ hai người ý tưởng, nàng suy tư một chút, hôm nay bọn bảo tiêu biểu tình đều không tồi. Cho nên cho bọn hắn dùng 5 màu tinh hạch cũng là có thể. Lý Tình đem số tốt tinh hạch giao cho bảo tiêu đội trưởng, làm hắn đi làm ăn bài. Lâm Chính thì tại Lý Tình yêu cầu hạ, trực tiếp đại ở phòng khách trực ban, mà nàng tắc lên lầu tu luyện đi. Lý Tình trở lại chính mình cố tình liền trực tiếp khóa cửa vào không gian, nàng trực tiếp đợi cho tinh hạch dưới tầng cây. Lý Tình lần này trực tiếp dùng 3 viên tinh hạch. 3 viên tinh hạch mang đến năng lượng chính là rất cường đại, làm Lý Tình trực tiếp đau ngã xuống trên mặt đất. Kia đau đớn làm nàng đều tưởng trên mặt đất lăn lộn, bất quá này hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, nàng thật sự có chút khó có thể thừa nhận, vì thế đầu, nàng trực tiếp bỏ vào trong nước, lần này nhi mới làm nàng thoải mái rất nhiều. Bất quá cuối cùng Lý Tình vẫn là bị đau hôn mê bất tỉnh, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi ngày hôm sau rạng sáng 2 điểm. Lý Tình quan sát một chút chính mình dị năng, hiện tại lôi hệ dị năng đã là tứ cấp, mặt khác dị năng còn ở tăng cấp, nhưng là có lôi dị năng lót nền nhi. Lý Tình thật sự cảm giác được chính mình hiện tại có nắm chắc. Hơn nữa càng làm cho Lý Tình cảm thấy vừa lòng chính là, nàng tinh thần lực trưởng thành, loại này trưởng thành cũng không phải bởi vì dị năng trưởng thành mà trưởng thành, mà là bởi vì nàng tinh thần lực hẳn là cũng coi như là thức tỉnh rồi, bởi vì nàng có thể cảm giác được chính mình tinh thần lực đã một bậc. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là nàng đã cũng đủ vừa lòng, có cấp bậc, đại biểu cho tinh thần lực là có thể thăng cấp. Lúc này, Hoa Hoa nói chuyện, chủ nhân, chân núi có người bắt đầu hướng khu biệt thự sông. Ách! Người nào? Lý Tình chính là biết chân núi chính là có binh lính trông coi đâu, hơn nữa số lượng không ít. Di Hoa Hoa nhìn đến lên núi người cảm thấy có chút kỳ quái, này tổ chức quá quái. Có vương gia người, cái này hắn nhận thức, có Vương gia cái kia Vương viện, Lữ gia Lữ Linh, còn có học viện Trần Thiếu, sau đó hơn nữa Lâm Vũ Hy. Hoa Hoa dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn về phía nhà mình chủ nhân, nhà mình chủ nhân là đến rất cường đại a, dẫn tới bốn cái thích tứ thiếu nữ nhân tới rồi nơi này. Làm sao vậy, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lúc này, Lý Tình cũng bắt đầu chú ý dưới chân núi, nhìn đến những người đó, nàng mở to hai mắt nhìn, này bốn người là như thế nào tụ tập đến cùng nhau. 121 chương 121 tình địch 2. Chương 121 tình địch 2. Lý Tình khỏe miệng đều phải run rẩy, này đó nữ nhân như thế nào tiến đến cùng nhau. Có Vương gia Vương viện cùng Lữ gia Lữ Linh, có này hai nhà lót nền nhi, phỏng trừng Lâm gia như thế nào mà cũng phải nhường đối phương lên núi tới. Ngẫm lại này mấy người phụ nhân toàn bộ đều là nam nhân nhà mình kẻ ái mộ, nàng liền cảm thấy có chút không thoải mái. Về cái kia Trần Thiếu, Lý Tình chỉ biết nàng là ái mộ tứ thiếu, hơn nữa giống như cũng là đại viện, chẳng qua không giống Vương viện cùng Lữ Linh các nàng như vậy kiêu ngạo là được. Bởi vì ngươi tiến đến cùng nhau. Hoa Hoa cảm thấy nhà mình chủ nhân quá cường đại, thế nhưng tụ tập tề, nhiều như vậy tình địch. Ta Lý Tình như mày, đời trước chính mình cũng không có cùng Lâm Hữu đi đến cùng nhau, cho nên cũng không biết Lâm Hữu bên này nhi phát sinh sự tình, nhưng là từ Vương Mai giảng thuật sự tình tới xem, này đó nữ nhân đời trước cũng không có tiến đến cùng nhau, rốt cuộc cái kia Lâm Vũ Hy cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Lúc này, Lâm Vũ Hy liền đứng ở Vương viện cùng Lữ Linh bên người nhi, nàng là ở dưới chân núi đụng tới các nàng, biết các nàng nguyên bản cũng là đại viện người, nàng liền thấu lại đây. Hơn nữa Vương viện cùng Lữ Linh các nàng bởi vì Lâm Vũ Hy là Lâm gia người, cho nên cũng ở cố tình lấy lòng nàng. Nhưng thật ra Trần Tiếu vẫn luôn lẳng lặng mà đi theo bọn họ bên người nhi. Các ngươi là tới tìm ta cái nào ca ca? Lâm Vũ Hy tò mò mà dò hỏi. Chúng ta không phải tới tìm Lâm gia mấy thiếu, chúng ta chỉ là tới đến cậy nhờ căn cứ này. Vương viện sao có thể nói ra chính mình là hướng về phía tứ thiếu tới. Đến nỗi Lữ Linh cùng Trần Tiếu càng là ngượng ngùng nói, rốt cuộc Lâm tứ thiếu đều đã kết hôn. Lâm Vũ Hy cũng không biết, trước mắt này bà nữ nhân chính là nàng tình địch, lên núi muốn thông qua trạm kiểm soát. Nàng chính mình không thể thông qua trạm kiểm soát, cũng không biết trước mắt này bà vị có thể hay không thông qua. Đương các nàng bốn người đứng ở lên núi khẩu khi, lập tức liền có người thông báo. Lâm lão gia tử đã biết này mấy cái nữ hài nhi đã đến, kia mặt kêu một cái âm trầm a. Đem các nàng an bài đến dưới chân núi là được. Vẫn là đừng cho Lý Tình tìm phiền thoái, này mấy người phụ nhân đi lên về sau, tuyệt đối sẽ không sống yên ổn mà. Ra ra, cái kia Trần Tiếu nói mang theo nàng ra ra tin. Lâm Tam Thiếu hết trôi nói rồi, cái này Trần Tiếu thật đúng là nhìn không ra, bất quá hắn là biết đến, cái này Trần Tiếu là lao tứ kẻ hái mộ. Chuyện này thật đúng là khó làm. Trần gia là hoa hạ căn cứ bên kia nhi đệ nhị thế lực lớn. Đối với Trần gia bọn họ là không thể đắc tội. Nhậm Lý Tình đều không có nghĩ đến, Lâm lão gia tử thỏa hiệp là bởi vì Trần Tiếu, mà không phải bởi vì Vương viện cùng Lữ Linh. Đương nhiên, này bốn vị đi lên về sau, cũng chỉ là đem các nàng lưu tại sườn núi trở lên, cũng không có làm các nàng lại đăng đỉnh. Sườn núi trở lên vị trí, cũng chỉ có may mắn mười mấy gia, đều là bởi vì bọn họ ở mặt trên có biệt thự, mới có cơ hội lưu tại mặt trên. Lâm Tam ít đi sườn núi hạ thấy này bốn vị cô nương, sau đó từ Trần Tiếu trong tay bắt được một phong thơ, là Trần Lão gia tử viết cấp Lâm lão gia tử. Lâm Tam Thiếu cảm giác chính mình cùng này bốn người cũng không có cái gì tiếng nói chung, bắt được tin liền trực tiếp chạy lấy người. Nhưng là hắn này vừa đi, làm bốn người có ý kiến. Tam ca đây là có ý tứ gì? Lâm Vũ Hy buồn bực, đây là đem các nàng ném ở chỗ này. Chẳng lẽ không nên đem các nàng tiếp thượng biệt thự sao? Lâm gia đối nơi này khống chế lực vẫn là rất cường. Trần Tiếu chỉ nói như vậy một câu, nếu không phải khống chế lực cường, các nàng đã sớm lên núi, không phải sao? Cái kia Lý Tình ở tại chỗ nào? Vương viện lần này tới, trừ bỏ dây dưa tứ thiếu, còn có một cái mục đích chính là tìm Lý Tình báo thủ. Không biết, nàng hẳn là ở tại mặt trên đi. Lữ Linh cau mày nói, lần này nàng là có người nhà trộm đi ra tới, cũng chính là các nàng chạy trốn nhanh điểm nhi, cho nên sớm mà tới rồi Vân Thành, bằng không nói, các nàng khả năng sẽ bị chậm trễ tới rồi trên đường. Lý Tình là người nào? Vì cái gì sẽ ở mặt trên? Lâm Vũ Hy mở to hai mắt nhìn. Nàng thật sự nhìn không ra cái này Lý Tình có cái gì quan trọng chỗ. Ngươi không phải Lâm gia người sao? Ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của nàng? Ta hẳn là biết không? Lúc này, Trần Tiếu nhíu một chút mày, ngươi không phải là Lâm gia tộc địa người đi. Không sai nhi a, ta chính là Lâm gia tộc địa người. Lâm Vũ Hy vẫn là thực thông minh không có nói ra, chính mình vốn là Lâm tứ thiếu vị hôn thê sự tình. Kia cũng trách không được ngươi không biết, Lâm gia hiện tại không phải đã cùng tộc địa nháo phiên sao? Trần Tiếu vẫn là biết một chút sự tình. Cái gì a, mới không phải. Lâm Vũ Hy cũng không cảm thấy Lâm gia cùng tộc địa nháo phiền, chẳng qua bọn họ không muốn bị tộc địa khống chế thôi. Ở Lâm Vũ Hy trong mắt, Lâm gia lại như thế nào chạy thoát, cuối cùng cũng chỉ có thể bị tộc địa khống chế. Trần Tiếu bĩu môi, nữ nhân này không thừa nhận, nàng còn lười đến nói, rõ ràng chính là Lâm gia đã vứt bỏ tộc địa, bằng không cũng sẽ không chạy đến nơi này đến chính mình kiến căn cứ, chỉ có lực lượng của chính mình cường đại rồi, mới có thể thoát khỏi người khác khống chế. Lữ Linh tắc nhẹ dương một chút mi, Lý Tình là Lâm Tứ Thiếu Thế Tử, bọn họ đã đăng ký kết hôn. Cái gì? Lâm Vũ Hy thanh âm tức khắc cao 8 độ, nàng liền nói đi, như thế nào vẫn luôn cảm thấy Lý Tình nữ nhân này chán ghét, nguyên lai nữ nhân này thế nhưng là chính mình tình địch. Ta không cần phải lừa ngươi. Lữ Linh bĩu môi, nhớ tới chính mình đối Lâm Tứ Thiếu ái mộ, nàng đều thế chính mình chua xót, nàng đều không có nghĩ đến Lâm Tứ Thiếu sẽ như vậy không quan tâm kết hôn, thậm chí liền người nhà ý kiến đều không có nghe. Lữ Linh chính là rất rõ ràng, Tứ Thiếu mâu thân sẽ không thích Lý Tình, rốt cuộc đi, đã từng Tứ Thiếu mâu thân đem chính mình cùng Vương Viện đều trở thành con dâu người được chọn, nếu sẽ thích Lý Tình mới là lạ. Lần này các nàng hai người lại đây, cũng là hướng Quan Tần Nhã tới. Dù sao hiện tại đã mặt thế, giấy hôn thú gì đó hẳn là không có tác dụng, chỉ cần Lâm Phu Nhân Tần Nhã thừa nhận các nàng liền có thể chính đại quang minh xuất hiện ở Tứ Thiếu trước mặt, liền tính là Tứ Thiếu không đồng ý, lại có thể đem hắn mâu thân thế nào. Lâm Vũ Hy lúc này như là nhìn ra cái gì manh mối, các ngươi sẽ không cũng là hướng về phía Tứ Ca tới đi. Ta vốn dĩ liền thích Tứ Thiếu, hướng về phía hắn tới làm sao vậy? Vương Viện không để bụng nói một câu. Chỉ cần Lâm Phu Nhân thừa nhận chúng ta liền có cơ hội. Lữ Linh cầm nắm tay. Trần Tiếu tắc âm thầm thở dài một hơi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy các nàng lúc này đây sẽ không như nguyện. Hy vọng như thế. Lâm Vũ Hy nói như vậy một câu. Nàng nam nhân thế nhưng sẽ bị nhiều như vậy nữ nhân mơ ước đâu. Sao có thể làm tâm tình của nàng sảng? Lâm Vũ Hy quyết định, nàng là Tứ Thiếu vị hôn thê sự tình kiên quyết không thể đối này trước mắt này ba nữ nhân nói, bằng không nàng thật sự không biết nàng kết cục sẽ như thế nào. Tuy rằng trước mắt ba nữ nhân biểu hiện cũng không có cái gì thương tổn lực, nhưng là Lâm Vũ Hy rất rõ ràng mà biết, nữ nhân bạo phát lực là mạnh nhất, liền tính là bọn họ biểu hiện thực nhược, nhưng là thật sự bức nóng nảy. Giết người phóng hỏa sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Trần Tiếu cũng không có nói cái gì, nhưng là Lâm Vũ Hy hiện tại chính là có thể cảm giác được, nữ nhân này cũng là hướng về phía chính mình Tứ Ca tới, còn có ở tại trên núi Lý Tình, không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng Tứ Ca lanh chứng kết hôn, cái này làm cho nàng sao lại có thể chịu đựng. Các trưởng lao chính là nói, chỉ có chính mình có thể là Tứ Thiếu Thế Tử, chỉ có chính mình cùng hắn là nhất xứng, người khác đều không xứng. 122 chương 122 tình địch 3. Chương 122 tình địch 3. Mặt khác ba vị căn bản không biết Lâm Vũ Hy ý tưởng nhi, các nàng đều nghĩ đến nếu có thể gặp được Tứ Thiếu thì tốt rồi, chỉ tiếc các nàng hiện tại liền đỉnh núi đều không thể đi lên, không thấy được Tứ Thiếu sự tình như thế nào phá. Không thấy được Tứ Thiếu, hảo đáng tiếc ca. Đúng vậy, cũng không biết Tứ Thiếu khi nào xuống núi. Chúng ta xoay Tứ Thiếu đã bị Lý Tình cái kia tiện nữ nhân cấp đoạt đi rồi. Đúng vậy. Thật không biết cái kia tiện nữ nhân là cái gì vận khí, thế nhưng đã bị Tứ Thiếu coi trọng, rõ ràng chính là một bộ hồ ly tinh bộ dáng. Tiện hồ ly thế nhưng đem Tứ Thiếu cấp câu đi rồi. Thật không biết xấu hổ. Ai, hảo tưởng Tứ Thiếu a. Lại có đã lâu không có nhìn đến Tứ Thiếu. Đúng vậy, chỉ tiếc hắn chưa bao giờ sẽ tưởng chúng ta. Sớm muộn gì có một ngày, sẽ làm hắn tưởng chúng ta. Lữ Linh cùng Vương Viện ngươi một câu ta một câu mà nói chuyện, các nàng hai người lời nói. Làm Lâm Vũ Hy đều có chút muốn cười, này hai nữ nhân là rối loạn tâm thần đi. Lâm Tứ Thiếu sẽ đối với các nàng động tâm, thật đúng là kỳ quái. Lâm Vũ Hy có chút miệt thị các nàng, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nàng cảm thấy nàng khả năng còn phải rửa các nàng lên núi đỉnh đâu, chỉ có lên núi đỉnh mới có cơ hội. Lý Tình vẫn luôn chú ý tình huống nơi này, ở Lữ Linh cùng Vương Viện mắng nàng thời điểm, nàng liền vẫn luôn híp lại con mắt, này hai nữ nhân vẫn luôn mơ ước chính mình nam nhân liền tính, thế nhưng còn mắng chính mình. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ đổ vật. Chủ nhân, sinh khí đi. Hoa Hoa còn ở chỗ này không sợ chết gây sự, nói hắn thật đúng là trướng mắt kia bốn cái nữ nhân, nhưng là hiện tại là mặt thế, kia bốn cái nữ nhân chính là bốn cái địch nhân, ai biết các nàng khi nào nổi điên. Vạn nhất các nàng một phát điên thời điểm đem chủ nhân nhà mình cấp thương tổn như thế nào. Tuy rằng nói chủ nhân là so các nàng cường đại, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lạc. Vạn nhất chủ nhân kiệt lực thời điểm đâu. Khi đó đã có thể thật là khó lòng phong bị, rốt cuộc kia bốn cái nữ nhân khẳng định sẽ bắt lấy hết thể thời cơ, liền tính điện không đi theo Lâm Tứ Thiếu, cũng khẳng định sẽ đi theo chủ nhân bọn họ đội ngũ đi ra ngoài. Chủ nhân, ta kiến nghị là có thể diệt các nàng liền diệt các nàng đi, luôn có ruồi bỏ ở bên cạnh Nhi Phi, ngươi cũng sẽ không thoải mái không phải sao? Ngươi muốn cho ta diệt các nàng. Lý Tình nhíu mày, nơi đó mặt có Lâm gia một cái chi thứ, dư lại Tam gia, tuy rằng Vương gia không được, nhưng là Trần gia lợi hại a, ngươi cũng thấy rồi, Lâm lão gia tử là bởi vì Trần gia mới theo chân bọn họ thỏa hiệp. Cái này Trần gia đã là hoa hạ căn cứ đệ nhị đại thế gia, nếu sự thật thật là như thế nói, như vậy Trần Tiếu, bọn họ thật đúng là không thể đắc tội. Chính là các nàng mơ ước chính là ngươi nam nhân ai. Hoa Hoa không cam lòng mà nói, đặc biệt là nam nhân kia còn đã biết bọn họ bí mật, cho nên đến đem hết thể thai hỏa ngầm tiêu diệt với nảy sinh trạng thái. Ta tin tưởng Lâm Hữu. Lý Tình cười cười nói, nàng đối Lâm Hữu vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc nam nhân kia trước kia không có thích thượng các nàng, như vậy hiện tại cũng sẽ không thích các nàng. Liên tính là các nàng ra có thế lực lại như thế nào. Hiện tại chính là mặt thế, ai nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình liền bắt đầu quan sát nhà bọn họ những cái đó bọn bảo tiêu tình huống. Lúc này đã có 12 người thức tỉnh rồi dị năng, dư lại liền tính là không có thức tỉnh dị năng, nhưng là bọn họ lực lượng cũng cường đại rồi rất nhiều. Lý Tình híp lại con mắt, Hoa Hoa, có biện pháp nào không làm cho bọn họ toàn bộ trung tâm đâu? Ký kết khế ước a. Hoa Hoa mở miệng nói, chỉ cần chủ nhân theo chân bọn họ ký kết khế ước, sẽ không sợ bọn họ phản bội. Lý Tình nhíu mày, ký kết khế ước, bọn họ tử vong, hoặc là nói ta tử vong, có thể hay không cho nhau sinh ra ảnh hưởng. Bọn họ tử vong sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, nhưng là nếu ngươi tử vong nói, bọn họ dị năng sẽ rớt một tầng. Hoa Hoa chớp một chút đôi mắt, chủ nhân, kỳ thật cái này quan trọng nhất chính là bọn họ sẽ trung thành và tận tâm, sẽ không phản bội ngươi. Nay thủ đoạn có phải hay không có chút quá ti tiện? Lý Tình nhíu mày, muốn đáp khế ước, hẳn là tự cấp bọn họ tinh hạch trước kia khế ước mới hảo a. Chủ nhân, nếu không ngươi cùng kia mấy người phụ nhân khế ước đi. Hoa Hoa cảm thấy nhà bọn họ nam chủ nhân vô cùng có khả năng không vui chủ nhân khế ước nam nhân. Hảo, ta đi tìm các nàng. Lý Tình cũng không biết trời tối không đen, lập tức xuống núi. Cũng may nàng xuống núi thời điểm, Lâm Vũ Hy các nàng cũng không có chú ý bên ngoài tình huống, đang ngủ ngon lành đâu. Bất quá Lý Tình đi ngang qua chỗ đó thời điểm, nàng đem Hoa Hoa xả ra tới. Hoa Hoa, ngươi đi đem các nàng đồ ăn đều trống đi. Hoa Hoa liền như vậy bị ném ra tới, hắn chính là buồn bực đã chết. Lý Tình tới rồi chân núi, sau đó tìm được rồi Vương Mai các nàng, lúc này trừ bỏ Vương Mai là hỏa hệ bên ngoài ở, Vân Cần thức tỉnh rồi phong hệ, Lý Tuệ là lực lượng hệ, Lương Mẫn là tốc độ, Triệu Lâm là thủy hệ, không thể không nói các nàng mấy cái vẫn là thực may mắn. Hiện tại này vài vị đều hưng phấn không ngủ đâu, các nàng đã đem Lý Tình trở thành người tâm phúc, nhìn đến Lý Tình đã đến, một đám hưng phấn mà đều phải nhảy dựng lên. Lý Tình nhìn về phía các nàng mấy cái, ta hôm nay lại đây là có việc nhi tìm các ngươi. Chuyện gì? Vương Mai hưng phấn mà nhìn về phía Lý Tình, chúng ta về sau có phải hay không liền có thể đi theo ngươi? Vương Mai cảm thấy đi theo Lý Tình về sau mới có đường ra, rốt cuộc Lý Tình như vậy cường đại, cái này đùi không ôm lấy, thật sự thực xin lỗi chính bọn họ. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, sau đó nghiêm túc mà nhìn về phía các nàng, các ngươi muốn đuổi theo tùy ta. Không sai nhi, chúng ta rất muốn đi theo ngươi. Vân Cần thực nghiêm túc mà nói, nàng cùng Vương Mai cảm giác giống nhau, cảm thấy chỉ có đuổi theo Lý Tình. Các nàng mới có đường ra, các nàng chỉ là mấy cái bình thường nữ sinh, hiện tại là mặt thế, nếu gần dựa vào các nàng chính mình, liền tính là các nàng hiện tại thức tỉnh rồi dị năng, như vậy các nàng cũng không có bảo hộ chính mình năng lực. Muốn đuổi theo tùy ta có thể, nhưng là cần thiết cùng ta ký kết khế ước, cái này là tự nguyện. Lý Tình nhìn về phía các nàng. Ta thiêm. Vương Mai dẫn đầu biểu đạt chính mình ý nguyện. Ta cũng thiêm. Vân Cần cũng biểu đạt chính mình ý nguyện. Dư lại mấy cái có chút do dự. Bất quá thực mau Lý Tuệ cũng tỏ vẻ nguyện ý khế ước, Triệu Lâm cũng tỏ vẻ khế ước, chỉ có Lương Mẫn còn ở do dự giữa, rốt cuộc nàng còn muốn gặp chính mình người nhà, nếu chính mình người nhà tồn tại, nàng vẫn là muốn đi tìm người nhà. Lý Tình cùng Vương Mai các nàng bốn người khế ước, đến nỗi Lương Mẫn nói, nếu đối phương không vui, nàng cũng sẽ không cưỡng bách đối phương, chẳng qua chờ nàng lên núi thời điểm, nàng đem Vương Mai các nàng mang đi, đến nỗi Lương Mẫn vậy không phải nàng trách nhiệm. Lương Mẫn thực buồn bực, nhưng là đây là nàng lựa chọn. Nàng không có khả năng oán trách người khác. Lương Mẫn cũng không biết, liền ở Lý Tình rời đi thời điểm, nàng cùng Hoa Hoa thương lượng hay, Hoa Hoa, có biện pháp nào không làm nàng nói không nên lời ta có tinh hạch sự tình. Nếu Lương Mẫn không muốn đi theo nàng, như vậy nàng liền không khả năng lại mang theo Lương Mẫn, bởi vì vậy đại biểu mang theo một viên bom hẹn giờ. Ta có thể dùng pháp thuật cho nàng tiếp theo cái chú, chủ nhân, ngươi cảm thấy hạ cái gì chú tương đối thích hợp, khiến cho nàng nói không nên lời ta có tinh hạch. Còn có chính là nếu nàng đối ta có ý xấu nói, khiến cho nàng biến ngốc hảo. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, nàng đời này ghét nhất chính là cứu Bạch Nhãn Lang sự tình, nếu chính mình giúp nữ nhân này, nàng không chịu quy thuận chính mình đề phòng nàng, đó là thực bình thường sự tình. 123 chương 123 tình địch 4. Chương 123 tình địch 4. Cho nên ở Lương Mẫn không biết dưới tình huống, Hoa Hoa đối nàng dùng pháp thuật này chính là làm nàng có miệng không thể nói, đương nhiên là nhằm vào tinh hoạch sự tình. Còn có chính là nếu nàng đối Lý Tình có ý xấu nói, nàng đại não liền sẽ trực tiếp bị tổn hại, loại này pháp thuật nếu đối người khác nói, khả năng không có cách nào thi triển, nhưng là Lý Tình đối Lương Mẫn từng có trợ giúp, cho nên pháp thuật này là thực hảo thi triển. Lương Mẫn cũng không biết nàng hiện tại vĩnh viễn đều nói không nên lời Lý Tình có tinh hoạch sự tình, hơn nữa cũng không biết chính mình nếu đối Lý Tình có ý xấu nói liền sẽ biến ốc. Lương Mẫn hiện tại kỳ thật vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc nàng ở không có chế tạo Lý Tình dưới tình huống, được đến lớn như vậy chỗ tốt, tuy rằng nàng thức tỉnh gần là tốc độ, nhưng là nàng hiện tại lực lượng cũng cường đại rồi không ít, nàng hiện tại cũng coi như là người thường trung cường giả. Lương Mẫn có thể cảm giác được, chỉ cần nàng nỗ lực, nàng dị năng còn sẽ đi bước một cường đại. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, chuyện này cũng không thể quái Lý Tình tâm hắc, chủ yếu là Lương Mẫn về sau liền không khả năng cùng các nàng ở bên nhau, cho nên có một số việc nàng là không thể không đề phòng. Lúc này trời đã sáng, chân núi đã ở không ít người, thậm chí đêm nay, vẫn luôn có người quẩn quẩn không ngừng tới rồi chân núi, chỗ ở đều rõ ràng có chút không đủ. Mà Lương Mẫn cùng Phó Lệ một người chiếm một cái căn phòng lớn, rõ ràng có chút dư thừa. Phó Lệ là bị đuổi ra tới, nàng rốt cuộc thực được. Sau đó bị cả gia đình người cấp đuổi ra tới. Nhưng thật ra Lương Mẫn ở một đám người thời điểm tiến công, nàng bảo vệ cho chính mình chiếm này đống tòa nhà, đương nàng nhìn đến bị đuổi ra tới Phó Lệ khi, liền đem nàng mời tiến vào. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, vốn dĩ đi theo Lâm Vũ Hy Phó Lệ, bởi vì Lâm Vũ Hy vứt bỏ, cuối cùng tắc đi theo Lương Mẫn lăn lộn, rốt cuộc hiện tại Lương Mẫn chính là tốc độ dị năng giả, tuy rằng không phải lực lượng dị năng giả, nhưng là nàng lực lượng cũng không yếu. Lương Mẫn, ngươi hiện tại như thế nào lợi hại như vậy? Phó Lệ thực hâm mộ mà nói. Lúc này, Lương Mẫn tưởng nói đây là Lý Tình cấp nàng chỗ tốt, nhưng là nàng phát hiện chính mình như thế nào đều nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể nhảy ra tới một câu, ta thức tỉnh tốc độ dị năng. Thật sự, Phó Lệ kêu một cái hâm mộ a. Cái này ra về sau chính là chúng ta, chẳng qua xem hiện tại cái này tình huống, chúng ta tạm thời không thể đi ra ngoài siêu tập đồ ăn. Lương Mẫn vẫn là thực thức thời, nếu các nàng hiện tại rời đi, này phòng ở lập tức liền sẽ bị người khác chiếm trước, nàng chỉ có thể ở xác định này phòng ở về sau chính là nàng về sau, nàng mới có thể rời đi. Phó Lệ cũng biết các nàng hai nữ nhân thủ này phòng ở có chút quá khó khăn, nhưng là bọn họ hiện tại căn bản không có khả năng để cho người khác trụ tiến vào, bởi vì chi nhân chi diện bất chi tâm A. Lúc này, Lý Tình bọn họ đang ở ăn bữa sáng, biệt thự nấu cơm hai vị A-di, một cái vốn dĩ chính là bọn họ biệt thự, một cái còn lại là Trịnh gia biệt thự. Các nàng hai người đều là không có con cái người, cho nên cũng không có rời đi nhà bọn họ, mà là tiến đến cùng nhau, cấp một đám người nấu cơm. Ăn qua bữa sáng, Trịnh Hạo tỏ vẻ hôm nay hắn còn muốn đi ra ngoài sưu tập vật tư. Triệu Giai cũng chạy nhanh nhấc tay, ta cũng phải đi. Tuy rằng nói ở nhà tu luyện cũng không tồi, nhưng là nàng cảm giác chiến đấu về sau lại tu luyện, tốc độ càng mau. Hảo, hôm nay chúng ta liền tổ kiến một cái đội ngũ đi ra ngoài đánh tăng thi. Lý Tình đứng lên. Nàng đem bảo tiêu đội trưởng gọi tới, sau đó làm bảo tiêu đội trưởng tổ chức một cái 20 người đội ngũ. Đến nỗi Lý Tình bên này nhi, nàng muốn mang lên chính mình vừa mới khế ước 4 gã thuộc hạ, sau đó hơn nữa Triệu Giai cùng Trịnh Hạo. Triệu Giai hiện tại đã cùng Vương Mai các nàng hòa mình, rốt cuộc đại gia tuổi đều không sai biệt lắm, cho nên ở bên nhau, vẫn là có không ít cộng đồng đề tài. Chờ bọn họ đoàn người đi ra ngoài thời điểm, Lâm gia mấy cái huynh đệ cũng mang theo người ra tới, vừa lúc theo chân bọn họ đi rồi một cái chạm trán. Tình Tình, cùng nhau đi thôi. Lâm Tam Thiếu cười tủm tỉm mà nhìn Lý Tình, hắn chính là phát hiện, tối hôm qua ở Trịnh gia tu luyện, kia dị năng tăng lên tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều. Hảo, cùng nhau đi thôi. Lý Tình gật gật đầu, vào thành lộ chỉ có một cái, bọn họ liền tính là muốn né tránh Lâm gia đội ngũ cũng không có khả năng. Nói nữa Lý Tình vẫn là Lâm gia tứ thiếu tức phụ, lại thế nào cũng không thể trốn tránh chính mình nhà chồng đi. Bọn họ đoàn người là đi xuống sơn, Lâm Tam ít nói. Bọn họ hôm nay vẫn là cưỡi quân xe đi ra ngoài, cũng là vì phương tiện cứu người. Đoàn người đi ra sườn núi kia đạo môn thời điểm, liền nhìn đến có 4 cái nữ hài nhi đứng ở chỗ đó lẳng lặng chờ đợi. Tam ca, các ngươi ra tới. Lâm Vũ Hy nhìn đến Lâm Tam Thiếu về sau, tức khắc vui vẻ, nàng liền biết các nàng có thể chờ đến người. Lữ Linh, Vương Viện cùng Trần Tiếu phân biệt cùng Lâm Tam Thiếu chào hỏi qua về sau, liền trực tiếp đi theo Lâm gia trong đội ngũ. Lý Tình vẫn luôn đi theo hậu quả. xem đều không có xem này mấy người phụ nhân liếc mắt một cái, nàng nhưng không nghĩ đối chính mình tình địch mỉm cười, quá ghê tởm có hay không. Hai ngày này Lâm Tứ Thiếu cũng liên hệ không thượng, bất quá Lý Tình biết hắn khẳng định sẽ không có nguy hiểm, cho nên vẫn là thực an tâm, cũng không có một chút dáng vẻ lo lắng. Lúc này, Lâm Vũ Hy thế nhưng chạy tới Lý Tình bên người nhi, nghe nói ngươi gả cho Tứ Thiếu. Lý Tình thật sự lười đi để ý nữ nhân này, một cái tùy thời sẽ đẩy đồng đội người, thật là không có người sẽ thích. Lâm Vũ Hy xem Lý Tình lười đi để ý nàng, nàng lại tưởng tiến đến Vương Mai các nàng trước mặt tới nói chuyện, nhưng là các nàng mỗi người liền tránh nàng như bỏ cạp độc. Vương Mai. Lâm Vũ Hy mới vừa một kêu Vương Mai, Vương Mai giống như là đụng phải cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, sợ tới mức lùi lại vài bước, sau đó đột nhiên nhảy dựng, vỗ ngực nói, làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Nói xong câu đó, nàng liền trực tiếp trốn đến Triệu Giai bên người nhi, Giai Giai thật là khủng khiếp a, có rắn độc lui tới. Rắn độc. Rắn độc ở đâu? Triệu Giai bắt đầu đông nhìn tây nhìn lên, nhưng là nàng cái gì đều không có nhìn đến. Bất quá đương nàng chú ý tới Lâm Vũ Hy mặt biến hắc thời điểm, nàng cuối cùng là minh bạch Vương Mai nói chính là gì đó. Lâm Vũ Hy ở chỗ này chạm vào cái đinh, cả người mặt đều âm trầm xuống dưới, nàng không nghĩ tới chính mình biểu muội thế nhưng sẽ như vậy đối đãi chính mình, thật là làm nàng có chút trong lòng không thoải mái. Lâm Vũ Hy biết chính mình ở chỗ này chắp nối là không diễn, nhưng là nàng hiện tại chỉ nghĩ tới gần Lý Tình nữ nhân kia, bởi vì chỉ có dựa vào gần nàng, nàng mới có cơ hội xuống tay. Nếu nữ nhân này có thể cùng Tứ Thiếu kết hôn, như vậy chỉ hại hố chết nàng, Tứ Thiếu chính là độc thân, nàng là không tiếp thu Tứ Thiếu ly hôn, nữ nhân này đến bây giờ mới thôi, căn bản không có đem Tứ Thiếu chính mình ý tứ đương hồi sự nhi. Nàng chỉ cảm thấy tộc địa đem chính mình đính hôn cho Lâm Tứ Thiếu, như vậy nàng sinh ra được là Tứ Thiếu người, chết chính là chết thiếu quỷ. Cho nên nói Tứ Thiếu bên người nhi nữ nhân hết thể biến mất mới đúng, có này đó nữ nhân ở, Tứ Thiếu là sẽ không chú ý tới chính mình. Lâm Vũ Hy ở như vậy trong nháy mắt thậm chí lộ ra hung mãnh biểu tình tới. Người khác không có chú ý tới, nhưng là có tinh thần lực Lý Tình là thấy được, nàng đều không có nghĩ đến này mặt ngoài thoạt nhìn, thực chú ý hình tượng Lâm Vũ Hy sẽ lộ ra như vậy hung ác biểu tình tới. Lý Tình âm thầm hư lạnh một tiếng, nữ nhân này tốt nhất là đừng làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này. Nếu không nói, nàng là sẽ không thủ hạ lưu tình, liền tính là nàng là Lâm gia người lại như thế nào. Lý Tình là thật sự không có đem Lâm gia tộc địa người để vào mắt. 124 chương 124 mây trắng siêu thị 1. Chương 124 mây trắng siêu thị 1. Lâm Vũ Hy rõ ràng cảm giác được, chính mình ở Lý Tình nữ nhân này trước mặt căn bản nhảy nhót không khai, vì thế nàng chỉ có thể cọ tới cọ lui chạy tới Lâm Tam Thiếu trước mặt. Hôm nay chỉ có Lâm Tam Thiếu một người mang đội, những người khác đều có khắc diều, liền tính là Năm Thiếu cùng Lục Thiếu cũng bị rút ra, nghe nói là tra thứ gì đi, cho nên chỉ có thể hắn một người mang đội. Lâm Tam Thiếu nhìn qua lại ở Lý Tình bên người nhi lắc lư Lâm Vũ Hy, hơi có chút lo lắng, thừa dịp Lâm Vũ Hy không chú ý thời điểm, hắn mở miệng nói, Tình Tình, ngươi tiểu tâm một chút nữ nhân kia. Lâm Tam Thiếu hoặc nhiều hoặc ít chính là biết một chút, cái này Lâm Vũ Hy đối nhà bọn họ lao tứ là như thế nào chấp nhất, tuy rằng bọn họ vẫn luôn không có hồi quá tộc địa, nhưng là hắn chính là nghe nói, Lâm Vũ Hy trong phòng dán đầy lao tứ ảnh chụp, đến nỗi ảnh chụp là như thế nào tới, hoàn toàn là Lâm gia ám vệ làm. Đây cũng là vì cái gì, lần này Lâm lão gia tử vứt bỏ không ít Lâm gia ám vệ duyên cớ, này đó ám vệ theo chân bọn họ không đồng lòng, cho nên bọn họ không cần, đến nỗi tộc địa những người đó, Lâm lão gia tử đối những người đó thật là phiền chán tới rồi cực điểm nhi. Đương nhiên, ở tộc địa cũng có duy trì bọn họ người, cho nên bọn họ cũng biết rất nhiều tộc địa sự tình, bao gồm cái này Lâm Vũ Hy bởi vì lao tứ mà trầm mê sự tình, còn có chính là tộc địa cho bọn hắn huynh đệ mấy cái tìm vị hôn thê. Đều làm cho bọn họ mấy cái huynh đệ ghê tởm tới rồi. Kỳ thật đây cũng là bọn họ huynh đệ mấy cái vẫn luôn không kết hôn duyên cớ. Cũng may mắn có Lý Tình xuất hiện, lao tứ kết hôn, còn có mặt thế đã đến, làm cho bọn họ huynh đệ mấy cái trọng đốt hy vọng. Tam ca, yên tâm đi, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến nàng đem chính mình biểu mội đẩy cho Tăng Thi. Ta cảm thấy lần này người tốt nhất là kêu bọn lính ly các nàng xa một chút, này mấy người phụ nhân đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Một đám sẽ không dị năng. Còn thế nào cũng phải chết sống đi theo bọn họ trước mặt. Ân, ta đã biết, ta sẽ nhắc nhở bọn họ. Lâm Tam Thiếu gật gật đầu, hắn một hệ dị năng đã đến nhị cấp, đây cũng là hôm nay hắn ra tới duyên cớ, hắn muốn thử xem nhị cấp có phải hay không cường đại rồi rất nhiều. Đoàn người đến chân núi ngồi trên xe, sau đó liền hướng tới bên ngoài đi. Lý Tình mang theo chính mình người nhân cơ hội đem Lâm Vũ Hy các nàng cấp tế tới rồi mặt khác một chiếc trên xe. Vương Mai vô vô ngực, lão đại. Ta cảm thấy nàng lần này là hướng về phía ngươi tới. Vương Mai hiện tại cuối cùng là đã biết này một đời cùng đời trước bất đồng địa phương, đó chính là nhà bọn họ lao đại thế nhưng gả cho Lâm Tứ Thiếu. Vương Mai đều mau cười chết, đời trước đến nàng chết, Lâm Tứ Thiếu đều không có cưới quá tức phụ, đời này lại là như vậy đã sớm cưới vợ, hơn nữa vẫn là bọn họ lao đại, hơn nữa nàng hiện tại thức tỉnh rồi dị năng, cùng đời trước không giống nhau, chính mình không bao giờ sẽ lặp lại đời trước quỹ đạo. Vương Mai chính mình âm thầm thề, đời này liền tính là không lộng chết Lâm Vũ Hy báo thủ, cũng muốn rời xa nàng. Đương nhiên, nếu nàng tự tìm phiền thoái, ngạnh hướng họng súng thượng đâm, cũng quái nàng tàn nhẫn. Ta biết không gần là nàng, các nàng bốn cái hẳn là đều là hướng về phía ta tới. Lý Tình cười tủm tỉm mà nói một câu, nàng là thật sự không sợ bọn họ. Lão đại, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Những người khác lo lắng mà nhìn Lý Tình, nhưng là Lý Tình cũng không có đem kia bốn cái nữ nhân để ở trong lòng. Lúc này Vân Cần như là nhớ tới cái gì, lão đại, lần trước cái kia Lữ Linh cùng Vương Viện xảy ra chuyện nhi. Có phải hay không các nàng tưởng đối với ngươi ra tay? Chuyện này nháo đến chính là không phải giống nhau đại, đương nhiên, cũng chỉ có bọn họ loại này tin tức linh thông nhân tài biết, sự tình cuối cùng vẫn là bị áp xuống đi. Bởi vì các nàng tưởng như vậy đối ta, cho nên ta mới như vậy đối với các nàng. Lý Tình nhún vai, nàng cũng là thực vô tội có được không, ai biết kia hai nữ nhân tâm như vậy tàn nhẫn. Nếu các nàng tàn nhẫn, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn. Vân Cần giơ ngón tay cái lên, lão đại, phải bộ dáng này. Bộ dáng này mới công bằng, dựa vào cái gì phải các nàng có thể dùng ghê tởm chiêu thuật, chúng ta liền không thể hồi báo các nàng. Vương Mai tò mò mà nhìn Vân Cần cùng Lý Tình không biết các nàng nói chính là cái gì, nhưng thật ra đứng ở bên ngoài bọn bảo tiêu biết là chuyện gì xảy ra nhi. Nói bọn họ lúc ấy còn nghĩ nhà bọn họ đại tiểu thư thật sự quá lợi hại, bất quá không nghĩ tới lúc ban đầu là kia hai nữ nhân là tưởng hướng tới nhà bọn họ đại tiểu thư động thủ trước. Bất quá Vương gia báo ứng khó chịu. Nhà bọn họ không phải là ăn mệnh tưởng trả thù đi. Vân Cần nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình gật gật đầu, bọn họ trước đã làm sai chuyện tình, còn tưởng trả thù, ta tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Tả hữu hiện tại đã tới rồi mà thế, Vương gia hẳn là hoàn toàn xong đời, cho nên nàng cũng không có quá lo lắng. Vẫn là tiểu tâm một chút, Vương gia người chính là toàn bộ nhốt ở trong ngục giam, hiện tại cũng không biết trong ngục giam là tình huống như thế nào, nơi đó mặt chính là có một ít cùng hung cực các người. Nếu bị bọn họ Vương gia cấp ôm đi nói, về sau cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Vân Cần dương mắt nhìn về phía Lý Tình. Không cần lo lắng quá nhiều, ta lôi hệ dị năng đã tứ cấp. Lý Tình cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết cho chính mình thuộc hạ một ít tin tưởng. Hoa Nga. Toàn bộ trong xe người đều hoan hô lên, đặc biệt là những cái đó bọn bảo tiêu, kỳ thật bọn họ lực hướng tâm cũng không phải như vậy cường, thậm chí còn có người nghĩ về sau có phải hay không chính mình đến cậy nhờ chức cao đi. Chẳng qua Lý Tình làm cho bọn họ dùng quá tinh hoạch, cho nên bọn họ hiện tại rời đi nói, là cảm thấy ngượng ngùng. Rốt cuộc đi, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Bất quá, hiện tại Lý Tình vừa nói nàng dị năng tới rồi tứ cấp, lần này nhi chúng bảo tiêu trong lòng lại thành một cái khác tâm tư. Bởi vì hiện tại mà thế vừa mới bắt đầu, Lý Tình cũng đã là dị năng tứ cấp, lại còn có làm cho bọn họ mọi người đều thức tỉnh rồi dị năng, này đại biểu cho một việc, đó chính là Lý Tình không phải đơn giản như vậy người. Bọn họ về sau mặc kệ làm ra cái gì lựa chọn, đều đến suy xét một chút. Hơn nữa Lý Tình vừa lúc là bọn họ đại tiểu thư, nếu không cần sửa đầu người khác, đại ở chỗ này, có lẽ cũng là một cái không tồi lựa chọn, bởi vì chờ đến về sau phát triển lên, bọn họ chính là nguyên lão cấp nhân vật. Thức mau, xe liền vào thành Ngọc Tiểu Khu, trong cái tiểu khu này bởi vì rất trống vắng, đảo thành bọn họ đỗ chiếc xe địa phương. Hơn nữa xe một khai tiến vào, lập tức liền có người từ trên lầu chạy xuống dưới. Những người này là từ nơi khác tụ tập lại đây. Lâm Tam Thiếu an bài một đội người canh giữ ở chỗ đó, sau đó lại để lại một đội lực lượng dị năng giả rửa sạch mặt đường, hắn tắc mang theo dư lại người hướng tới phía trước đi. Bọn họ nhiệm vụ vẫn như cũ là thu thập vật tư, rửa sạch tăng thi. Phía trước một đoạn này trên đường mặt tiền cửa hàng bọn họ đã rửa sạch quá một bộ phận, bất quá bọn họ cũng không có rửa sạch xong, đây cũng là vì cấp kẻ tới sau lưu lại một cái đường sống. Tam ca. Hôm nay chúng ta đi khoảng cách nơi này gần nhất mây trắng siêu thị đi. Lý Tình cấp Lâm Tam Thiếu đề nghị nói. Lâm Tam Thiếu vừa nghe cũng đúng, địa phương nào cũng không có siêu thị vật tư nhiều a. Nơi đó tang thi hẳn là không ít. Bọn họ còn không có phái người tra xét quá đâu. Lý Tình lập tức liền dùng chính mình tinh thần lực nhìn qua đi, nơi này khoảng cách cái kia siêu thị cũng bất quá 3 dặm mà, chẳng qua cái kia siêu thị cũng không ở trên đường lớn, mà là yêu cầu quẹo vào một cái đường nhỏ thượng. Kia ra mây trắng siêu thị là 3 tầng, bên trong vật tư rất nhiều, chẳng qua tang thi cũng nhiều, hơn nữa quăng cửa cái kia trên quảng trường nhỏ liền có thượng trăm chỉ tang thi ở du đãng, hơn nữa siêu thị bên trong cũng không ít. 125 chương 125 mây trắng siêu thị 2. Chương 125 mây trắng siêu thị 2. Lý Tình đem chính mình nhìn đến tình huống nói một chút, Lâm Tam Thiếu nhìn về phía Lý Tình, Tình Tình, có nắm chắc sao? Lâm Tam Thiếu chính là biết, bọn họ này dọc theo đường đi muốn dựa vào người chỉ có Lý Tình. Tam ca, ta lôi hệ hiện tại tứ cấp. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nắm chắc tự nhiên là có, chính là mang theo người có chút tạp. Lý Tình hiện tại nhất phản cảm chính là cái kia Lâm Vũ Hy, nàng hiện tại chính là rất rõ ràng, nữ nhân này hiện tại là hướng về phía nàng tới, bởi vì ngẫu nhiên nhìn đến nàng không có hảo ý ánh mắt là có thể đã biết. Thật là lợi hại. Lâm Tam Thiếu kia kêu một cái hâm mộ a, chính mình mới nhị cấp a, không được, hôm nay đi trở về, còn phải chạy đến Tình Tình ra đi tu luyện, bằng không sẽ bị càng rơi càng xa. Lâm Tam Thiếu trong lòng làm một cái quyết định, hắn về sau chỉ cần không ra nhiệm vụ, liền trường đến Tình Tình ra. Ngươi hiện tại cũng có tinh thần lực, đúng hay không? Lâm Tam Thiếu nhìn về phía Lý Tình, nói như thế nào nha đầu này thức tỉnh dị năng nhiều như vậy loại đâu, làm hắn chính là thực ghen ghét đâu. Ân, tinh thần lực mới một bậc. Lý Tình gật gật đầu nói. Nàng nói những lời này thời điểm, làm tới gần bọn họ Lâm Vũ Hy vừa lúc nghe được, nàng híp lại nổi lên đôi mắt. Nữ nhân này tinh thần lực mới một bậc, kia không phải cùng không có không sai biệt lắm sao. Lâm Vũ Hy lựa chọn tính quên mất Lý Tình lúc trước như vậy lợi hại dị năng, nàng hiện tại nghĩ khi nào có thể gặp được tang thi nhiều địa phương, bộ dáng này, liền có thể đem nữ nhân này hoàn toàn đẩy đến tang thi trong đàn. Lâm Vũ Hy hiện tại chính là hùng tâm bừng bừng. Lâm Tam ít có điểm nhi chán ghét nhìn thoáng qua tới gần bọn họ Lâm Vũ Hy, hắn có thể cảm giác được nữ nhân này có chút không có hảo ý, hảo, chúng ta lập tức đi chỗ đó. Vì thế đoàn người hướng tới mây trắng siêu thị phương hướng đi. Lý Tình mang theo Triệu Giai cùng Trịnh Hạo đi tới phía trước, bọn họ ba cái dị năng tương đối so cao một chút, liền tính là gặp được đột phát sự kiện cũng tương đối dễ dàng ứng đối. Lâm Vũ Hy tưởng theo chân bọn họ ba người phía sau, nhưng là lại bị Lâm Tam Thiếu cấp gọi được mặt sau, hắn là sẽ không cấp cái này kéo chân sau nữ nhân cơ hội. Hiện tại nơi này tang thi ngày hôm qua bởi vì bị rửa sạch quá, cho nên chỉ có linh tinh mấy chỉ, Lý Tình này một đường không nhúc nhích, Triệu Giai, Chính Hạo còn có Vương Mai các nàng mấy cái dọc theo đường đi hưng phấn mà đối phó tang thi, hiện tại các nàng chính là dị năng giả, liền tính là một bậc, kia cũng là các nàng có năng lực. Lý Tình cho bọn họ cơ hội, làm cho bọn họ thích ứng chính mình năng lực, còn có những cái đó bọn bảo tiêu cũng một đám dũng mãnh mà đối phó tang thi. Triệu Giai vừa thấy đến tang thi, nàng hỏa dị năng liền trực tiếp bắn ra đi, phải biết rằng nàng hiện tại đã là dị năng nhị cấp đỉnh, tùy thời có khả năng đột phá tam cấp. Hơn nữa nàng biết nàng hiện tại khuyết thiếu chính là rèn luyện, cho nên Triệu Giai không nghĩ buông tha bất luận cái gì một con tới gần nàng tăng thi. Triệu Giai hỏa cầu thuật chính là rất lợi hại, nàng trên cơ bản ba cái hỏa cầu thuật quăng ra ngoài, là có thể giải quyết một con tăng thi. Chính Hạo hiện tại phong hệ cũng là nhị cấp đỉnh, hắn lưỡi dao gió cũng đã trở nên rất lợi hại, có thể trực tiếp tức đi tăng thi một nửa cổ, cho nên hắn giải quyết một con tăng thi chỉ cần hai hạ là được. Bọn họ hai người lợi hại như vậy, làm mặt sau người chính là mau ghen ghét đã chết. Vương Mai nhìn kêu kêu một cái đỏ mắt ta, nếu ta hỏa dị năng cũng như vậy cường đại thì tốt rồi. Vân Cần tắc cầm nắm tay nói, ta phong dị năng sẽ có một ngày cũng trở nên như vậy cường đại. Ta cảm thấy chờ nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta có thể thỉnh giáo một chút bọn họ, xem bọn hắn rốt cuộc là như thế nào luyện thành. Vương Mai đề nghị nói, đúng vậy, chờ nghỉ ngơi hạ, chúng ta liền đi tìm bọn họ hỏi một chút. Vân Cần hiện tại chính là một lòng chỉ nghĩ tăng lên chính mình dị năng, bất quá nàng cũng chú ý một việc. Đó chính là kia bốn cái nữ nhân hướng đi, nàng chính là cảm giác được kia bốn cái nữ nhân đều không có hảo ý, cho nên nàng đến đặc biệt chú ý các nàng mới thành, rốt cuộc nàng là phong dị năng, tốc độ chính là thực mau, cũng chỉ có nàng thích hợp nhìn chằm chằm các nàng. Lao xem các nàng làm cái gì. Các nàng hiện tại đối chúng ta hình không thành uy hiếp. Vương Mai chú ý tới Vân Cần vẫn luôn chú ý mặt sau kia bốn cái nữ nhân. Kia nhưng chưa chắc, ngươi nhưng gặp thời khắc nhớ rõ, các nàng bốn người là nữ nhân. Đặc biệt là Lâm Vũ Hy nhất hát chiêu thuật là cái gì? Có lẽ ở chúng ta có sức lực thời điểm, các nàng không có khả năng đắc thủ, nhưng là chúng ta luôn có dị năng dùng xong, thân thể suy yếu thời điểm, nếu tới lúc đó, chúng ta căn bản không có biện pháp phản kháng. Vân Cần thực mịt mờ lại nhìn các nàng liếc mắt một cái. Không sai nhi, chúng ta đây nhưng phải cẩn thận, ta cảm thấy các nàng là hướng về phía Lao Đại tới. Vương Mai cảm thấy khẩn trương, này đó nữ nhân có thể hay không thừa dịp Lao Đại mỏi mệt thời điểm xuống tay. Cho nên, chúng ta phải chú ý một chút. Vân Cần gật gật đầu. Lúc này, đi ở mặt sau cùng Lâm Vũ Hy thấy được phía trước Triệu Giai cùng Trịnh Hạo như vậy dũng mãnh một màn, kia kêu một cái đỏ mắt ta, nàng cảm thấy hai người kia hẳn là nàng thuộc hạ mới đúng, vì cái gì hai người kia muốn đi theo Lý Tỉnh. Bọn họ đoàn người đã muốn chạy tới một cái hẻm nhỏ trước mặt, mây trắng siêu thị liền ở cái này ngõ nhỏ bên trong 100 mét chỗ. Bọn họ tới rồi đầu ngõ nơi này, cũng đã nghe được tang thi tiếng hô, hơn nữa số lượng không ở số ít. Nơi này tang thi số lượng không ít. Lâm Tam Thiếu nhìn về phía ngõ nhỏ bên trong, bởi vì khoảng cách không xa, bọn họ có thể nhìn đến cái kia cửa siêu thị thật sự tụ tập không ít tang thi. Này tang thi đảo như là có người dẫn lại đây. Này đó tang thi vẫn luôn vây quanh siêu thị cửa xoay quanh. Lý Tình dùng tinh thần lực nhìn về phía siêu thị bên trong, nàng phát hiện siêu thị bên trong có một đội người sống, nhân số không nhiều lắm cũng liền 6 cá nhân, bất quá bọn họ chỉ là đai ở một góc, hơn nữa rất cẩn thận mà dùng kệ để hàng làm thành một vòng tròn nhi, làm tang thi tìm không thấy bọn họ. Như thế nào? Lâm Tam Thiếu nhìn về phía Lý Tình. Bên trong có 6 cá nhân, bất quá thực nhược. Đã có người, chúng ta càng đến đi. Lâm Tam Thiếu chính là biết liền tính là mặt thế, tồn tại nhân loại mới là thế giới nhất quý giá tài phú. Ân, đi thôi, kim hệ, hỏa hệ cùng ta chạm phía trước. Lý Tình mở miệng nói một câu. Thức mau, kim hệ hỏa hệ đều đứng ở nàng phía sau. Lý Tình mở miệng nói, mỗi 3 người một tổ, chính mình phân. Nghe được Lý Tình nói, bọn họ thực mau chia làm 6 tiểu tổ. Vì thế đương đụng tới tang thi thời điểm, nàng trực tiếp làm này từng bước tiểu tổ đối phó tang thi. Nếu nói một người công kích một con tang thi có chút được nói, hiện tại 3 người đối phó một con tang thi chính là vô cùng nhẹ nhàng. Chẳng qua cái này ngõ nhỏ hai bên nhi có thật nhiều hộ nhân ra, những người này ra đại môn đều là mở ra, cho nên liền tính là Lý Tình bọn họ đi qua, cũng vẫn cứ có tang thi từ trong môn chạy ra. Có một con gần ăn mặc quần lót than trì sắc nam tang thi từ một cánh cửa đi ra, nó trong miệng phát ra giống thanh âm, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Lữ Linh cùng Vương Viện trước mặt. Giống. Mà một tiếng, nó răng nanh đều lộ ra tới, một cổ thi xú vị từ nó trong miệng phun tới. Lúc này, Lữ Linh cùng Vương Viện hai người có thể rõ ràng ngửi được tang thi phun ra tới xú mùi vị, các nàng hai người đều bị sợ tới mức chân run lên, sau đó a, mà hét lên, phải biết rằng đây chính là các nàng lần đầu tiên trực diện tang thi. 126 chương 126 mây trắng siêu thị 3. Chương 126 mây trắng siêu thị 3. Vừa rồi bị Triệu Giai bọn họ tiêu diệt tang thi, bởi vì các nàng ở phía sau, cho nên căn bản không có tự mình đối mặt tang thi. Hiện tại như vậy trực diện tang thi, hai người có chút không biết cố gắng té xỉu. Các nàng hai người cũng không biết, bởi vì các nàng tiếng thét chói tai, làm phụ cận bị nhốt ở trong phòng tang thi đều ngao ngoe rục dịch lên. Cũng may các nàng hai người phụ cận hai cái binh lính chú ý tới một màn này. Một cái giơ tay chém xuống đem tang thi đầu bổ xuống dưới, một cái trực tiếp bay lên một chân đem tang thi thể đã bay. Bọn họ hai người nhìn về phía ngã xuống đất hai nữ nhân, nhịn không được nhíu mày, hai người kia là đi theo tính toán làm gì? Tính toán làm phá hư đi. Lúc này, Vân Cần đứng ở bên cạnh Nhi, các nàng là hướng về phía Tứ Thiếu tới. Hai cái binh lính mới vừa tính toán nói Tứ Thiếu không ở, nhưng là bọn họ nghĩ tới Tứ Thiếu phu nhân, này mấy người phụ nhân là hướng về phía Tứ Thiếu phu nhân tới. Hơn nữa bất an cái gì hảo tâm. Hai cái binh lính sắc mặt khó coi, này hai cái nằm trên mặt đất nữ nhân, bọn họ thiệt tình không nghĩ quản. Bất quá, bọn họ hai người cũng ở kỳ quái, trước mắt nữ nhân này không phải ở phía trước đối phó tang thi sao? Như thế nào đột nhiên liền chạy tới? Lúc này, bọn họ tiểu đội trưởng nói chuyện, đem các nàng trước phóng tới bên cạnh Nhi trong xe. Này ngõ nhỏ không khoan, nhưng là ven đường vẫn như cũ có dừng lại chiếc xe, hai cái binh lính đem một chiếc xe cửa xe mở ra. Sau đó đem các nàng hai người thả đi vào. Chờ bọn họ đem cửa xe một quan, tức khắc cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc giải quyết hai nữ nhân. Lúc này, Vân Cần đã lại chạy đến phía trước đi đối phó tang thi, bởi vì nàng phát hiện Lâm Vũ Hy thế nhưng cũng chạy đến phía trước tới, nàng chính là biết nàng là hướng về phía ai tới, tự nhiên không muốn cho nàng cơ hội. Lâm Vũ Hy, ngươi đến mặt sau đi. Vân Cần lúc này đã chạy tới Lâm Vũ Hy trước mặt, đem Lâm Vũ Hy sợ tới mức một cú sốc. Chuyện của ta luôn được đến ngươi quản. Lâm Vũ Hy hung tợn mà trừng mắt Vân Cần liếc mắt một cái, nàng cùng nữ nhân này từ trước đến nay không thế nào đôi mắt, hiện tại rốt cuộc có thể lộ ở trên mặt, nàng tự nhiên cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Chỉ cần ngươi đừng tới gần chúng ta liền thành. Vân Cần trực tiếp đem Lâm Vũ Hy chạy tới Lâm Tam Thiếu bên kia Nhi. Lúc này, bọn họ đã đến gần rồi cửa siêu thị, tang thi đàn nghe được bên này Nhi động tĩnh, đã hướng về phía bọn họ tới. Lý Tình bọn họ này đó đứng ở tuyến đầu người đã bắt đầu cùng tang thi đàn đại chiến lên, cho nên căn bản bất chấp mặt sau đã xảy ra sự tình gì. Lúc này Vân Cần đảo không thế nào hướng phía trước đi rồi, loại này thời điểm càng đến chú ý chính là bị người đánh lén, cho nên nàng quyết định, nàng chính là lưu lại nhìn chằm chằm Lâm Vũ Hy cùng cái kia Trần Tiếu. Tuy rằng cái kia Trần Tiếu vẫn luôn không lên tiếng, giống như là ẩn thân giống nhau Nhi, nhưng là Vân Cần biết càng là như vậy Nhi nữ nhân càng không thể khinh thường. Lúc này, Trần Tiếu vẫn như cũ đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, nàng không có động thủ, chỉ là lẳng lặng mà đi theo, nhưng là nàng kêu bình tĩnh gương mặt là có thể làm Vân Cần biết, nữ nhân này một chút đều không sợ hãi, tuy rằng hiện tại đã là mặt thế, nhưng là nữ nhân này biểu hiện quá bình tĩnh đến làm người cảm thấy đáng sợ. Vân Cần híp lại con mắt, nàng cũng không có cố tình đi xem Trần Tiếu, nhưng là nàng cảm giác được, cái này Trần Tiếu đã biết chính mình chú ý nàng. Vân Cần đứng ở Lý Tình phụ cận, nhưng là cũng không có tới gần nàng, nàng cần thiết đứng ở hợp lý vị trí mới có thể chú ý tới có hay không người tưởng đối lao đại xuống tay. Lý Tình chú ý tới Vân Cần hành động, nàng đối Vân Cần cảnh giác chính là thực vừa lòng, tuy rằng nàng căn bản không cần phải, nhưng là nàng cũng không có ngăn trở Vân Cần, nếu Vân Cần tưởng đối nàng hảo, như vậy nàng sao có thể đi cự tuyệt. Lại nói tiếp, Lý Tình hiện tại nhất xem không hiểu người cũng chính là cái kia Trần Tiếu, nữ nhân này lẳng lặng mà theo ở phía sau tựa như không có việc gì người giống nhau. Thậm chí vừa rồi Lữ Linh cùng Vương Viện gặp được nguy hiểm thời điểm, đều không có nhìn đến nàng khẩn trương một chút, nữ nhân này cũng đủ máu lạnh, rốt cuộc Lữ Linh cùng Vương Viện là đi theo nàng cùng nhau tới. Đến nỗi Lâm Vũ Hy tiếng người, nữ nhân này vẫn luôn nhảy nhót, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu chú ý nàng, nàng còn không tự biết, còn nghĩ tới gần chính mình đại sứ hư, này hành động làm Lý Tình đều cảm thấy buồn cười. Ở Lý Tình bọn họ đối diện là thượng chăm chỉ tăng thi, cũng may bởi vì ngõ nhỏ tương đối chạch, lại có ô tô chống đỡ. Này đó tang thi cũng không khả năng toàn bộ đều dựa vào gần bọn họ, nhưng thật ra làm cho bọn họ chiến đấu lên phương tiện rất nhiều. Bọn họ hiện tại hoàn toàn là hai đội đối chọi bộ dáng, chẳng qua tang thi công kích thực đơn điệu, đại bộ phận đều là phát cắn, nhưng thật ra Lý Tình bọn họ công kích đã có thể phức tạp, hữu dụng dị năng, Lâm Tam thiếu bọn họ đội ngũ cũng hữu dụng súng ống đạn dược, rốt cuộc bọn họ trong tay cũng không thiếu loại đồ vật này, cho nên dùng súng ống đạn dược gì đó vẫn là thực tiết kiệm sức lực. Lúc này, Lâm Vũ Hy cỏ tới rồi Lâm Tam Thiếu trước mặt, Tam ca, cho ta một khẩu súng, được không? Ta cũng muốn đánh tăng thi. Lâm Tam Thiếu nhìn về phía Lâm Vũ Hy, hắn cũng không tin tưởng nữ nhân này, cho nên trực tiếp cự tuyệt, ngươi ngoan ngoãn theo ở phía sau, đừng đến phía trước tới. Nói xong, Lâm Tam Thiếu liền không mang theo phản ứng nàng. Lâm Vũ Hy bị Lâm Tam Thiếu nói cấp kích thích tới rồi, nàng biết này khẳng định là bởi vì Lâm Tam Thiếu không tin nàng, sợ nàng đối người một nhà nổ súng, tuy rằng nàng buồn ý cũng là như thế. Nhưng là nàng sao có thể biểu hiện ra ngoài. Tam ca, ta chỉ là tưởng giúp đỡ. Ngươi đứng ở mặt sau cùng chính là hỗ trợ. Lâm Tam ít nói lời nói thật sự một chút đều không khách khí. Hắn cũng không biết, bởi vì hắn những lời này đắc tội Lâm Vũ Hy. Lâm Vũ Hy rậm rậm chân, sau đó đứng ở mặt sau, nhưng là nàng khoảng cách Lâm Tam Thiếu cũng không tính quá xa. Hiện tại Lâm Tam Thiếu cũng không có đứng ở phía trước, liền tính là nàng đem Lâm Tam Thiếu một phen đẩy ra đi. Lâm Vũ Hy nhìn những cái đó binh lính. Nếu nàng đem Lâm Tam Thiếu đẩy ra đi, nàng sống tiếp theo cơ suất là linh. Vì tránh cho loại này phiền thoái, hiện tại vẫn là không cần nghĩ động thủ tương đối hảo. Lâm Vũ Hy tâm tư chăm chuyển, Lâm Tam Thiếu căn bản không biết chính mình đã ở quỷ môn quan thượng dạo qua một vòng, tuy rằng nói đến ai khác không có phát hiện, nhưng là Hoa Hoa lại phát hiện, hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ là ác độc như vậy người. Rốt cuộc Lâm Tam Thiếu lại nói như thế nào đều là Lâm gia người, nhưng là Lâm Vũ Hy lại nghĩ hố chết hắn. Hoa Hoa đem Lâm Vũ Hy ý tưởng nhi nói cho chủ nhân nhà mình, Lý Tình nghe được Hoa Hoa nói, lập tức liền sinh khí, nữ nhân này không khỏi có chút quá ghê tầm đi, không được, không thể lại lưu trữ nàng, nếu nàng muốn tìm cái chết, liền tưởng cái biện pháp làm nàng chết đi. Lý Tình vẫn là thích đem hết thể nguy hiểm tiêu diệt với nảy sinh trạng thái. Thường tiêu diệt nàng không dễ dàng. Hoa Hoa có chút tiểu buồn bực, nữ nhân kia trên người thế nhưng có nữ chủ quang hoàn, thật là quá kỳ quái. Có nữ chủ quang hoàn. Chính là Vương Mai không phải nói sao. Đời trước ở nàng chết lúc ấy, nữ nhân này đều không có kết hôn, mà là cùng mấy nam nhân dây dưa ở bên nhau. Chủ nhân, Vương Mai chết thời điểm, nàng dị năng khả năng cấp bậc còn thấp, ngươi như thế nào có thể biết được nàng mặt sau dị năng cấp bậc cao, sẽ không khống chế những cái đó cao dài dị năng giả. Hoa Hoa nhìn chủ nhân nhà mình, sau đó lại nghĩ nam chủ nhân, hắn tiếp tục nói, bất quá, nàng cùng nam chủ nhân hẳn là không có bất luận cái gì quan hệ. Vậy là tốt rồi. Lý Tình lúc này đột nhiên nhớ tới một việc, Hoa Hoa, thế giới này không phải là một quyển sách đi. 127 chương 127 mây trắng siêu thị 4. Chương 127 mây trắng siêu thị 4. Chủ nhân, nơi này sao có thể là một quyển sách đâu? Không đúng, phải nói một quyển sách sao có thể ký lục hạ này toàn bộ thế giới. Chủ nhân đời trước chính là ở chỗ này vượt qua, ngươi hẳn là biết thế giới này liền tính là tới rồi mà thế, nhưng là nó cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Cũng không phải tàn khuyết không được đầy đủ. Nói đến nơi này, Hoa Hoa lại nói, cái kia Lâm Vũ Hy có lẽ thật là một quyển sách nữ chủ, nhưng là nàng chỉ là thế giới này một bộ phận nhỏ, đối thế giới này sinh ra không được cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc nàng nữ chủ quang hoàn cũng không như thế nào cường đại, cho nên có thể thấy được nàng đối thế giới này ảnh hưởng cũng không phải như vậy đại. Sinh ra không được ảnh hưởng liên hảo, ta chỉ sợ vạn nhất bị thương này đó cái gọi là nam chủ nữ chủ gì đó, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới ổn định. Lý Tình lo lắng chính là cái này, bằng không như thế nào sẽ chịu đựng Lâm Vũ Hy vẫn luôn ở nàng trước mặt nhảy nhót. Chủ nhân, liền tính là thế giới này không cho phép bọn họ tử vong, nhưng là bọn họ tê liệt nói, tổng không có chuyện nhi đi. Hoa Hoa nghĩ nghĩ lại nói, liền tính là nam nữ chủ cũng không có khả năng ảnh hưởng đến thế giới ổn định, nếu thật sự ảnh hưởng tới rồi, như vậy bọn họ vừa chết, thế giới này không cũng liền xong đời. Có lẽ bọn họ có hài tử, thế giới này liền ổn định. Kia chủ nhân ý tứ, bọn họ sinh hạ tới vẫn là thiên đạo. Hoa Hoa bĩu môi, nếu thật là bộ dáng này, như vậy nam nữ chủ thật đúng là quá hạnh phúc. Lý Tình cùng Hoa Hoa nói chuyện phiếm thời điểm, động tác vẫn luôn không có dừng lại. Nàng lôi hệ dị năng giống như là không cần tiền giống nhau hướng tới tang thi đàn bổ qua đi, mỗi một lần nàng phách qua sau, đều sẽ có mấy chỉ tang thi ngã xuống. Muốn nói lên, nay cửa siêu thị tụ tập tang thi thật sự không ít, tuy rằng bọn họ có thể chống cự trụ, không lui về phía sau, nhưng là tưởng đi tới cũng có chút nhi khó. Triệu Giai cùng Trịnh Hạo đều đang liều mạng ném chính mình dị năng, còn có Vương Mai các nàng mấy cái cũng không cam lòng yếu thế, một đám nỗ lực mà ném dị năng. Chẳng qua các nàng dị năng nhiều lắm thi triển mười mấy liền sẽ mệt mỏi, các nàng liền yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tiếp tục đánh tăng thi. Các nàng mấy cái dùng cũng là hợp tác biện pháp, hai người đối phó một con tăng thi, bộ dáng này tốc độ vẫn là thực mau, hơn nữa cũng không có gì nguy hiểm. Đến nỗi những cái đó bọn bảo tiêu, đặc biệt là bảo tiêu đội trưởng chính là thực dũng mãnh, bọn họ bản thân liền có lực lượng cường đại làm nội tình, tuy rằng dị năng mới một bậc, nhưng là chiến đấu lên, có thể nói cùng Triệu Giai cùng Trịnh Hạo không sai biệt lắm. Lâm Tam thiếu thủ hạ binh cũng đều không yếu, một đám trải qua tinh hạch chế tạo về sau, mỗi người đều là binh vương cấp bậc nhân vật, đối với này đó tăng thi, thật là thành thạo, đương nhiên nói chính là bọn họ gần công, nhưng là muốn xa công nói, bọn họ dị năng cùng Vương Mai bọn họ không sai biệt lắm, trung gian cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút, mới có thể khôi phục dị năng. Tăng thi từng con đều đảo tới rồi bọn họ dưới chân, hỏa hệ động tác thực mau, ở tăng thi ngã xuống, bọn họ liền một phen hỏa phong. Bất quá hiện tại tang thi cơ hồ đều không đến một bậc, cho nên bọn họ cũng không có nhặt đến một con tinh hạch. Chiến đấu suốt rằng có gần 2 cái giờ, cửa siêu thị tang thi mới bị bọn họ giải quyết không sai biệt lắm, hiện tại cũng chỉ dư lại linh tinh mấy chỉ tang thi, khoảng cách nơi này khá xa. Lâm Vũ Hy vẫn luôn theo ở phía sau, nàng hiện tại chính là thật sự thực buồn bực, vừa rồi nàng căn bản không có cơ hội đến phía trước, Lâm Tam thiếu thế nhưng phái hai người chuyên môn nhìn nàng, làm nàng căn bản không có biện pháp đi phía trước. Cũng không có cách nào đối Lý Tình xuống tay. Lâm Vũ Hy dùng thực âm trầm ánh mắt nhìn về phía Lý Tình, Lý Tình cũng chú ý tới nàng ánh mắt, ở nàng hướng về phía chính mình xem ra thời điểm, Lý Tình trở về nàng một cái chảo phúng dường như mỉm cười. Lâm Vũ Hy trực tiếp nắm chặt nắm tay, căn bản bất chấp chính mình thật dài móng tay, có hai căn bản móng tay trực tiếp véo tới rồi trong tay, véo phá lòng bàn tay, huyết đều chảy xuống dưới, mặt khác hai cái móng tay tắc bị chặt đứt. Lâm Vũ Hy đau hít hà một hơi. Nàng nhìn chính mình phá ra lòng bàn tay, càng thêm hận Lý Tình, đều là nàng, nếu không phải nàng lời nói, chính mình cũng sẽ không xúc phạm tới chính mình. Nhìn Lâm Vũ Hy hai người chú ý tới nàng ánh mắt, hơn nữa cũng nhìn ra nàng là ở ghi hận tứ thiếu phu nhân, hai người thầm nghĩ, nếu có cơ hội nhất định đến nhắc nhở tứ thiếu phu nhân chú ý nữ nhân này, rốt cuộc bọn họ cũng là biết nữ nhân này thích sau lưng xuống tay. Hai người kỳ thật sớm đều không nghĩ thủ nàng, bọn họ còn tưởng chiến đấu đâu. Nếu không phải Tam Ít nói làm cho bọn họ xem trọng nữ nhân này, miễn cho nàng bị thương người, bọn họ cũng sẽ không như vậy nghiêm túc mà nhìn khối này nữ nhân. Lúc này, Tam Thiếu làm người gọi bọn họ tới, đại bộ phận tang thi đều giải quyết, tự nhiên không cần lại nhìn Lâm Vũ Hy, bởi vì nàng sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Lý Tình hiện tại bắt đầu nhìn quét siêu thị tình huống, này siêu thị tình huống có chút phức tạp, một tầng tang thi tuy rằng đều không đến một bậc, nhưng là lầu 2 cùng lầu 3 thế nhưng đều có một bậc tang thi xuất hiện. Lúc này, những cái đó linh tinh tang thi cũng bị thanh trừ, Lâm Tam Thiếu đi tới Lý Tình trước mặt, Tình Tình, nơi này tình huống ra sao? Tam ca, này siêu thị lầu 2 cùng lầu 3 có nhất dài tang thi. Nga, chúng nó có phải hay không lợi hại hơn? Chúng nó tốc độ cơ hồ cùng người thường không sai biệt lắm, tuy rằng không có linh trí, nhưng là lực lượng khả năng sẽ cường đại rất nhiều. Biến dị thành tang thi về sau, liền tính là không có cấp bậc, những cái đó các tang thi lực lượng đều so với người bình thường cường đại, này thành một bậc về sau. Người thường là không có cách nào đối phó một bậc tăng thi. Lâm Tam Thiếu phát sầu, Tình Tình, ngươi nói chúng ta kế tiếp có phải hay không nên nỗ lực rửa sạch tăng thi. chỉ có đem này đó tang thi rửa sạch, sống sót nhân tài có thể an toàn lên. Tam ca, là như thế này không sai nhi, nhưng là toàn bộ Vân Thành tang thi số lượng cũng không ít. Nhớ rõ Vân Thành nhân số ở 4.000 vạn tả hữu, hiện tại hơn phân nửa biến thành tang thi, kia thuyết minh tang thi số lượng ở 2.000 vạn trở lên. Bọn họ đến bây giờ mới thôi, chỉ là ở Vân Thành một góc mở ra như vậy một cái chỗ hổng, toàn bộ Vân Thành chính là thực khổng lồ, liền bọn họ cái này đội ngũ tới rửa sạch, phòng trưng ít nhất đắc dụng 2 tháng trở lên đi. Đương nhiên, nay chỉ là bảo thủ cách nói nhi, rốt cuộc nhân loại ở thăng cấp thời điểm, tang thi cũng ở thăng cấp, nhân loại cường đại thời điểm, tang thi cũng ở biến cường đại. Có thể hay không ở 2 tháng trong vòng rửa sạch rất toàn thị tang thi, kia chỉ là một cái không biết bao nhiêu. Đúng vậy, toàn bộ Vân Thành tang thi số lượng như thế nào cũng ở 2.000 vạn trở lên, tưởng tiêu diệt, chỉ dựa vào chúng ta là không được. Lâm Tam thiếu thở dài một hơi. Lúc này, có người đã chạy tới siêu thị cổng lớn, siêu thị đại môn là quan, hẳn là lưu những cái đó người sống đi vào thời điểm tắt đi. Lâm Tam thiếu chỉ huy bọn lính đem siêu thị môn mở ra, cửa phụ cận tang thi nghe được động tĩnh đều hướng tới cửa bên này nhi tới. Lúc này đây bởi vì địa phương tương đối tán, cho nên thực mau liền có một sĩ binh bị cắn, nghe được binh lính kêu thảm thiết, Lâm Tam thiếu đều cảm thấy tâm chịu một chút. Lý Tình thực mau liền cầm một lọ thủy cấp cái kia binh lính rửa sạch một chút miệng vết thương, nàng thủy chính là trong không gian thủy, cũng không phải là bình thường thủy. Phía sau Lâm Vũ Hi nắm chặt nắm tay, nàng hiện tại thật là thập phần hy vọng, cái kia binh lính trực tiếp phát cuồng đem Lý Tình cấp cắn. Chỉ tiếc cái kia binh lính sau lại thế nhưng không có việc gì, tức không có biến thành tang thi, cũng không có hôn mê. Lâm Tam thiếu vui vẻ, Tình Tình, nguyên lai bị tang thi cắn, chỉ cần tẩy tẩy miệng vết thương là được a. 128 chương 128 mây trắng siêu thị 5. Chương 128 mây trắng siêu thị 5. Lý Tình thở dài một hơi, Tam ca, này cũng không phải là bình thường thủy. Này trong nước chính là có linh khí, cho nên giặt sạch miệng vết thương mới có hiệu, nếu dùng bình thường thủy. Không dậu đổ bìm leo thì tốt rồi. Nguyên lai là như thế này nhi. Lâm Tam thiếu đã lấy qua Lý Tình trong tay bình nước, sau đó trực tiếp hướng trong miệng rót một ngụm, sau đó hắn tức khắc cảm giác được chính mình vừa mới hao tổn không ít dị năng, thế nhưng có như vậy một chút khôi phục. Lâm Tam thiếu nhìn về phía Lý Tình ánh mắt nóng bỏng, không nghĩ tới Tình Tình trong tay thế nhưng còn có thứ tốt. Lý Tình bị Lâm Tam thiếu nóng bỏng ánh mắt dọa tới rồi, Tam ca. Tình Tình, này thủy mỗi ngày có thể lộng tới nhiều ít. Lâm Tam thiếu nóng bỏng mà dò hỏi. Lý Tình khỏe miệng run rẩy một chút, sau đó nói, Tam ca, này thủy một ngày nhiều nhất 5 bình. Nàng nhưng không nghĩ nói nàng trong không gian suốt có một cái dòng suối nhỏ đâu. Nghe được Lý Tình nói, Lâm Tam thiếu mắt sáng rực lên, hắn trực tiếp đem dư lại một chút thủy toàn bộ uống lên, Tình Tình, lại cấp Tam ca rót một lọ. Nhìn Lâm Tam thiếu nóng bỏng ánh mắt, Lý Tình căn bản không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể chậm rãi đem suối nước dẫn tới chính mình ngón tay, sau đó rót vào tới rồi cái chai. Này suối nước là có thể khôi phục dị năng, nhưng là khôi phục rất chậm, căn bản không bằng năm màu tinh hạch khôi phục dị năng khôi phục mau, cho nên Lý Tình cũng không có dùng qua suối nước, nhưng là hiện tại ngẫm lại, nàng là không cần, nhưng là không đại biểu người khác không cần a. Liên tỷ như Tam ca, liên tỷ như này đó bị thương binh lính. Lâm Tam thiếu nhìn Lý Tình đem kia cái chai rót đầy, cả người đều nhạc đến bay lên, Tình Tình, này nếu là làm Gia Gia đã biết, Gia Gia khẳng định sẽ nhạc điên. Chính là số lượng có chút quá ít. Ta thủy dị năng cấp bậc thấp, loại này dị năng thủy một ngày cũng chỉ có thể ngưng tụ 5 bình, nhiều không được. Mặt khác thủy dị năng giả cũng giống nhau sao? Lâm Tam thiếu hiện tại quan tâm chính là vấn đề này. Lý Tình lắc lắc đầu, ta theo chân bọn họ không giống nhau. Lâm Tam thiếu nhìn chung quanh, trừ bỏ cái kia Lâm Vũ Hi, cũng không có người chú ý tới bọn họ. Hắn nhỏ giọng nói, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lý Tình gật gật đầu, yên tâm đi, Tam ca, ta sẽ không nói cho người khác. Nàng lại không nốc. Sao có thể nói cho người khác, vạn nhất có người nổi lên cái gì lòng xấu xa, vừa lúc dị năng so với chính mình lợi hại làm sao bây giờ. Cái này Lâm Vũ Hi lại hướng tới bọn họ phương hướng cọ vài bước, Lâm Tam thiếu nhìn đến nàng sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Lý Tình nhìn siêu thị đại môn, lúc này, bọn họ người đã vọt vào siêu thị, những cái đó linh tinh tang thi đối bọn họ căn bản tạo không thành cái gì uy hiếp. Tam ca, chúng ta vào đi thôi, này siêu thị 2 tầng cùng 3 tầng đã có nhất giai tang thi. Có nhất giai tang thi. Lâm Tam thiếu mở to hai mắt nhìn, hắn chính là biết tang thi tiến vào nhất giai về sau, liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, liền tính là một bậc dị năng giả đối phó lên, cũng cố hết sức tàn nhẫn. Ân, đi, chúng ta vào đi thôi. Lý Tình xem đều không có xem tới gần Lâm Vũ Hi liếc mắt một cái, trực tiếp hướng về siêu thị bên trong đi, nàng muốn thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, nhiều lấy điểm nhi đồ vật, đúng rồi, nhà kho đồ vật hẳn là không số nhi, nàng chính mình lưu đến nhà kho đi lấy đồ vật. Lý Tình động tác thực mau, Lâm Tam Thiếu đi đến siêu thị cổng lớn thời điểm, nàng đã đi vào, ngoài cửa, Lâm Tam Thiếu an bài người thủ, bọn họ cần thiết đến đề phòng một chút, miễn cho bị tang thi cấp bao sủi cảo. Lâm Vũ Nhiên theo sát ở Lâm Tam Thiếu mặt sau, nàng kỳ thật là muốn tìm Lý Tình, nhưng là không nghĩ tới Lý Tình chạy trốn thực mau, cơ hồ là chớp mắt công phu, Lý Tình cũng đã mất đi tung tích. Lý Tình hiện tại hướng tới nhà kho phương hướng đi, này dọc theo đường đi tuy rằng gặp mấy chỉ tang thi, nhưng là nàng một đạo sét đánh qua đi, liền trực tiếp đem tang thi chém thành cho bụi, cho nên nàng động tác thực mau, không một lát sau, nàng liền chạy tới nhà kho cửa. Cái này siêu thị có vài cái nhà kho đâu, nàng sợ đến cái này nhà kho toàn bộ phóng đều là gạo, bạch diện cùng du linh tinh vật phẩm. Lý Tình thu hơn phân nửa, sau đó lặng lẽ lui ra, lúc này đây nàng hướng tới phóng mì ăn liền, giam đông linh tinh cái kia nhà kho đi. Chủ nhân, cái kia mì ăn liền nhà kho có người. Hoa Hoa đột nhiên phát hiện một việc. Có người. Ta như thế nào không có nhìn đến. Lý Tình bắt đầu cẩn thận mà quan sát, sau đó nàng nhìn đến cái kia trốn đi người. Dùng mì ăn liền cái dương biến thành một cái hắc ám căn nhà nhỏ, hắn liền tránh ở bên trong. Thấy được, hắn tránh ở bên trong, chúng ta trước dọn điểm nhi đổ vật lại trốn đi. Lý Tình chú ý tới người kia đã ngủ, nàng động tác thực nhanh chóng, chạy tới cái kia nhà kho trang gần nửa mì ăn liền cùng răm đông linh tinh vật tư về sau, lại lặng lẽ chạy tới. Dư lại nhà kho đều là một ít vật dụng hàng ngày, Lý Tình quyết định, vẫn là đi một vòng đi. Lúc này, vào siêu thị người đều bắt đầu giải quyết rất một tầng tang thi về sau. Liên bắt đầu trang vật tư, bọn họ mẫn người đều mang theo một cái đại bao, ở kia trang đồ ăn. Liên tính là Lâm Vũ Hy cùng Trần Tiếu hiện tại cũng bất chấp tìm kiếm Lý Tình, các nàng hai người cũng ở đằng kia trang vật tư. Trần Tiếu híp lại con mắt, nàng biết cái này siêu thị sở hữu đồ vật cuối cùng sẽ bị Lâm gia toàn bộ lộng đi. Cái này siêu thị vật tư chính là thiệt tình không ít ta, nếu Trần gia người cũng ở chỗ này thì tốt rồi, đến nỗi có thể phân một ly canh. Lý Tình lúc này lại đi dạo mấy cái nhà kho. Đem đồ vật thu đi rồi gần nửa, mới hướng tới lầu 2 đi, nàng tính toán trước gặp 2 tầng nhất giai tăng thi, đến nỗi 3 tầng, chờ kêu lên đại gia thời điểm, cùng đi, cũng làm đại gia kiến thức một chút nhất giai tăng thi lợi hại, miễn cho về sau không biết gặp được cái gì nguy hiểm. Lão đại, Vương Mai chú ý tới Lý Tình, nàng đã thu thập một đại bao đồ vật, bất quá nàng cũng không có cõng, mà là làm những người khác hỗ trợ nhìn, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm lão đại tung tích, hiện tại rốt cuộc làm nàng tìm được rồi. Lầu 2 có nhất giai tăng thi, ta tính toán đi lên gặp. Lý Tình mở miệng nói một câu. Lão đại, từ từ, chúng ta cùng nhau đi lên gặp. Vương Mai cũng muốn biết nhất giai tăng thi có bao nhiêu lợi hại. Thức mau, Triệu Giai, Trình Hạo, Vân Cần các nàng cũng đều đi theo phía sau. Bọn họ đoàn người lên lầu về sau, cũng không có chú ý tới. Lâm Vũ Hy cùng Trần Tiếu cũng lén lút đi theo bọn họ phía sau, hướng tới trên lầu đi. Này trên lầu tăng thi chính là đã nhất giai, đại gia tiểu tâm một chút. Nó động tác chính là thực nhanh nhẹn. Lý Tình nhắc nhở mọi người, nàng phát hiện lầu 2 cái này nhất giai tang thi động tác chính là thực nhanh nhẹn. Thực mau bọn họ đoàn người lên rồi, này lầu 2 toàn bộ đều là quần áo, bởi vì là siêu thị, cho nên nơi này quần áo, phần lớn đều là vận động trang linh tinh, vừa lúc là bọn họ yêu cầu. Lão đại, kia tang thi ly nơi này gần không gần. Vương Mai đã chú ý tới mấy bộ quần áo, trước kia đi học thời điểm không có tiền, cho nên nhìn chúng vài bộ quần áo cũng chưa tiền mua. Hiện tại thấy được tự nhiên muốn bắt mấy bộ. Nó không ở nơi này, các ngươi đi trước lấy quần áo. Lý Tình vẫn luôn chú ý kia chỉ nhất giai tăng thi, nó ở một khắc đầu, phỏng chừng một chốc sẽ không lại đây. Đương nhiên, bọn họ nơi này nếu có động tĩnh gì nói, gia hỏa kia tự nhiên sẽ chạy tới. Mọi người đều đi lấy vận động trang, một đám cầm lấy tới đều không nương tay, đến nỗi Lý Tình lại lưu tới rồi bên cạnh nhà kho, trực tiếp đem nhà kho vận động trang toàn bộ lấy xong rồi. 129 chương 129 mây trắng siêu thị 6. Chương 129 mây trắng siêu thị 6. Lúc này Lâm Vũ Hy cùng Trần Tiếu cũng đi theo lên đây, các nàng hai người nhìn đến này đó vận động trang, cũng không có để vào mắt, rốt cuộc hai người sinh hoạt điều kiện chính là thực ưu việt. Các nàng hai người đem ánh mắt phóng tới bên cạnh nhi một cái khu vực, nơi đó bày chính là vàng bạc châu báu linh tinh, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến mọi người cũng không có chú ý tới các nàng. Các nàng hai người liền bay thẳng đến bên kia nhi đi. Các nàng hai người cũng không biết, lúc này, Lý Tình chú ý tới các nàng hai người. Hoa Hoa, ngươi nói các nàng có thể hay không đem kia chỉ tang thi dẫn lại đây. Lý Tình mở miệng dò hỏi một câu. Đó là khẳng định. Hoa Hoa chớp một chút đôi mắt. Ngươi nói chúng ta dùng không cần cứu các nàng. Lý Tình không nghĩ cứu các nàng, hai người kia chính là nàng tình địch. Có cứu hay không xem duyên phận đi, ngươi hiện tại lại không ở các nàng trước mặt. Hoa Hoa chớp một chút đôi mắt. Cũng đúng. Lý Tình thu xong rồi nhà kho đồ vật, lại về tới tại chỗ. Lúc này mọi người đều bối một cái đại bao. Lý Tình biết bọn họ trang đều là quần áo. Lại nói tiếp, Lý Tình vẫn là có chút tiểu buồn bực. Nếu nàng không gian có thể lượng ra tới thì tốt rồi. Đại gia liền không đến mức cong lớn như vậy bao nơi nơi lắc lư. Nàng quyết định vẫn là tưởng cái biện pháp, chờ đến chính mình dị năng tới rồi ngũ cấp thời điểm. Liền nói cho bọn họ, chính mình thức tỉnh rồi không gian dị năng. Bọn họ một đội người tổng cộng cũng liền 7 người, bảo tiêu đội trưởng lưu tại phía dưới nhìn một đống vật tư, cho nên cũng không có đi lên. Thình nhi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Dẫn kia chỉ tang thi lại đây sao? Trịnh Hạo nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình lắc lắc đầu, không cần chúng ta dẫn, đã có người đi dẫn. Đúng lúc này, từ người nghe được cầm một tiếng, sau đó ngay sau đó chính là pha lê bị tạp toái thanh âm. Các nàng hai cái là heo sao? Trịnh Hạo nhịn không được phun tào một câu. Triệu Giai lắc lắc đầu nói, nhưng đừng ô nhục heo, heo so các nàng thông minh nhiều. Đúng vậy, heo chính là thực thông minh. Vương Mai tức giận đến gan đều đau, các nàng rõ ràng biết tiếng vang sẽ đưa tới tăng thi, vì cái gì còn gõ pha lê. Chẳng lẽ là vì hại người? Nghĩ vậy nhi, Vương Mai biểu tình nghiêm túc, lão đại, chúng ta phải cẩn thận một chút, các nàng hiện tại rõ ràng biết tiếng vang sẽ đưa tới tăng thi, các nàng vẫn là làm như vậy, vậy đại biểu các nàng không có sợ hãi, thuyết minh các nàng có khả năng là tưởng hãm hại chúng ta. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nếu các nàng thật là như vậy tính toán, như vậy các nàng phỏng trừng muốn xui xẻo. Lý Tình tiếp tục chú ý kia hai người, nàng phát hiện kia hai người chi gian mịt mờ ánh mắt, còn có chính là hai người một ít động tác nhỏ, các nàng tuy rằng cũng cầm một ít châu báu, nhưng là các nàng nhưng vẫn chú ý bốn phía tình huống. Này lầu hai tang thi cũng không nhiều, trừ bỏ kia chỉ nhất giai tang thi, dư lại ở trong góc có mấy chỉ tang thi, nghe được bên này nhi động tĩnh, mặc kệ là nhất giai tang thi cũng hảo, vẫn là khác tang thi cũng hảo. Toàn bộ đều hướng tới bọn họ bên này nhi dịch lại đây. Chẳng qua cái kia nhất giai tang thi tốc độ thực mau, Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, cái kia nhất giai bò hình tang thi, hơn nữa vẫn là tốc độ hình tang thi, ca ca, ngươi cùng giai giai lưu lại, những người khác đều trước tiên lui đến cửa thang lầu. Hảo. Vương Mai các nàng bốn người động tác thực mau, lập tức liền thối lui đến cửa thang lầu, sau đó Lý Tình, Trịnh Hạo cùng Triệu Giai, ba người trốn đến một cái giá mặt sau. Cũng chính là Lâm Vũ Hy cùng Trần Tiếu nhìn không tới địa phương. Lâm Vũ Hy cùng Trần Tiếu cũng không có chú ý tới, có một con tang thi là bò sát tang thi, hơn nữa ở nhanh chóng tiếp cận các nàng. Lý Tình chú ý tới một màn này, nhưng là nàng nhưng không cảm thấy chính mình có nghĩa vụ nhắc nhở kia hai nữ nhân, cũng không nên trách nàng tầm tàn nhẫn, kia hai nữ nhân dẫn tang thi lại đây chính là vì nàng mệnh, nhưng đừng tưởng rằng nàng không biết. Lý Tình chú ý một màn này, Chính Hạo cùng Triệu Giai tránh ở một bên nhi cũng không có lên tiếng. Bọn họ hai người nhưng không tính toán kéo Lý Tình chân sau, cho nên từ trước đến nay thực thông minh. Lúc này, bò hình tang thi đã tới rồi quầy phụ cận, nó nghe thấy được Lâm Vũ Hoán cùng Trần Tiếu máu hương vị, lập tức liền trực tiếp bổ nhào vào bên cạnh nhi quầy thượng. Vốn dĩ, Lâm Vũ Hy cùng Trần Tiếu đã chú ý tới nơi xa đang ở chậm rãi đi tới tang thi, các nàng hai người chính là tính toán hảo, chờ tang thi vừa đến, các nàng liền trực tiếp hướng Lý Tình chỗ đó dẫn, dù sao mặc kệ như thế nào. Các nàng nhất muốn làm chính là đem Lý Tình ủy tang thi. Cho nên này hai người đang ở ám sảng thời điểm, đột nhiên có một con tang thi đột nhiên bổ nhào vào các nàng đối diện quầy thượng. A. Lâm Vũ Hy phát ra một tiếng thét chói tai. Trần Tiếu sắc mặt cũng không phải quá hảo, bất quá nàng cũng không có khẩn trương, bởi vì tay nàng có thương, phải biết rằng vốn dĩ nàng không nghĩ bại lộ chính mình trong tay có thương sự tình, vốn dĩ cây súng này, nàng là vì Lý Tình chuẩn bị, nhưng là hiện tại vì bảo mệnh, nàng cũng bất chấp những cái đó. Cho nên chờ đến bò sát tang thi trực tiếp bổ nhào vào quầy thượng thời điểm, nàng đã lấy ra chính mình súng lục, sau đó bay thẳng đến bò sát tang thi xạ kích. Lý Tình nhìn đến nữ nhân này sợ làm hết thảy, có chút tức giận đến mau hộp máu, này tiếng súng tuyệt đối sẽ khiến cho lầu ba kia chỉ nhất giai tang thi chú ý, cũng không biết nó có thể hay không tìm xuống lầu tới. Một thương không có đánh trúng, bò sát tang thi lại bị thanh âm kích thích tới rồi, bay thẳng đến Trần Tiếu nhào tới, Trần Tiếu lập tức phát ra liên tục mấy thương. Nhưng là kia chỉ tang thi vẫn như cũ hảo hảo. Lâm Vũ Hy đã hướng tới Lý Tình bọn họ vị trí chạy tới, Trần Tiếu không có đánh chúng, tự nhiên cũng sẽ không chờ chết, lập tức cũng hướng tới Lý Tình bọn họ bên này nhi tới. Nhưng là Lâm Vũ Hy căn bản không có phát hiện Lý Tình bọn họ ở đâu, lần này nhi nàng nóng nảy, nàng hướng về phía theo sau chạy tới Trần Tiếu nói, Trần Tiếu, không hảo, cái kia Lý Tình bọn họ chạy trốn. Chạy trốn? Có thể chạy đến chỗ nào đi? Vừa rồi nơi này không có nguy hiểm. Bọn họ sao có thể chạy trốn? Không phải là đi sưu tập vật tư đi. Mau chiều bốn phía nhìn xem, kia chỉ tang thi tốc độ quá nhanh, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Trần Tiếu vội vàng mà nói một câu, sau đó liền tính toán hướng tới cửa thang lầu bên kia nhi đi một chuyến. Lâm Vũ Hi vội vàng mà hướng tới bốn phía nhìn, sau đó nàng liền nhìn đến Trần Tiếu hướng tới cửa thang lầu đi, lập tức cũng thét chói tai hướng tới cửa thang lầu đi, mà kia chỉ nhất giai tang thi như cũ đi theo các nàng hai người phía sau. Tình nhi, làm sao bây giờ? Nếu làm nó đuổi theo, như vậy chúng ta căn cứ người khẳng định sẽ chịu thương tổn. Trịnh Hạo có chút nóng nảy. Từ nơi này đến cửa thang lầu có một khoảng cách, trong chốc lát lại nói. Lý Tình như thế nào có thể bỏ lỡ này ra cho hay? Đây chính là các nàng tự tìm, cùng nàng nhưng không có quan hệ. Trịnh Hạo thực buồn bực, chỉ có thể quan tâm mà chú ý kia chỉ nhất giai tang thi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kia chỉ tang thi tốc độ là bình thường tang thi gấp 10 lần, hơn nữa vẫn là bò sát. Này đại biểu buổi tối căn cứ tưởng đều không nhất định có thể phòng được nó. Triệu Giai lo lắng mà nói một câu. Không cần lo lắng, nó chạy không lên núi. Lý Tình an ủi tựa mà nói một câu. Ta này không phải lo lắng sao? Người này nếu sấm đến chân núi, sẽ đem những cái đó người thường tiêu diệt quang. Triệu Giai thở dài một hơi, nàng là lo lắng bọn họ chân núi người toàn bộ biến thành tăng thi, đến lúc đó bọn họ nhiệm vụ lượng có thể to lắm. Triệu Giai nhìn chung quanh siêu thị bày biện quần áo. Vạn nhất căn cứ bị tang thi vây quanh, lại muốn chạy trốn đã có thể khó khăn. Không sợ. Lý Tình sao có thể sợ hãi? 130 chương 130 mây trắng siêu thị 7. Chương 130 mây trắng siêu thị 7. Tình Tình, ngươi rốt cuộc có cái gì sợ hãi? Lợi hại như vậy tang thi đều không sợ. Triệu Giai nhìn kia tang thi tốc độ, lập tức liền phải nhảy đến Lâm Vũ Hi cùng Trần Tiếu trước mặt, mà kia tang thi cũng không như là toàn lực đuổi bắt các nàng, đảo có chút như là đi săn chơi cảm giác. Kia tang thi Triệu Giai có chút nghi hoặc. Lý Tình lúc này vui vẻ, ta vừa rồi dùng tinh thần lực quan sát nó hẳn là phát hiện đi. Tuy rằng nó là bày ra một bộ muốn bắt Lâm Vũ Hi cùng Trần Tiếu bộ dáng, nhưng là lại là ở tìm chính mình. Lúc này, Lâm Vũ Hi đã chạy trốn tới tiếp cận cửa thang lầu địa phương, nhưng là bò sát tang thi một cái bay vọt động tác, trực tiếp nhảy tới nàng cùng Trần Tiếu phía trước, ngăn cản các nàng đường đi. Lúc này, Lâm Tam Thiếu nghe được mặt trên động tĩnh, đang định lên lầu đâu. Liền chú ý đến Vương Mai các nàng đứng ở thang lầu thượng, làm sao vậy? Lâm Vũ Hi nữ nhân kia không biết tốt xấu, ở đàng kia dẫn tang thi đâu? Vân Cẩn thật là quá không quen nhìn Lâm Vũ Hi. Nàng có bệnh sao? Lâm Tam Thiếu tức giận đến ngực đau. Nàng không phải có bệnh, nàng hẳn là tưởng dẫn tang thi thương tổn chúng ta lão đại Lý Tỉnh. Triệu Lâm lạnh băng mà nói một câu, cái kia Lâm Vũ Hi thật sự thật quá đáng, nàng phía trước phía sau đều thương tổn bao nhiêu người, vì cái gì còn muốn mang theo nàng? Lâm Tam Thiếu biết nữ nhân này nói khẳng định là thật sự, bởi vì Lâm Vũ Hi người kêu bản tính đã bại lộ ra tới, hơn nữa nàng thích chính là Lao Tứ, cho nên tự nhiên hy vọng tang thi có thể diệt Lý Tình. Bất quá, Lâm Tam Thiếu vẫn là tính toán đi lên nhìn xem, ít nhất xác định Lý Tình không có nguy hiểm mới thành. Lúc này, bị tang thi ngăn lại Lâm Vũ Hi bị sợ hãi, nàng hiện tại chỉ có thể nghĩ đến chỉ cần Lý Tình ngăn trở tang thi, nàng liền có thể được cứu trợ, vì thế nàng trực tiếp quát, Lý Tình ngươi tiện nhân này. Vì cái gì không ra cứu chúng ta? Vốn dĩ Lý Tình tính toán động nhất động thân thể ngừng lại, nữ nhân này không đáng nàng cứu. Mà lúc này, không chỉ có Lý Tình không nghĩ cứu, Triệu Giai cùng Trịnh Hạo một người giữ nàng lại một bàn tay, Triệu Giai trực tiếp mở miệng nói, làm nữ nhân kia đi tìm chết, nàng không đáng ngươi cứu. Không sai nhi, ta hoài nghi ngươi một qua đi, nàng sẽ đem ngươi đẩy cho tang thi. Trịnh Hạo chính là tận mắt nhìn thấy đến cái kia Lâm Vũ Hi táng tận thiên lương hành động, cho nên kiên quyết không cho nhà mình muội muội đi mạo hiểm. Liền tính là biết kia tang thi không phải mọi mọi đối thủ cũng thành. Lâm Vũ Hi tiếng la không chỉ có riêng tức điên Lý Tình bọn họ, đem dưới lầu người cũng tức điên. Lâm Tam Thiếu trực tiếp dừng bước chân, không dùng tới đi nhìn, như vậy phiền toái một nữ nhân, tốt nhất là sớm chết ở tang thi trong tay tương đối hảo. Vương Mai thầm mắng một câu, thật là một cái ngu xuẩn, muốn làm người cứu, còn mắng chửi người, phỏng chừng quỷ tài sẽ cứu nàng đi. Đi, xuống lầu đi, các nàng đều đem tang thi dẫn tới cửa thang lầu nơi này. Vân Cần dẫn đầu xuống lầu, những người khác theo sát ở nàng phía sau, liền Lâm Tam Thiếu cũng trực tiếp xuống lầu, rốt cuộc từ Lâm Vũ Hi trong thanh âm, có thể nghe ra tới, Lý Tình căn bản không có thao lý các nàng. Lý Tình, cầu ngươi cứu cứu chúng ta. Trần Tiếu lúc này cảm giác được sợ hãi, nàng không có dị năng, vừa rồi hấp dẫn tăng thi, thật sự chỉ là có như vậy một loại may mắn tâm lý, hy vọng có thể thương đến Lý Tình, bộ dáng này, nhà bọn họ liền có thể bức bách Lâm ra theo chân bọn họ ra liên hôn. Nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng đem chính mình Lâm vào tới rồi loại này hoàn cảnh. Lúc này, Hoa Hoa đang ở nói Lý Tình, này hai nữ nhân đối với ngươi đều không có cái gì hảo tâm tư, làm các nàng đi tìm chết. Lý Tình lúc này chính cười tủm tỉm mà nhìn lén cửa thang lầu một màn, dù sao nàng chính là không xuất hiện, nàng đảo muốn nhìn một chút kia chỉ một bậc bò sát tang thi có thể hay không thương tổn kia hai người. Rốt cuộc Trần Tiếu trong tay có tưởng, tuy rằng thương đánh vào tang thi trên người căn bản không dậy nổi cái gì tác dụng, nhưng là chỉ cần bạo đầu là có thể giải quyết rất bò sát tang thi, liền xem cái kia Trần Tiếu có hay không quyết đoán. Trần Tiếu lấy thương tay đều là run, Lý Tình, chỉ cần ngươi cứu ta, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Lý Tình, ngươi phải biết rằng ngươi không cứu ta nói, ngươi có thể hay không chịu được Trần gia hỏa khí. Trần Tiếu bắt đầu uy hiếp Lý Tình. Phải biết rằng, nếu nàng hảo hảo nói chuyện, không chuẩn còn có một đường sinh cơ, nhưng là Lý Tình ghét nhất chính là này lộ uy hiếp người người, cho nên nàng hiện tại là hoàn toàn không tính toán đi ra ngoài. Hơn nữa không chỉ có bộ dáng này, Triệu Giai dùng sức bắt lấy nàng cánh tay, Tình Tình, ngươi muốn đi ra ngoài, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Không sai nhi, này hai nữ nhân đáng chết. Nếu kia tang thi giết không chết các nàng, hắn đều tưởng Vân giết chết các nàng. Lý Tình thở dài một hơi, nếu sự tình đơn giản như vậy thì tốt rồi. Liên tính là nàng không nghĩ cứu, Tam ca khẳng định sẽ cứu. Nay con có chuyện gì nhi? Chính Hạo nhíu mày. Trần gia thế lực không nhỏ. Lý Tình nhăn chặt mày, đời trước mặt thế giai đoạn trước Trần gia ở Hoa Hạ căn cứ lực lượng là có thể cùng Lâm gia chống lại, chẳng qua tới rồi hậu kỳ về sau, Trần gia suy tàn. Mặc kệ bọn họ Trần gia có cái gì thế lực, chúng ta kiên quyết không theo chân bọn họ thỏa hiệp. Chính Hạo thực kiên quyết mà nói. Yên tâm đi, về sau Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi, ta sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì chỗ tốt. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, dám uy hiếp chính mình, phải thừa nhận trụ chính mình trả thù, có lẽ chính mình còn có thể nâng đỡ Trần gia đối đầu lên, bộ dáng này xem kịch vui cũng không tồi. Lúc này, Lâm Tam Thiếu nghe được Trần Tiếu thanh âm, hắn đau đầu, nữ nhân này rốt cuộc cứu vẫn là không cứu, hắn nghe được kia nữ nhân uy hiếp thanh âm, cũng là lười đến cứu, nhưng là bọn họ hiện tại là thật sự không thích hợp cùng Hoa Hạ căn cứ kết thủ. Lâm Tam Thiếu cuối cùng vẫn là dẫn người lên lầu, bọn họ bên này nhi vừa lên lầu. Lâm Vũ Hy vừa thấy đến hắn lập tức đã kêu gọi lên, Tam ca cứu mạng, Tam ca cứu mạng. Nếu Lâm Vũ Hy không kêu, không chuẩn các nàng còn có thể cùng bò sát tang thi giằng co, nhưng là nàng như vậy một kêu, bò sát tang thi trực tiếp hướng về phía nàng nhào tới, một móng vuốt cào tới rồi nàng trên mặt. Mà lúc này, Trần Tiếu thương cũng văng lên, này một thương không chỉ có đánh trúng tang thi cánh tay, còn hoa bị thương Lâm Vũ Hy cổ. A, một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu từ Lâm Vũ Hy trong miệng phát ra tới. Bất quá cũng đúng là bộ dáng này, nàng trực tiếp ngã xuống, đảo làm nàng tránh thoát bò sát tang thi một đòn chí mạng. Lúc này, bò sát tang thi đem bắt lấy Lâm Vũ Hy ném tới rồi một bên nhi, mà là trực tiếp hướng quan Trần Tiếu công kích lại đây. Lâm Tam Thiếu thương lúc này vang lên, hắn là trực tiếp bạo đầu. Một tiếng súng vang lúc sau, bò sát tang thi trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, Trần Tiếu bị dọa đến một tiếng mồ hôi lạnh, nàng trực tiếp nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Lâm Tam Thiếu bởi vì có Lý Tình nhắc nhở, trực tiếp chạy tới bò sát tang thi trước mặt, sau đó cắt ra nó đầu, đem bên trong tinh hạch nhặt ra tới. Là một viên màu trắng tinh hạch, Lâm Tam Thiếu tức khắc vừa lòng, hắn chính là biết này siêu thị lầu 3 còn có một cái nhất giai tang thi đâu. Tang thi lại là như vậy nhược. Triệu Giai hoài nghi mà nhìn một màn này. Lý Tình lắc lắc đầu, ta vừa rồi đối nó tiến hành tinh thần công kích. Tuy rằng nàng chỉ là tinh thần lực một bậc, nhưng là nàng tinh thần công kích tuyệt đối so với tam cấp đều cường, rốt cuộc nàng chính là có không gian. Khó trách. Triệu Giai Trường thở ra một hơi, cái kia Lâm Vũ Hy bị chảo bị thương, không biết nàng có thể hay không chết. Lý Tình nhìn nhìn Lâm Vũ Hy trên đỉnh đầu cái kia nữ chủ quang hoàn, không tính cường đại, nhưng là bảo mệnh là cũng đủ, nàng không chết được, không chuẩn còn sẽ thức tỉnh nàng đời trước dị năng. 131 chương 131 mây trắng siêu thị 8. Chương 131 mây trắng siêu thị 8. Nghe được Lý Tình nói, Trịnh Hạo tức khắc run run một chút, không thể nào. Đời trước chính mình chính là bị nữ nhân kia khống chế, nếu nàng không chết được, còn có thể hay không lại lần nữa khống chế chính mình. Ca ca cố lên, ngươi tới rồi tam cấp về sau, liền có thể dùng tinh hạch tu luyện, đến lúc đó không chuẩn cũng có thể thức tỉnh tinh thần lực, đến lúc đó sẽ không sợ nữ nhân này thương tổn. Lý Tình thở dài một hơi, ta phỏng chừng không chỉ có ngươi sẽ là nàng mục tiêu, Vương Mai các nàng đồng dạng cũng là nàng mục tiêu, Giai Giai không chuẩn nàng mục tiêu còn bao gồm ngươi. Ta, Triệu Giai nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Tình. Các ngươi phải biết rằng, nàng ái mộ chính là Tứ Thiếu. Lý Tình bĩu môi, nữ nhân kia ái mộ chính là Tứ Thiếu, mà chính mình là Tứ Thiếu nữ nhân. Như vậy nàng nếu đối chính mình không thể xuống tay, liền sẽ đối chính mình bên người nhi người xuống tay, không chỉ là bọn họ, thậm chí những cái đó bảo tiêu, còn có chính mình trong nhà người đều có khả năng là nàng mục tiêu. Tình Tình, không được nói, chúng ta trực tiếp lộng chết nàng được. Triệu Giai nắm chặt nắm tay. Lý Tình đang suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, hoa hoa thanh âm vang lên. Chủ nhân, ngươi choáng váng sao? Ngươi không phải có thể tinh thần công kích. Nữ nhân kia chính là thật sự mau thức tỉnh dị năng. Lý Tình tức khắc mắt sáng rực lên, không sai nhi, chính mình hiện tại có thể tinh thần công kích, đối phó cái kia Lâm Vũ Hy khẳng định là không có vấn đề. Rốt cuộc, Lâm Vũ Hy đối bọn họ sinh ra uy hiếp lực quá lớn. Lúc này, Lâm Vũ Hy đã tiến vào hôn mê trạng thái, Lâm Tam Thiếu làm người dùng nước khoáng cho nàng rửa sạch trên mặt miệng vết thương, đến nỗi trên cổ hoa thương cũng cho nàng băng bó. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, xem nàng có thể hay không biến dị. Lý Tình trực tiếp đánh vào Lâm Vũ Hy đại não, lúc này Lâm Vũ Hy đại não đúng là một mảnh hỗn loạn đâu. Lý Tình như vậy một công nhập, Lâm Vũ Hy đại não tức khắc biến thành một nồi cháo. Lý Tình thu hồi chính mình tinh thần lực, sau đó trực tiếp cùng ca ca cùng Triệu Giai đi tới cửa thang lầu chỗ đó. Trần Tiếu nhìn đến Lý Tình, tức khắc liền nổi giận, nàng căm tức nhìn Lý Tình, vì cái gì không cứu chúng ta? Ngươi ở nói giỡn sao? Chính ngươi dẫn tăng thi, ta cho rằng chính ngươi có thể giải quyết đâu. Lý Tình bĩu môi nói. Lâm Tam Thiếu nhìn về phía Trần Tiếu, vì cái gì muốn dẫn tăng thi? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại Lâm Vũ Hy hôn mê, cho nên hắn chỉ có thể chất vấn Trần Tiếu. Trần Tiếu miệng giật giật, nhưng là cũng không có nói ra cái gì tới, nàng có thể nói nàng là muốn mượn tang thi tay giết chết Lý Tình sao. Phải biết rằng lúc này, Trần Tiếu trong tay chính là có thương, hơn nữa nàng hiện tại có một cái xúc động, muốn giết chết Lý Tình. Lúc này Hoa Hoa phát hiện Trần Tiếu dị động, lập tức liền nói cho Lý Tình, mau, nghĩ cách phá hư nàng trong tay súng lục, nàng muốn giết ngươi. Lúc này, Trần Tiếu đứng ở cửa thang lầu chỗ. Vương Mai các nàng lúc này cũng phản lên đây. Các nàng vừa lúc nghe được hai bên đối thoại, lúc này Lý Tuệ chú ý tới Trần Tiếu lấy thương tay đang ở điều chỉnh phương diện, hơn nữa đúng là hướng về phía nhà mình lão đại nơi đó, nàng đã lặn xuống Trần Tiếu bên người nhi. Lúc này, Trần Tiếu đột nhiên nâng lên thương liền tưởng hướng Lý Tình xạ kích qua đi, nhưng là Lý Tuệ lập tức phát gục nàng, thương xạ kích vai, hơn nữa bởi vì Lý Tuệ lực va đập độ đại, Trần Tiếu tay trực tiếp gãy xương. Lâm Tam Thiếu hơi kém dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng thật ra Lý Tình nhìn trước mắt một màn, nàng vốn là tính toán chính mình động thủ, nhưng là nàng chú ý tới Lý Tuệ đứng ở Trần Tiếu phía sau, liền không có lại lo lắng. Trần Tiếu, ngươi cũng thật tác độc. Lý Tuệ khẩu súng cướp được trong tay đứng lên, đối với nàng phát gục Trần Tiếu, đối Trần Tiếu tạo thành thương tổn, căn bản không có để ý tới, nữ nhân này đều tưởng bắn chết nhà mình lão đại, không lộng chết nàng đều là nhẹ. Lâm Tam Thiếu trực tiếp chỉ vào Trần Tiếu nói, trước đem nàng nuốt lại. Trở về sau trực tiếp phái người đưa về Hoa Hạ căn cứ, nói cho Trần gia người, về sau không cho phép nàng lại đến chúng ta Mây Trắng căn cứ. Là, hai cái binh lính lập tức liền đem Trần Tiếu áp đi xuống. Lâm Tam Thiếu thở dài một cái, Tình Nhi, ngượng ngùng, hơi kém thương đến ngươi. Lý Tình cười cười, không có việc gì, ta đã chú ý tới nàng, nếu không phải Lý Tuệ, phỏng chừng ta sẽ chính mình động thủ, đến lúc đó không chuẩn có khả năng sẽ đem nàng giết chết. Lâm Tam Thiếu nghẹn một chút. Nếu thật sự giết chết Trần Tiếu, kia đã có thể thật sự phiền toái lớn. Lúc này, Lâm Vũ Hy đột nhiên sắc mặt trở nên đỏ lên, sau đó ngã xuống quay cuồng lên. Lão đại, nàng bộ dáng như là ở phát sốt. Vương Mai nghi hoặc mà nhìn về phía Lâm Vũ Hy, đối với cái này lại xuẩn lại tàn nhẫn biểu tỷ, nàng hiện tại là một chút cảm tình đều không có. Nàng không chết được. Lý Tình nói như vậy một câu. Nàng có thể chống cự trụ virus. Lâm Tam Thiếu tò mò mà dò hỏi. Có người có thể chống cự trụ virus, có người sẽ biến thành tăng thi, bất quá thời gian không tính quá dài, về sau gặp được loại chuyện này thời điểm, tốt nhất là trói chặt người nọ, cũng tránh cho hắn xúc phạm tới người một nhà. Hảo, ta đã biết. Lâm Tam Thiếu tỏ vẻ hắn minh bạch, Tình Nhi, mặt trên kia chỉ nhất dài tăng thi. Trước giải quyết những cái đó tăng thi rồi nói sau. Lúc này, đám kia không đến nhất dài tăng thi chính chậm rãi hướng về phía bọn họ cái này phương hướng tới. Triệu Giai bọn họ trực tiếp đón đi lên. Giải quyết này đó tăng thi, không quá phận phút sự tình mà thôi. Hiện tại sát tăng thi đối với Triệu Giai các nàng tới nói, là rất đơn giản một việc. Lâm Vũ Hy sốt cao trạng thái rằng co đại khái hơn 10 phút, nàng sắc mặt bắt đầu biến trắng, thậm chí còn có chút phát thanh dấu hiệu. Lâm Tam Thiếu không xác định nữ nhân này rốt cuộc có thể hay không biến thành tăng thi, vẫn là làm binh lính đem nàng cấp trói lên. Thức mau, hai tầng tăng thi giải quyết, Lâm Tam Thiếu đi theo Lý Tình phía sau hướng về ba tầng đi. Phải biết rằng hai tầng động tĩnh đã kinh động ba tầng tang thi, lúc này ba tầng tang thi đã tụ tập tới rồi cửa thang lầu nơi này, kia chỉ nhất giai tang thi cũng xen lẫn trong đó, này chỉ tang thi cũng không phải bò sát tang thi, nó tránh ở tang thi trong đàn, Lý Tình một chốc, thật đúng là rất khó tìm đến nó. Lúc này, lầu ba có một con tang thi bởi vì không có khống chế được thân hình trực tiếp té ngã ở thang lầu thượng, sau đó hướng tới bọn họ lăn lại đây. Lý Tình trực tiếp một đạo sét đánh qua đi, kia chỉ tang thi biến thành cho bụi. Mọi người bắt đầu hâm mộ Lý Tình cường đại rồi, một chút liền chém thành cho bụi a. Lâm Tam thiếu nhưng thật ra bắt đầu lo lắng, Tình Nhi à, ngươi như vậy một phách, kia tinh hạch có thể hay không bị ngươi phách không có. Tam ca, tinh hạch chính là thực cứng rắn, không phải ta có thể dễ dàng phách thoái. Lý Tình cười khẽ nói một câu, kia tang thi tinh hạch giống như là kim cương giống nhau, như thế nào dễ dàng bị chính mình phách nát. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Tam thiếu cuối cùng là yên tâm, hắn hôm nay còn tưởng lấy về đi hai viên tinh hạch đâu, bất quá hắn còn phải hỏi một chút này tinh hạch muốn dùng như thế nào. Bọn họ hiện tại đã nhìn đến cửa thang lầu tang thi, một cái rửa gần một cái, quần áo đảo còn xem như chỉnh tề, đại bộ phận đều là người bán hàng, nhưng là sắc mặt đều là xanh mét, trong trắng mắt phiên bên ngoài, tuy rằng không có trong mắt, nhưng là vẫn như cũ nhìn bọn hắn chằm chằm ra đầu tê dại. Này nếu là nhát gan, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp hủ chết. Triệu Giai nhịn không được nói thầm một câu. Triệu Lâm lúc này vô ngực nói, ta liền nhát gan, nếu là ta một người ở chỗ này, phỏng chừng ta sớm đều bị hủ chết. Phỏng chừng sẽ biến thành bọn họ đồng loại. Vân Cần khẽ cười nói, nếu ngươi tồn tại, còn có cơ hội biến thành chúng nó đồng loại, nếu ngươi đã bị hủ chết, xin lỗi, ngươi chỉ có thể trở thành chúng nó đồ ăn. 132 chương 132 mây trắng siêu thị 9. Chương 132 mây trắng siêu thị 9. Lý Tuệ ở bên cạnh Nhi cố nén ý cười nói, không sai Nhi, nếu thật sự hủ chết, vậy chỉ có thể trở thành đồ ăn. Chúng ta ở chúng nó trong mắt chỉ là huyết thực. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Sau đó trực tiếp một cái quần công qua đi, vài đạo lôi xuống dưới, nhưng thật ra đem cửa thang lầu mở ra một cái chỗ hổng. Cái kia một bậc tang thi sen lẫn trong đó, nếu nó bất động nói, bọn họ không có khả năng dễ dàng phát hiện tổng, cho nên hiện tại vẫn là yêu cầu chú ý một chút. Trịnh Hạo cùng Triệu Giai cũng lập tức bắt đầu công kích lên, một cái lưỡi dao gió, một cái hỏa cầu, công kích lên, vẫn là rất cường đại. Bọn họ bên này nhi một công đánh, tang thi đàn lập tức liền bắt đầu giống giận lên. Giống, giống. Giống. Tang thi hướng về phía bọn họ cái này phương hướng rít gào, nhưng là chúng nó lại không có một cái rớt xuống bậc thang tới. Bọn họ rõ ràng nhìn không tới, vì cái gì không hướng hạ rớt. Đúng vậy, chúng nó đều tê ở bên cạnh thượng, trừ bỏ vừa rồi cái kia, cũng không có lại rơi xuống. Quá kỳ quái, có hay không? Chúng nó hẳn là chính là cảm giác được, tỉ như nơi này thanh âm, chúng nó có thể nghe được là từ phía dưới thả ra, cho nên loại này tiềm tàng nguy hiểm, hẳn là dã thú bản năng. Trịnh Hạo mở miệng nói một câu. Mọi người tiếp tục tiến công tang thi, theo Lý Tình vài lần công kích, tang thi đàn đã lui ra phía sau thật nhiều, bọn họ rốt cuộc có thể không cần đứng ở thang lầu thượng. Đoàn người vừa đến cửa thang lầu thời điểm, có một cái bóng đen liền hướng về phía bọn họ nhảy lại đây, kia hắc ảnh tốc độ thực mau, nhưng là Lý Tình tốc độ càng mau, nàng bay lên một chân, trực tiếp đem hắc ảnh đạp đi ra ngoài. Đó là một con tang thi cái đầu không tính quá lớn, cũng chính là 1m34 bộ dáng, nhưng là thoạt nhìn lại không giống như là một cái hài tử. Tiểu tang thi. Triệu Giai kinh hô một tiếng, vừa rồi nàng hơi kém đã bị bắt được. Lúc này, tiểu tang thi đã nhảy tới rồi mặt sau, nó tốc độ thực mau, Lý Tình trực tiếp nhảy tới bên cạnh Nhi trên giá, nơi này tang thi các ngươi giải quyết, ta đi giải quyết rất nó. Này tang thi tốc độ quá nhanh, thoạt nhìn, căn bản không giống như là đơn giản nhất giai, cho nên Lý Tình thực mau liền hướng tới tiểu tang thi đuổi theo. Kia tiểu tang thi chạy tới một cái nhà kho cửa. Nó còn quay đầu lại nhìn Lý Tình liếc mắt một cái, Lý Tình cảm thấy kia nhà kho khẳng định có cái gì bấy dập. Lý Tình chậm rãi tới gần nhà kho, kia tang thi từ tiến vào về sau, liền không có trở ra, nàng quan sát một chút, cái này nhà kho có chút địa phương nàng là đánh không đến, bất quá có thể xác định, cái này nhà kho chỉ có một cửa ra vào. Lý Tình đi vào nhà kho, cái này nhà kho phóng một đống đồ điện, có chút đồ điện nhìn dáng vẻ là thả thời gian rất lâu, bởi vì mặt trên đều dính đầy cho bụi. Lý Tình vừa đi vừa thu này đó đồ điện, tả hưu xác định nơi này liền nàng một người, tự nhiên là nhiều thu điểm nhi đồ điện hảo. Hơn nữa nàng trong không gian chính là có máy phát điện gì đó, không sợ về sau không dùng được điện. Nàng biên hướng trong đi, biên quan sát đến kia chỉ tăng thi, nó hiện tại đã mất tích tung tích, Lý Tình xem qua, trừ bỏ chính mình thấy không rõ lắm nơi đó, địa phương khác đều không có tìm được kia chỉ tăng thi. Cho nên thực rõ ràng tăng thi là đi vào chính mình thấy không rõ địa phương. Lý Tình tới rồi bên trong thời điểm, này nhà kho trong phòng đồ vật bị nàng cũng thu cái không sai biệt lắm, thực mau nàng liền đi tới phụ cận, nơi này là một cái văn phòng dùng tất cả đều là thủy tinh mờ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến kia làm công ngồi ngồi người. Lý Tình nhưng không cho rằng nơi đó mặt sẽ là người, tiểu tang thi nếu có thể chạy đi vào, kia thuyết minh bên trong tuyệt đối sẽ không người, nhưng là nàng hiện tại căn bản nhìn không tới trong văn phòng mặt tình huống, cũng không biết bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Chủ nhân. Nơi này nhiều như vậy đồ điện, ngươi tạp một cái qua đi, tả hữu nơi này như thế nào đều là địch nhân. Đối Nga. Lý Tình gật gật đầu, lập tức liền ném một cái thật lớn nồi áp suất qua đi, thứ này tương đối mà nói chầm một chút. Chạm vào mà một tiếng, sau đó dầm lập tức, cái kia văn phòng thủy tinh mở trực tiếp nát đầy đất. Sau đó Lý Tình thấy được tình huống bên trong, ở trong văn phòng mặt, có một cái mâu tang thi đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh nhi, mà kia chỉ tiểu tang thi liền ngồi xổm trước bàn trên mặt đất. Loại trạng thái này làm người cảm giác có chút như là mẫu tử, nhưng là Lý Tình biết không phải, bởi vì cái kia nam tang thi đừng nhìn cái tiểu, hắn là một cái người trưởng thành, mà cái này nữ tang thi tuổi cũng không phải như vậy đại. Nhưng là Lý Tình biết hôm nay chính mình gặp được ngạnh cha tử, cái kia mẫu tang thi tuyệt đối không ngừng nhất giai, xem như vậy, đều có như vậy một chút trí tuệ, hẳn là tới rồi tam giai đi. Chính là mạt thế vừa mới bắt đầu liền có tam giai tang thi. Lý Tình cảm giác chính mình có chút tim đập gia tốc. Tuy rằng nàng lôi hệ dị năng tứ cấp, nhưng là nàng cảm giác chính mình đối mặt này hai chỉ tang thi có chút không có nắm chắc. Kia chỉ mẫu tang thi chú ý tới Lý Tình, nó hướng về phía Lý Tình cái này phương hướng giống lên một tiếng, sau đó kia chỉ tiểu tang thi liền trực tiếp hướng về phía Lý Tình nào tới. Lý Tình lôi dị năng giống như là không cần tiền giống nhau, trực tiếp bổ về phía cái kia tiểu tang thi, không đợi nó phát lại đây, nó cánh tay cùng chân cũng đã bị Lý Tình cấp chém thành cho bụi. Sau đó ngay sau đó Lý Tình lại ngưng tụ một cái trọng đại lôi cầu trực tiếp ném tới rồi tiểu tang thi trên người, tiểu tang thi trực tiếp bị chém thành cho bụi, nhưng thật ra nó trong óc tinh hạch giữ lại. Lúc này, mẫu tang thi nhìn đến tiểu tang thi đã chết, lập tức liền nổi giận, hướng tới Lý Tình giống giận một tiếng, sau đó trực tiếp phất tay, một cái hỏa cầu liền hướng tới Lý Tình bay lại đây. Hỏa dị năng tang thi. Lý Tình dùng lôi hệ dị năng công kích tới mẫu tang thi, cái này tang thi nếu là hỏa hệ, nó hẳn là không sợ hỏa. Lý Tình cùng mẫu tang thi liền xa như vậy xa mà công kích tới đối phương, cái kia mẫu tang thi công kích thực mau, Lý Tình công kích cũng không chậm. Không một lát sau, bọn họ chi gian cách trở, cái kia dùng thủy tinh mở cách thành văn phòng hoàn toàn vỡ thành cha nhi. Mẫu tang thi biên công kích biên giống giận chiều Lý Tình bên này nhi di động. Lý Tình tiếp tục công kích tới lôi hệ dị năng, nàng vẫn luôn không có đỉnh quá, lúc này đã cảm giác được dị năng có chút khô kiệt. Hoa Hoa đã cho nàng chuẩn bị tốt tinh hoạch, liền chờ nàng dị năng dùng xong thời điểm. Lại cho nàng bổ sung, đến nỗi vì cái gì không đề cập tới trước bổ sung, cũng là vì nàng dị năng tăng lên. Thức mau, Lý Tình dị năng dùng đến khô kiệt, kia chỉ mẫu tang thi cũng không sai biệt lắm dị năng dùng xong rồi, nàng giống giận hướng về phía Lý Tình chạy tới. Lúc này, Hoa Hoa đem tinh hoạch bổ sung cho Lý Tình nhanh chóng mà hiện lên mẫu tang thi công kích, sau đó lại một lần lôi cầu ném tới rồi mẫu tang thi trên người. Mẫu tang thi lần này bị công kích vừa vặn, trực tiếp cho nó tới cái xuyên thấu thuật. Đem mẫu tang thi trái tim vị trí cấp đánh xuyên qua. Nhưng là liền tính là bộ dáng này, mẫu tang thi vẫn như cũ giống như là không có việc gì giống nhau, tiếp tục hướng tới Lý Tình nào tới. Lý Tình né tránh nó công kích, sau đó tiếp tục công kích tới nó, không sai biệt lắm mười mấy thứ mới lại đánh chung nó một lần, đem nó một chân cấp lộng chặt đứt. Lần này nhi mẫu tang thi tốc độ giáng xuống, chỉ còn lại có một chân, nó tốc độ liền không có nhanh như vậy. Nhưng là nó vẫn như cũ nô gào thét, dùng hai tay bỏ sát hướng về phía Lý Tình. Lý Tình lần này tự nhiên sẽ không lại cho nó bất luận cái gì cơ hội, vài lần công kích lúc sau, mẫu tang thi biến thành cho bụi, nàng đem kia viên lửa đỏ rõ ràng lớn hai hảo tinh hoạch nhặt lên, sau đó trực tiếp nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, nàng mau mệt chết. 133 chương 133 kỳ quái năng lượng 1. Chương 133 kỳ quái năng lượng 1. Lúc này, Lâm Tam Thiếu bọn họ vừa lúc đã đi tới, Triệu Giai chạy tới Lý Tình trước mặt, hoa, thiên a, này tang thi rất lợi hại sao? Lý Tình lắc lắc đầu, có một con tam giai tang thi. Lý Tình thanh âm vừa ra hạ, mọi người đều trợn tròn đôi mắt, Chính Hạo chạy nhanh từ trên xuống dưới nhìn Lý Tình, tam giai. Tình nhi, ngươi không có việc gì đi. Yên tâm đi, ta đem nó lộng chết. Lý Tình cười cười, nàng lấy ra cái kia nhất giai tinh hoạch, sau đó đưa cho Lâm Tam Thiếu, tam ca, dùng ta cho ngươi bọt nước 3 cái giờ, tinh hoạch liền có thể trực tiếp dùng. Kia viên tam giai tinh hoạch là hòa hệ, ta hữu dụng. Lâm Tam Thiếu mắt sáng rực lên, trực tiếp phao là có thể dùng sao. Đúng vậy. Lý Tình gật gật đầu. Lâm Tam Thiếu vui vẻ, vậy là tốt rồi, này đó tinh hoạch vốn dĩ chính là ngươi đánh, vốn dĩ nên ngươi tới phân phối, ngươi hữu dụng chính mình cầm chính là, ta tin tưởng không có người sẽ có ý kiến. Mọi người sôi nổi gật đầu, không sai nhi, nếu làm cho bọn họ đụng tới tam giai tăng thi, phỏng chừng bọn họ chỉ còn lại có tử lộ một cái đi. Toàn bộ siêu thị tăng thi toàn bộ giải quyết. Nơi này vật tư đều có thể mang về. Lý Tình đã dùng tinh thần lực nhìn quét chứ, nàng phát hiện bên cạnh Nhi trong tiểu khu tình huống có chút dị thường, nàng tính toán đi xem. Ta đi bên ngoài nhìn xem. Lý Tình xoay người liền hướng cửa thang lầu đi. Lâm Tam Thiếu nhìn về phía Lý Tình, bên ngoài có nguy hiểm sao? Bên cạnh Nhi tiểu khu có chút dị thường, ta đi xem, ta một người là được. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Vậy ngươi tiểu tâm một chút, đi thôi. Lâm Tam Thiếu hướng về phía Lý Tình gật gật đầu, hiện tại siêu thị đồ vật, hắn chuẩn bị toàn bộ rửa sạch đi. Tuy rằng nói hiện tại toàn bộ căn cứ cung cấp điện có chút không đủ, nhưng là tương lai nhưng nói không chừng, rốt cuộc mặc kệ là phát điện bằng sức nước cũng hảo, vẫn là sức gió phát điện cũng hảo, chờ đến dị năng giả nhóm cấp bậc cao, có lẽ phát điện chỉ là một giây sự tình. Ân. Lý Tình bay thẳng đến cửa thang lầu đi, Chính Hạo cùng Triệu Giai tính toán đi theo nàng, nhưng là bị nàng cản lại, các ngươi không cần đi theo ta, xem trọng cái kia Lâm Vũ Hy, đừng làm cho nàng chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Yên tâm đi, ta sẽ xem trọng nàng. Triệu Giai cũng trực tiếp hướng về thang lầu phòng đi, Chính Hạo nhưng thật ra không nghĩ tiến đến nữ nhân kia trước mặt, hắn là lo lắng cho mình lại bị nữ nhân kia mê hoặc. Chính Hạo trực tiếp đi giúp đỡ Lâm Tam Thiếu bọn họ vận chuyển đồ vật, có hắn cái này phong hệ, toàn bộ có thể tỉnh không ít chuyện nhi. Lý Tình đi đến lầu 2 thời điểm, còn nhìn lướt qua Lâm Vũ Hy, Lâm Vũ Hy sắc mặt chỉ là tái nhợt, cũng không có biến thanh, chính mình hy vọng nàng biến tang thi sự tình xem ra là không thành được rồi. Lý Tình cũng không có lưu lại, trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tới rồi lầu 1 thời điểm, nàng không nghĩ tới thế nhưng đụng phải Vương Viện cùng Lữ Linh, hai người nhìn đến nàng thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ giống như là tôi độc giống nhau. Lý Tình trực tiếp đi ngang qua các nàng, không thèm để ý tới các nàng. Vương Viện phẫn nộ rồi, Lý Tình, người mắt mù sao? Nhìn đến chúng ta, vì cái gì không chào hỏi? Lý Tình quay đầu coi khinh mà quét các nàng liếc mắt một cái, các ngươi tính thứ gì? Những lời này lập tức khiến cho này hai nữ nhân giống trọi gà giống nhau, hung tợn mà trường hướng về phía nàng. Lý Tình, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có Lâm Hữu che chở, chúng ta cũng không dám trêu cho ngươi. Lý Tình, ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Tình cười khẽ nói, hảo, ta chờ, ta đảo nhìn xem ai chết không có chỗ chôn. Nói xong nàng bay thẳng đến bên cạnh Nhi hẻm nhỏ đi. Bên cạnh Nhi người nhà viện có một cổ kỳ quái năng lượng, này cổ kỳ quái năng lượng chung quanh thế nhưng toàn bộ đều là nhất giai tăng thi. Đây là Hoa Hoa nói cho nàng, vốn dĩ nàng tưởng chính mình xem, nhưng là Hoa Hoa cản lại. Hoa Hoa nói, này đó tăng thi bên trong có tinh thần lực tăng thi, liền nàng kêu một bậc tinh thần lực, nếu xem nói, thật sự chỉ là tìm chết. Lý Tình nghĩ nghĩ cũng là, nếu thật sự bộ dáng này nói, chính mình tinh thần lực có khả năng sẽ bị thương. Nàng quẹo vào hẻm nhỏ, nay hẻm nhỏ còn có linh tinh tăng thi, chúng nó cảm giác được Lý Tình tồn tại, điên cuồng hướng tới nàng hoạt động. Lúc này Hoa Hoa đột nhiên hưng phấn lên, chủ nhân, kia đổ vật năng lượng ta cảm giác được có chút quen thuộc, có lẽ kia năng lượng có thể trợ giúp ta thăng cấp. Lý Tình mắt sáng rực lên, thật sự, nếu thật sự có thể trợ giúp ngươi thăng cấp nói, như vậy chúng ta càng không thể buông tha. Lý Tình tùy tay giải quyết hướng nàng xông tới tăng thi, sau đó tiếp tục hướng tới cái kia tiểu khu đi. Nơi này phụ cận tang thi, rõ ràng so nơi khác tang thi cường đại hơn rất nhiều. Lý Tình cũng không có chú ý tới, lúc này Lữ Linh cùng Vương Viện nguyên bản tưởng tiến siêu thị, nhưng là không biết nhớ tới cái gì, các nàng thế nhưng hướng tới Lý Tình bên này nhi đi tới. Lý Tình một đường rửa sạch tang thi, thực mau liền đến tiểu khu trong viện, cái này trong viện tang thi toàn bộ tụ tập tới rồi 10 hào lâu, ở 10 hào lâu chúng quanh không sai biệt lắm có 200 chỉ tang thi. Chủ nhân, kia hai nữ nhân trộm đi theo ngươi mặt sau lại đây. Hoa Hoa chú ý tới phía sau Lữ Linh cùng Vương Viện. Nếu các nàng tìm chết, liền từ các nàng đi, ngươi đem ghi hình hình thức mở ra, nếu nhà bọn họ người dám tìm phiền thoái, liền phóng cho bọn hắn xem. Lý Tình cũng chú ý tới lén lút đi theo phía sau kia hai người. Lúc này, Lữ Linh cùng Vương Viện liền ở Lý Tình phía sau một cái nhà lầu bên cạnh nhi, các nàng hai người tham đầu tham não quan sát đến Lý Tình hành động, này dọc theo đường đi, Lý Tình tiêu diệt tang thi tiêu sái kính nhi, làm các nàng hai người hâm mộ ghen tị hận. Ta cũng tưởng có dị năng. Vương Viện nắm chặt nắm tay. Ta ba nói căn cứ có một loại năm màu tinh hạch có thể kích phát dị năng, nếu có thể nói, hắn sẽ giúp ta mua một viên. Lữ Linh nhìn Lý Tình, cũng ở đằng kia ghen ghét. Nàng lời nói, làm Vương Viện ghen ghét, có người nhà cũng thật hạnh phúc, nàng người nhà đều ở trong ngục giam, cũng không biết trong ngục giam tình huống thế nào. Bất quá Vương Viện hiện tại cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nàng hiện tại có thể nói là dựa vào Lữ gia sinh tồn đâu. Hiện tại cũng liền Lữ Linh đem nàng xem ở trong mắt, người khác căn bản không có đem nàng xem ở trong mắt, nếu không phải có Lữ Linh, phỏng chừng nàng hiện tại sớm đã bị những cái đó có năng lực người có thể lộng đi rồi. Nghĩ đến có năng lực người, Vương Viện nhịn không được nghĩ, chính mình có phải hay không theo có năng lực người liền có biện pháp lộng tới năm màu tinh hạch. Nghĩ vậy nhi, nàng chính mình phi vài cái, nàng hiện tại nghĩ chỉ có tứ thiếu, nếu tứ thiếu muốn nàng lời nói, như vậy bằng vào tứ thiếu năng lực sao có thể làm không đến 5 màu tinh hạch. Vương Viện đột nhiên cảm thấy chính mình thật vĩ đại, thế nhưng bởi vì tứ thiếu mà thủ thân, nói nàng hoàn toàn quên mất đã từng phát sinh kia một màn, nàng chính mình quên mất, nhưng là cũng không đại biểu cho người khác quên mất. Lúc này, Lý Tình đã tới rồi 10 hào lâu phụ cận, nơi này tang thi thực tập trung, đại khái có 20 tới chỉ, toàn bộ đều là nhất giai bộ dáng, chúng nó đều chỉ vây quanh 10 hào lâu chuyển động, liền tính là Lý Tình xuất hiện, chúng nó cũng như là không có phát hiện giống nhau. Nhưng là Lý Tình biết, bọn người kia căn bản không có đem chính mình để vào mắt, đối với chúng nó tới nói, này trong lâu mặt đồ vật càng hấp dẫn chúng nó. Lý Tình trực tiếp một đạo sét đánh hướng về phía trong đó một cái tang thi bị chém thành cho bụi, nàng bay nhanh dùng thực hệ dị năng đem tinh hạch cuốn trở về, đây là một viên màu trắng tinh hạch. 134 chương 134 kỳ quái năng lượng 2. Chương 134 kỳ quái năng lượng 2. Một màn này bị phía sau Lữ Linh cùng Vương Viện xem ở trong mắt, Lữ Linh mắt sáng rực lên, ngươi nói nàng lấy cái kia màu trắng vật nhỏ có phải hay không tinh hạch? Ngươi không phải nói 5 màu tinh hạch sao? Vương Viện nhíu mày, tinh hạch thật sự như vậy hảo đến sao? Có lẽ tinh hạch chủng loại có rất nhiều. Lữ Linh cảm giác chính mình tim đập có chút gia tốc, có phải hay không nàng có thể đả đảo một con tang thi nói, liền có thể cướp được một quả tinh hạch. Mà lúc này, bởi vì Lý Tình đến gần rồi 10 hào lâu, bên này nhi phụ cận tang thi đã có chút ngao ngoe dục dịch, vốn dĩ chúng nó không đợi phản ứng Lý Tình, nhưng là Lý Tình đã đến uy hiếp tới rồi chúng nó đối bảo vật chiếm hữu. Cho nên thực mau, đang ở vây quanh 10 hào lâu chuyển động tang thi đều hướng tới Lý Tình vây quanh lại đây, phải biết rằng này đó toàn bộ đều là nhất giai tang thi, hơn nữa mỗi người tốc độ đều không chậm. Lý Tình lôi dị năng giống như là không cần tiền giống nhau hướng về phía này đó tang thi bổ qua đi, bởi vì tang thi triều quan nàng vây quanh lại đây, nàng căn bản không có cơ hội đi nhặt tinh hạch. Lúc này, Vương Viện thấy như vậy một màn tim đập ra tốc, Lữ Linh, ngươi nói chúng ta có thể qua đi đoạt sao? Qua đi đoạt. Lữ Linh cũng chú ý tới trên mặt đất những cái đó tinh hạch. Ngươi nói có hay không cơ hội? Những cái đó tang thi đều vây quanh nàng, chúng ta hẳn là có cơ hội. Lữ Linh chú ý tới bởi vì tang thi vây quanh, Lý Tình vị trí không ngừng biến ảo, có khá xa tinh hạch khoảng cách Lý Tình đại khái có gần 10 mét, liền tính là khoảng cách những cái đó tang thi cũng có 5-6 mét bộ dáng. Đi, chúng ta một cái đoạt một cái tinh hạch, chúng ta liền có thể thức tỉnh dị năng. Vương Viện không có người giúp nàng, nàng hiện tại đã quyết định muốn được ăn cả ngã về không. Vương Viện bên này nhi quyết định, Lữ Linh cũng tâm động, rốt cuộc nàng liền tính là chờ người trong nhà cho nàng làm ra, cũng yêu cầu thời gian, hơn nữa nàng căn bản không biết có hay không cơ hội làm ra. Bởi vì căn cứ bên kia nhi hiện tại 5 màu tinh hạch toàn bộ dùng xong rồi, cũng không biết lấy ra tinh hạch người là ai. Hai người lén lút ẩn núp lại đây. Không cần Hoa Hoa nói cho Lý Tình, nàng cũng đã chú ý tới này hai người hành động, nàng cũng không có tính toán ngăn đón này hai người. Nếu các nàng tưởng nhặt, liền từ các nàng đi nhặt, đến nỗi các nàng là biến thành dị năng giả vẫn là tăng thi, liền từ thiên tới định đi. Hơn nữa này tinh hạch lệ khí quá nặng, liền tính là biến thành dị năng giả, cũng chưa chắc sẽ trở thành các nàng hy vọng dị năng giả. Lúc này, hai người ở dần dần tới gần 10 hào lâu, kỳ thật các nàng hiện tại đã không có công sự che chắn, nhưng là hai người động tác vẫn như cũ là như vậy trộm, cái này làm cho Lý Tình đều thế các nàng hai cái sốt ruột, như thế nào tốc độ không nhanh lên như đâu. Lý Tình lười đi để ý bọn họ, mà bọn họ cũng không biết, lúc này Lâm Tam Thiếu ở siêu thị 3 tầng cửa sổ nơi đó đang xem nơi này, cho nên cũng thấy được Lữ Linh cùng Vương Viện lén lút hành động. Các nàng hai cái là tính toán làm cái gì, là yếu hại Tình Tình sao? Lâm Tam Thiếu nhíu mày, nếu Lý Tình ở cùng hắn ra nhiệm vụ thời điểm, ra kém tử, như vậy hắn có thể nghĩ đến nhà mình tứ đệ sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Lúc này, Trịnh Hạo cũng ở chú ý nơi này, xem các nàng phương hướng, các nàng hẳn là hướng về phía tinh hạch đi. Lâm Tam Thiếu cẩn thận quan sát một chút, thật là bộ dáng này, các nàng biết tinh hạch dùng như thế nào. Các nàng không biết tinh hạch dùng như thế nào, đó là lại biết 5 màu tinh hạch dùng như thế nào. Trịnh Hạo vui vẻ, chuyện này hắn lười đến quảng. Kia hai nữ nhân vốn dĩ nên chết, nếu các nàng tìm chết, vậy thành toàn các nàng. Hơn nữa càng quan trọng là, Trịnh Hạo cầm di động đang ở thu trước mắt một màn, như thế nào cũng đến cấp này hai cái làm tặc nữ nhân lưu lại chứng cứ. Lữ Linh cùng Vương Viện mau tới gần bên này nhi, bởi vì tang thi tiếng hô, các nàng quyết định nhanh hơn tốc độ, vì thế hai người hướng tới tinh hạch phóng đi, thậm chí ở các nàng cướp được tinh hạch nơi tay thời điểm, còn hoan hô một chút. Lần này hoan hô nhưng đến không được. Các nàng kinh động vây quanh Lý Tình nhất bên ngoài hai chỉ tang thi. Hai chỉ tang thi nghe được tiếng vang, lập tức liền xoay người lại, sau đó hướng về phía các nàng nào tới. Lữ Linh cùng Vương Viện chú ý tới một màn này, các nàng hai cái là muốn chạy trốn, nhưng là tang thi tốc độ quá nhanh. Thức mau, hai chỉ tang thi đều chạy đến các nàng phía trước đi. Ở Lữ Linh còn không có nghĩ đến nên làm cái gì bây giờ thời điểm, nàng liền cảm giác được một cổ đẩy mạnh lực lượng, sau đó thân thể của mình liền nhào hướng hai chỉ tang thi, nàng phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét chói tai, bị một con tang thi trực tiếp chụp tới rồi trên mặt, nàng toàn bộ mặt đều sưng lên. Lúc này, Vương Viện lại xoay người hướng về phía Lý Tình chạy tới. Không tốt, nữ nhân kia không phải là còn tưởng thai họa Tình Nhi đi. Trịnh Hạo nóng nảy, cái kia Vương Viện thật sự quá ác độc. Hẳn là không phải, nàng hẳn là tưởng đứng ở Lý Tình phía sau. Lâm Tam Thiếu híp lại nổi lên đôi mắt, như vậy nguy hiểm nữ nhân, liền cùng cái kia Lâm Vũ Hy giống nhau, như thế nào liền chạy đến bọn họ căn cứ bên này nhi tới. Không được, phải nghĩ biện pháp đem này đó nguy hiểm nữ nhân toàn bộ tiễn đi. Hắn nhưng không nghĩ đem phía sau lưng giao cho những người này. Vương Viện cũng không có chạy đến Lý Tình phụ cận, mà là một quải chạy tới số 9 lâu sau lưng. Lúc này, Lữ Linh đã cùng hai chỉ tang thi ăn luôn một nửa thân thể, nàng đôi mắt trừng đến rất lớn, này cũng thật chính là chết không nhắm mắt. Mà lúc này, nàng trong tay tinh hoạch thế nhưng bắt đầu chậm rãi hòa tan, không có người biết đây là cái gì nguyên lý. Theo tinh hoạch hòa tan, kia hai cái tang thi không hề gặm thực nàng, mà là hướng tới Lý Tình bên này nhi lại tới nữa. Rốt cuộc bên này nhi động tĩnh rất lớn. Vương Viện nhìn đến tang thi đi Lý Tình bên kia nhi, nàng lập tức liền hướng ra phía ngoài chạy tới, vẫn là siêu thị phụ cận an toàn, bên kia nhi ít nhất có binh lính, hơn nữa nàng tính toán hảo, nàng đến lập tức dùng tinh hoạch. Lý Tình bên kia nhi đã đem tang thi rửa sạch không sai biệt lắm, nàng chú ý tới Lữ Linh chẳng huống, cho nên giải quyết tang thi tốc độ nhanh rất nhiều. Chờ Lý Tình đem sở hữu tang thi tinh hoạch nhặt lên tới về sau, lập tức liền đi tới 10 hào lâu trước đại môn, môn là đóng cửa. Lý Tình nhìn một chút, trực tiếp từ bên cạnh nhi cái ống bò đi lên, sau đó từ lầu 3 một cái cửa sổ bò đi vào. Chờ nàng đi vào về sau không bao lâu, Lữ Linh thi thể thế nhưng lảo đảo lắc lư đứng lên. Trịnh Hạo cùng Lâm Tam Thiếu chú ý tới một màn này, hai người chấn kinh rồi, bởi vì hiện tại Lữ Linh chỉ còn lại có nửa bên nhi thân mình, bên kia nhi thân mình chỉ còn lại có khung xương. Thật là khủng khiếp. Trịnh Hạo chấn kinh rồi. Hơn nữa càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Lữ Linh cũng hướng tới 10 hào lâu bên kia nhi đi. 10 hào lâu có phải hay không có thứ gì? Lâm Tam Thiếu nghĩ tới cái này tình huống. Có lẽ đi, không phải 10 hào lâu bên ngoài liền toàn bộ đều là nhất giai tang thi, phỏng chừng bên trong tang thi cấp bậc hẳn là đều rất cao đi. Chính Hạo có chút lo lắng đề phòng, nhà bọn họ muội muội làm sao bây giờ? Thình nhi A, ngươi nhưng đừng thể hiện A. Bọn họ cũng không biết, lúc này Lý Tình liền đứng ở lầu 2 đến lầu 3 ngôi cao thượng. Nàng cảm giác được chính mình lôi dị năng thế nhưng có chút buông lỏng, lập tức liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, mặt trên này đó tầng vẫn là thực an toàn, trừ bỏ bị nhốt ở trong phòng tang thi, dư lại tang thi đều bỏ đến tầng hầm ngầm. Lý Tình chính là chú ý tới, tầng hầm ngầm tang thi thiệt tình không ít. Cho nên nàng tưởng vọt vào tầng hầm ngầm, vẫn là yêu cầu thời gian, đương nhiên, nếu nàng thật sự có thể tăng lên tới lôi dị năng ngũ cấp, như vậy trước mắt loại tình huống này đã có thể thay đổi. 135 chương 135 kỳ quái năng lượng 3. Chương 135 kỳ quái năng lượng 3. Lý Tình khoanh chân ngồi ở ngôi cao thượng chuẩn bị tu luyện, nhưng là nghĩ tới không có thông chi Tam ca cùng ca ca bọn họ, liền xin giúp đỡ Hoa Hoa. Hoa Hoa, ta muốn đột phá không biết còn cần bao lâu thời gian, như thế nào thông chi cấp ca ca bọn họ. Ta đi thông chi. Chỉ thấy Hoa Hoa trực tiếp biến thân một con chim nhỏ, sau đó bay ra ngoài cửa sổ, hướng về bên cạnh Nhi bay đi, trong miệng của hắn còn ngậm một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng là Lý Tình lưu nôn, nói cho Lâm Tam Thiếu cùng ca ca bọn họ, chính mình muốn đột phá, lâm thời tìm một chỗ đột phá, làm cho bọn họ có việc nhi liền đi trước vội, không cần chờ nàng đột phá về sau, liền trở về. Còn có một việc chính là về Vương Viện sự tình, Vương Viện lấy đi tinh hạch không thuần, nếu nàng thật sự nuốt phục, không nhất định sẽ biến thành bộ rắn gì, cho nên làm cho bọn họ tiểu tâm một chút. Còn có chính là về Lâm Vũ Hy sự tình, nàng nói cho Lâm Tam Thiếu. Lâm Vũ Hy thức tỉnh có thể là mê hoặc chi thuật, cho nên làm Lâm Tam Thiếu bọn họ tiểu tâm một chút, cũng đừng mắc nhu nhi. Nàng nhắn lại làm hai cái nam nhân chấn kinh rồi, Lâm Tam chậm thì chạy nhanh an bài người chú ý Vương Viện bên kia nhi, đến nỗi Trịnh Hạo nhìn đến Lâm Vũ Hy đã thức tỉnh rồi mê hoặc chi thuật, làm hắn có chút khẩn trương lên, hắn thật sự lo lắng cho mình đời này còn sẽ bị nữ nhân này mê hoặc, vì nàng bán mạng, thế nàng chết. Chờ đến an bài hảo hết thảy, hai người lại bắt đầu rồi dám Lý Tình tăng lên tốc độ. Rốt cuộc nàng tăng lên quá nhanh. Thình nhi lôi dị năng đã tứ cấp, lại đột phá chính là ngũ cấp. Chính Hạo có chút tiểu buồn bực, hắn phong dị năng còn không có tăng lên tới tam cấp đâu, này không phải cấp nhà mình muội muội kéo càng sao. Hơn nữa muội muội nói, chỉ cần tăng lên tới tam cấp trở lên, nữ nhân kia mê hoặc chi thuật liền không thế nào được việc. Đúng vậy, tăng lên tốc độ quá nhanh, ta ta như thế nào cảm thấy thúc ngựa đều không đuổi kịp. Lâm Tam Thiếu cũng có chút nhi khó chịu, vì cái gì chính mình một dị năng tăng lên tốc độ liền như vậy chấm đâu. Kỳ thật Lâm Tam Thiếu căn bản không biết, hắn đời trước chỉ thức tỉnh lực lượng, cũng không có thức tỉnh khác dị năng, đời này có tinh hạch hỗ trợ thức tỉnh rồi một dị năng, thật là được rồi đại vận. Tình nhi lợi hại như vậy, chúng ta này đó đương ca ca càng là không thể kéo cẳng, đúng rồi. Cái kia người kia mê hoặc chi thuật chỉ cần tăng lên tới dị năng tam cấp trở lên sẽ có nhất định chống lại tác dụng. Nói đến nơi này, Trình Hạo lại nói, ta tưởng nếu nàng dị năng tăng lên nói, phòng trừng năng lực cũng sẽ gia tăng, sở về tài nguyên phương diện, các ngươi Lâm gia tốt nhất là đừng tìm cái này phiền toái. Ngươi cảm thấy Lâm gia không cho nàng, nàng liền không có sao. Nàng chính là sẽ mê hoặc chi thuật, tam cấp dưới người ai có thể đỉnh được. Lâm Tam Thiếu đang giàu dĩ chuyện này, nếu nữ nhân này mê hoặc bọn họ bên người như người. Như vậy bọn họ bên người nhi không phải vì nàng sử dụng. Cũng đúng, chuyện này vẫn là nhắc nhở một chút bọn họ đi, làm cho bọn họ chú ý một chút. Có chút phòng bị tổng so vô phòng bị hảo. Biện pháp tốt nhất chính là đem nàng đưa về tộc địa. Lâm Tam Thiếu đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Như vậy không còn gì tốt hơn. Chính Hạo gật gật đầu, nhưng là như thế nào đưa trở về chính là Lâm gia sự tình. Lý Tình bên này nhi, hoa hoa thực mau trở về tới, mang đến bọn họ hai người đưa tới tờ giấy. Làm nàng yên tâm đột phá, bọn họ sẽ không chờ nàng. Lý Tình lập tức liền bắt đầu tu luyện lên, Hoa Hoa cho nàng bố trí một cái nho nhỏ trận pháp, không cho bất luận cái gì muốn quấy rầy đến nàng. Rốt cuộc ngay từ đầu tu luyện lên, cả người liền không khả năng lại chú ý bên ngoài phát sinh sự tình. Không sai biệt lắm hơn 2 giờ về sau, Lý Tình lôi dị năng đột phá tới rồi ngũ cấp, nàng này một đột phá cả người bùm bùm một trận loạn hưởng, cả người giống như là trúng điện giống nhau, tóc đều mau dựng thẳng lên tới, bất quá thực mau. Lý Tình liền đem chính mình trong cơ thể lôi dị năng thu liễm lên. Phải biết rằng tuy rằng đi qua hơn 2 giờ, nhưng là bởi vì nơi này kia cổ kỳ quái năng lượng, nàng hiện tại đột phá không chỉ là lôi dị năng, mà khác các hệ dị năng đều tăng lên một bậc, mà tinh thần lực càng là tăng lên 2 cấp, trực tiếp tới rồi tăng cấp. Lý Tình hiện tại lại xem tầng hầm ngầm tình huống, cả người bắt đầu hưng phấn lên, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng tu luyện loại này kỳ quái năng lượng duyên cớ, vẫn là bởi vì nàng tu vi tăng lên. Nàng hiện tại xem tình huống nơi này thực rõ ràng. Đặc biệt là cái kia phong kín trong phòng, kia mau màu đen nắm tay đại hắc thạch, kia khối hắc thạch cả người tản ra một cổ kỳ quái năng lượng, đúng là luồng năng lượng này hấp dẫn tang thi. Cũng không biết những cái đó tang thi có phải hay không tìm không thấy cái kia phòng, chúng nó đều chỉ là ở phụ cận chuyển động. Nơi này, có một cấp bậc tối cao tang thi đã từ giai, hơn nữa Lý Tình chú ý tới, này chỉ tang thi thế nhưng khôi phục một ít thần trí. Trung quanh những cái đó tang thi cùng kỳ quái năng lượng khoảng cách, đều là hắn an bài. Nội vòng chỉ có nó một cái, ở nó đi bộ bên ngoài này một vòng có hai chỉ tam giai, dư lại đều là nhị giai. Nhất bên ngoài một vòng toàn bộ đều là nhất giai. Lý Tình quan sát đến những cái đó tang thi số lượng, nếu nàng vẫn là tứ cấp nói, nàng khẳng định không dám xuất hiện ở đằng kia, nhưng là hiện tại nàng đã ngũ cấp, cho nên nàng vẫn là có nhất định nắm chắc. Lý Tình hướng tới tầng hầm ngầm đi đến, nàng động tác cũng không mau. Nhưng là nàng phát hiện, kia chỉ tứ giai tang thi chú ý tới nó, xem ra kia chỉ tang thi thế nhưng là tinh thần lực tang thi, như thế làm nàng có chút rất buồn bực. Rốt cuộc nàng tinh thần lực mới tam cấp, là sẽ bị đối phương áp chế. Không sai biệt lắm chờ Lý Tình tới rồi lầu một xuống đất tầng hầm cửa thang lầu khi, kia chỉ tang thi tinh thần lực công kích tới rồi. Cũng may nàng có phòng bị, cho nên kia chỉ tang thi cũng không có thực hiện được, nhưng là kia chỉ tang thi giống như là tinh thần lực không cần tiền giống nhau, bắt đầu áp chế nổi lên Lý Tình. Thực mau Lý Tình liền cảm giác được chính mình chống cự không được, nàng đầu bắt đầu đau, thậm chí thất khiếu bắt đầu xuất huyết. Hoa Hoa vừa thấy một màn này nóng nảy, Lý Tình tinh thần lực không cường đại, nhưng là hắn tinh thần lực cường đại a, hắn lập tức liền hướng về phía kia chỉ tứ giai tang thi công kích qua đi, lần này nhi, kia chỉ tứ giai tang thi phát ra hét thảm một tiếng. Mà cố tình hắn kêu thảm thiết là tinh thần lực kêu thảm thiết, Lý Tình cách xa đã chịu ảnh hưởng còn nhỏ một chút, nhưng là nó chung quanh những cái đó tang thi từ chịu không nổi. Thậm chí còn có hai chỉ tang thi bị giống đến tự bạo. Cũng may cũng không phải tinh hạch nổ mạnh, bằng không này tầng hầm ngầm phòng trừng liền không còn nữa tồn tại. Theo Hoa Hoa liên tục không ngừng công kích, kia chỉ tứ giai tang thi rốt cuộc ngã xuống, nhưng là Hoa Hoa cũng có chút nhi bị thương về tới trong không gian. Lý Tình nhìn đến kia chỉ tứ giai tang thi ngã xuống, hơn nữa dư lại tang thi hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu tinh thần lực công kích, có như vậy một chút ảnh hưởng, nàng lập tức liền hướng về phía tầng hầm ngầm phóng đi. Sau đó hướng về phía những cái đó nhất giai tang thi một cái đàn phách liền đi qua, sau đó nàng phát hiện một việc, này đó tang thi tinh hoạch, thế nhưng có mấy viên bị nàng phách nát, cái này làm cho nàng có chút đau lòng. Kế tiếp nàng công kích không phải như vậy cường thịnh, bất quá kia hai chỉ tam giai tang thi phản ứng lại đây, lập tức liền hướng về phía nàng nhào tới. Lý Tình lập tức cho nhất giai nhị giai tang thi mấy nhớ đàn phách, lập tức liền bắt đầu chuyên tâm đối phó nổi lên này hai chỉ tam giai tang thi. Này hai chỉ tam giai tang thi tốc độ thực mau, bất quá Lý Tình tốc độ cũng không chậm. Lý Tình vừa chạy vừa công kích tới tam giai tang thi, ngẫu nhiên chạy đến có một vài giai tang thi địa phương, còn không quên đàn phách một chút. 136 chương 136 thu hoạch hắc thạch cùng Lâm Hữu trở về. Chương 136 thu hoạch hắc thạch cùng Lâm Hữu trở về. Cũng may mắn kia chỉ tứ giai tang thi kia chẳng phân biệt địch ta tinh thần lực công kích, bằng không hiện tại Lý Tình khẳng định sẽ bị này đó tang thi vây quanh lên, nhưng là hiện tại những cái đó một vài giai tang thi còn không có khôi phục lại. Liên tính là này hai chỉ tam giai tang thi cùng nàng chiến đấu, cũng là có như vậy một chút chậm chạp. Lý Tình phát hiện một việc, đó chính là này hai chỉ tam giai tang thi thế nhưng đều là nữ tang thi, nàng có chút hoài nghi kia chỉ tứ giai tang thi có phải hay không tự cấp chính mình bồi dưỡng bạn nữ. Lý Tình vừa chạy vừa công kích tới, nàng không dám dùng quá cường đại công kích, sợ đem tinh hoạch cấp phách hỏng rồi, cho nên vẫn luôn khống chế được lực lượng của chính mình công kích tới này hai chỉ tam giai tinh hoạch. Không sai biệt lắm dẫn 20 tới phút thời gian, trong đó một con tang thi mới bị đánh gãy chân ngã xuống, dư lại kia chỉ tang thi hiện tại cũng chỉ dư lại một cái cánh tay, nhưng là nó chính là không ngừng truy kích Lý Tình. Lại qua 10 tới phút, Lý Tình rốt cuộc thở hổn hển dừng trong tay công kích, hai chỉ tam giai tang thi ngã xuống. Những cái đó một vài giai tang thi cũng toàn bộ đều bị nàng thuận tay tiêu diệt. Lý Tình trực tiếp dùng chính mình một hệ dị năng đem tinh hạch đều nhặt trở về. Lúc này đây nhất giai tinh hạch được đến 121 cái, nhị giai tinh hạch được đến 56 viên, tam giai tinh hạch 2 viên, tứ giai tinh hạch 1 viên. Hơn nữa chính mình lúc trước được đến cái kia tam giai tinh hạch, Lý Tình vui vẻ, lần này thật đúng là đã phát. Hiện tại nàng giải quyết tang thi, lập tức liền bắt đầu tìm cái kia mật thất môn. Nhưng là nàng thực mau phát hiện cái này mật thất căn bản không có môn nhi. Lý Tình cũng lười đến lại tìm, trực tiếp một quyền đánh xuyên qua một bức tường, sau đó đi vào đem kia khối màu đen cục đá bắt được trong tay. Hoa Hoa thực mau liền bay ra tới, hắn trực tiếp ôm lấy chỉnh khối hắc thạch, sau đó Lý Tình phát hiện vừa mới có chút hề vải không phân chấn Hoa Hoa thế nhưng càng ngày càng tinh thần lên. Hơn nữa nàng cũng được đến không ít chỗ tốt, bởi vì này khối hắc thạch, nàng vừa rồi đã chịu tinh thần lực công kích sau đau đầu cũng giảm bớt không ít. Hoa Hoa nhìn đến Lý Tình không hề đau đầu lúc sau, liền đem hắc thạch ôm hồi không gian, chủ nhân, chờ ta cho ngươi cùng nam chủ nhân lộng cái nhẫn mang. Tả hữu như vậy một khối to hắc thạch, có thể đào không ít ra tới đâu. Hoa Hoa tiến không gian đi, Lý Tình quan sát một chút, này đống trên lầu còn có không ít nhất giai nhị giai tang thi đâu, nàng lập tức liền chạy lên lầu, sau đó bắt đầu rửa sạch khởi này đó một vài giai tang thi tới. Chờ nàng rửa sạch xong thời điểm, sắc trời đã đêm đen tới. Nàng lại được 51 cái nhất giai cùng 12 cái nhị giai. Lý Tình trực tiếp đem này đó tinh hạch toàn bộ đều ném tới rồi không gian dòng suối nhỏ tinh lọc chúng nó. Hiện tại Lý Tình cũng mệt mỏi, sắc trời cũng đen, nàng lười đến đi trở về, trực tiếp hồi không gian nghỉ ngơi đi, vẫn là chờ đến ngày mai lại trở về đi, dù sao trong nhà đã biết nàng tin tức. Lý Tình cũng không biết, tới rồi đêm dài thời điểm, Lâm Hữu về tới căn cứ, hắn trước tiên liền đi tìm Lý Tình, sau đó được đến Lý Tình đột phá tin tức. Lập tức liền hỏi nàng hiện tại phương vị, sau đó trực tiếp tìm nàng đi. Chờ Lâm Hữu lại đây thời điểm, Lý Tình đang ngủ ngon lành, vẫn là Hoa Hoa cảm ứng được Lâm Hữu tồn tại, mới đem Lý Tình kêu lên. Cơ hồ là Lý Tình vừa ra tới, Lâm Hữu liền cảm giác được nàng, lập tức liền hướng tới nàng phương vị lại đây. Lâm Hữu nhìn đến nhà mình tức phụ, việc đầu tiên chính là đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái, đây là đã tăng lên. Như thế nào không trở về nhà? Đánh tang thi đánh mệt mỏi. Lý Tình lúc này đã rửa sạch chính mình, nàng thầm nghĩ, nếu làm Lâm Hữu nhìn đến chính mình thất khiếu đổ máu bộ dáng, không biết sẽ phát sinh chút cái gì. Kia đi, tiến không gian nghỉ ngơi đi. Lâm Hữu trực tiếp lôi kéo Lý Tình hồi không gian đi. Bọn họ hai người tiến không gian, Hoa Hoa liền đưa cho bọn họ hai người một quả màu đen nhẫn. Lâm Hữu còn không có hỏi là thứ gì, liền cảm giác được chính mình tinh thần lực giống như là bị dễ chịu giống nhau nhi, đây là tu luyện tinh thần lực bảo vật. Đúng vậy. Hôm nay còn gặp một cái tinh thần lực tứ giai tăng thi, hơi kém bị nó giống hôn mê, vẫn là Hoa Hoa giải quyết rất nó. Lý Tình nhìn một chút dòng suối nhỏ tinh hạch, đem kia cái tứ giai tinh hạch đem ra đưa cho Lâm Hữu, cho ngươi. Ta hiện tại tinh thần lực lục cấp, dùng nó không thích hợp, vẫn là ngươi dùng đi. Dùng tinh thần lực của ngươi hẳn là liền có thể đến tứ giai. Lâm Hữu biết Lý Tình chỉ là tưởng đem đồ tốt nhất cho chính mình, cho nên cười tủm tỉm lại đem tinh hạch đưa cho Lý Tình. Còn kém một ít, ta hiện tại lôi dị năng mới ngũ cấp. Ngươi tinh thần lực đều lục cấp. Lý Tình buồn bực, chính mình tài nguyên chính là so Lâm Hữu khá hơn nhiều, vì cái gì Lâm Hữu tăng lên ngược lại so với chính mình mau đâu. Lâm Hữu sủng nịch đem nàng ôm vào trong ngực, ta không thể so ngươi cường hãn một chút, như thế nào bảo hộ ngươi. Lâm Hữu quan sát đến chính mình ngón tay thượng nhẫn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần lực tăng trưởng tốc độ thật nhanh thật nhanh. Thứ này chính là từ trong tòa nhà này được đến, hơn nữa nó vẫn là ở tầng hầm ngầm bị phong kín lên. Lý Tình chỉ dòng suối nhỏ nói, nơi đó mặt có thật nhiều nhất giai cùng nhị giai tinh hạch, chờ tinh lọc xong rồi liền có thể dùng. Nhất giai tinh hạch hữu cơ suất bang nhân thức tỉnh dị năng, đến nỗi nhị giai tinh hạch, hữu cơ suất làm nhất cấp dị năng giả tăng lên tới nhị cấp. So năm màu tinh hạch dùng tốt. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Yêu cầu phân thuộc tính, cùng thuộc tính mới có dùng. Lý Tình từ nhỏ khê gẩy đẩy ra mấy cái tinh hạch tới, này mấy cái là nhị giai tinh hạch, năm loại thuộc tính nhan sắc, kim sắc, màu đỏ, màu đất, màu lam cùng màu xanh lục, tuy rằng cùng tinh hạch thụ lúc trước kết ra tinh hạch nhan sắc đối ứng, nhưng là hiệu quả liền không có như vậy hảo, bởi vì tinh hạch trên cây kết ra tinh hạch nhất định sẽ thức tỉnh đối ứng dị năng, nhưng là trước mắt này đó tinh hạch chỉ có thể tăng lên tương ứng dị năng. Đến nỗi nhất giai tinh hạch có thể hay không thức tỉnh ra dị năng, kia đều là một cái không biết, hơn nữa nếu không cần dòng suối nhỏ thủy tinh lọc nói, có khả năng sẽ dị biến thành tăng thi. Hiện tại cũng không biết cái kia vương viện thế nào, còn có chính là cái kia lữ linh, Lý Tình lúc trước chính là quan sát một chút mười hào lâu chung quanh, đã sớm đã không có lữ linh thân ảnh, cũng không biết nàng kéo nửa người có thể đi chỗ nào. Bất quá nhớ tới vương viện cùng lữ linh các nàng, Lý Tình trong lòng liền có câu oán hận, chính mình mấy ngày nay gặp được phiền toái. Toàn bộ đều là trước mắt người nam nhân này lạn đào hoa, nàng hư lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi lạn đào hoa thật nhiều. Lạn đào hoa. Lâm Hữu thật là hoàn toàn không biết việc này nhi, hắn vừa trở về liền tìm được nơi này tới, căn bản không có cùng nhà mình các ca ca chạm mặt nhi, cho nên căn bản không biết kia bốn cái nữ nhân sự tình. Lý Tình đem Lâm Vũ Hy, Vương Viện, Lữ Linh cùng Trần Tiếu sự tình giảng thuật một lần, đặc biệt là giảng đến Trần Tiếu lấy thương bắn chết nàng thời điểm, Lâm Hữu đôi mắt đều mau biến đỏ. Những người này thật sự thật quá đáng, chính mình sủng đều sủng bất quá tới người, thế nhưng bị những người này khi dễ. Hắn quyết định, phải cho hắn tiểu yêu tinh báo thủ, bảo bối, ta sẽ làm các nàng trả giá đại giới. Bất quá Lý Tình lại nói lên Vương Mai sự tình, đặc biệt là Vương Mai là trọng sinh, hơn nữa bọn họ cũng đại khái đoán được Lâm Vũ Hy mê hoặc thuật. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, Tam ca nói trực tiếp đưa nàng hồi tộc mà, nhưng là ta sợ hắn khả năng đưa không đến đi. 137 chương 137 Lâm Hữu trở về 2. Chương 137 Lâm Hữu trở về 2. Yên tâm đi, ta an bài người đưa nàng đi. Lâm Hữu đối cái này cũng không lo lắng, chính hắn không nghĩ chạm vào như vậy ghê tởm nữ nhân, nhưng là thủ hạ của hắn có hai cái tinh thần lực, hơn nữa đều đã tới rồi tam cấp, làm cho bọn họ hai người đi đưa, sẽ không sợ mê hoặc. Vậy là tốt rồi. Lý Tình lười nhác dựa vào trong lòng ngực hắn, đời trước chưa bao giờ từng có quá ỷ lại cảm tập thượng trong lòng. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình bộ dáng này trạng thái không tốt, nhưng là nàng vẫn là thực thích loại cảm giác này, loại này toàn thân tâm ỉ lại hắn cảm giác. Lâm Hữu một phen bế lên Lý Tình hướng tới trong không gian phòng ngủ đi đến. Hoa Hoa ở một bên nhi chạy nhanh che lại đôi mắt, trong miệng ồn ào, ta nhìn không tới. Ta nhìn không tới. Ta cái gì đều nhìn không tới. Cách đó không xa Lý Tình nghe được hắn nói, có chút mặt đỏ, Lâm Hữu nói, bà bối, yên tâm đi, ta sẽ không làm hắn ảnh hưởng đến chúng ta. Tốt xấu hắn tinh thần lực lục cấp, lộng một cái tinh thần lực kết giới, vẫn là có thể. Ngày hôm sau mau đến giữa trưa thời điểm, Lý Tình cùng Lâm Hữu mới từ trong không gian ra tới, Lý Tình đến bây giờ còn có chút chân mềm, nàng thật sự tưởng tấu Lâm Hữu, bất quá Lâm Hữu không có làm nàng đứng trên mặt đất, mà là ôm nàng đi ra 10 hào lâu. Thức mau, Lý Tình thả ra một chiếc xe, Lâm Hữu lái xe bay thẳng đến căn cứ phương hướng đi, này một cái lộ đã bị Lâm Tam Thiếu cấp khai ra tới, rốt cuộc nếu không khai ra tới. Siêu thị vật tư cũng không có cách nào vận chuyển đi ra ngoài. Lý Tình cùng Lâm Hữu tới rồi căn cứ chân núi thời điểm, Lý Tình liền chú ý tới rồi, vương viện thế nhưng đang ở phát cuồng, nhưng là nàng cũng không phải biến thành tang thi, mà là có chút điên rồi. Vương viện trực tiếp dùng tang thi tinh hạch. Lý Tình thấy như vậy một màn, liền trực tiếp đem sự tình chân tướng nói cho Lâm Hữu. Không có tinh lọc quá. Lâm Hữu cũng dùng tinh thần lực thấy được một màn này. Ân, cũng không biết, nàng có thể hay không cố nhịn qua. Nếu có thể cố nhịn qua, có lẽ còn có thể khôi phục bình thường, nếu không có cố nhịn qua đời trước lúc ban đầu thời điểm, cũng ra quá loại chuyện này, trong đó có một nửa tỷ lệ là biến thành tăng thi, đến nỗi dư lại một nửa thức tỉnh dị năng cơ suất không đến một thành, phát cuồng đến chết không ở số ít, cũng có hay không bất luận cái gì hiệu quả, đương nhiên, trừ bỏ thức tỉnh dị năng, không có bất luận cái gì hiệu quả ngược lại xem như tốt nhất kết quả. Liên nàng, không phải ta xem thường nàng, nàng khả năng chịu không nổi đi. Lâm Hữu thật sự chướng mắt Vương Viện nữ nhân này. Lão công, ngươi sai rồi, ta cảm thấy nàng có thể cố nhịn qua, ngươi chính là nàng chấp niệm. Lý Tình lúc này nhíu mày, sau đó trực tiếp chính mình vượt tới rồi tài xế vị thượng, đem Lâm Hữu đuổi đi tới rồi mặt sau, ngươi đừng làm cho nàng nhìn đến ngươi. Ách! Lâm Hữu có chút không rõ. Ngươi sẽ kích thích nàng chí khí. Lý Tình nhưng không muốn loại chuyện này phát sinh, đương nhiên, nàng cũng có khả năng kích thích, nhưng là khẳng định không có Lâm Hữu tới mãnh liệt. Lý Tình xe thực mau liền vào căn cứ, nàng ra tốc, bởi vì nàng chính là thấy được Vương Viện liền ở phía trước cách đó không xa, cho nên đương nàng khai quá Vương Viện bên kia nhi thời điểm, phụ cận người chỉ có thấy một cái bóng đen, kia tốc độ xe thật sự quá nhanh. Lâm Hữu nhịn không được vô chán, bà bối, khai quá nhanh, chú ý an toàn. Yên tâm đi, ta chính là có tinh thần lực. Lên núi lộ khai chậm một chút nhi. Lâm Hữu mở miệng dặn dò nói hắn thực khẩn trương làm sao bây giờ. Hắn sợ nhà mình tức phụ là đường cái sát thủ. Tốt, đã biết. Lý Tình lên núi thời điểm tốc độ quả nhiên chậm rất nhiều. Nhưng là khi bọn hắn mau chạy đến giữa sườn núi thời điểm, lại thấy được đang bị người ép Trần Tiếu, còn có đứng ở một bên nhi Lâm Vũ Hy. Trần Tiếu hiện tại chính là bị thương, nàng là bị hai cái binh lính giá, đến nỗi Lâm Vũ Hy còn lại là bị hai cái binh lính theo ở phía sau. Lâm Vũ Hy hiện tại đang ở suy xét như thế nào đối phó này hai cái binh lính đâu, nàng đã biết chính mình thức tỉnh rồi mê hoặc chi thuật, cho nên tính toán tại đây hai người trên người nhìn nhìn. Lúc này, Lâm Vũ Hy vừa quay đầu lại thế nhưng thấy được Lý Tình lái xe đã trở lại, mà nàng cũng thấy được ngồi ở mặt sau Lâm Hữu, nàng hưng phấn, trực tiếp hướng về phía ô tô nhào tới. Nếu không phải Lý Tình tới một cái khẩn cấp phanh lại, phỏng chừng Lâm Vũ Hy sẽ bị đường trường đâm chết, bất quá liền tính là bộ dáng này, Lâm Vũ Hy cũng bị áp tới rồi xe hạ. Lâm Vũ Hy. Lý Tình có chút bất đắc dĩ mà nói lên tên này. Nguyên lai là nàng. Lâm Hữu nói như vậy một câu, liền cùng Lý Tình xuống xe. Này mấy cái binh lính giữa, vừa lúc có một cái lực lượng hình binh lính, hắn trực tiếp nâng lên ô tô, đem Lâm Vũ Hy cứu ra tới. Lâm Vũ Hy vừa ra tới liền hướng về phía Lâm Hữu nhào tới, tứ ca ca. Nhưng là Lâm Hữu tránh thoát nàng này một phát, làm nàng trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Người là ai? Lâm Hữu mắt lạnh nhìn nàng. Tứ ca ca, ngươi không quen biết ta sao? Ta là Lâm Vũ Hy à, tứ ca ca, ta chính là ngươi vị hôn thê à. Lâm Vũ Hy vành mắt đều đỏ. Ngươi có bệnh sao? Ta đều đã kết hôn, chỗ nào tới vị hôn thê? Lâm Hữu cười lạnh nhìn về phía Lâm Vũ Hy, nữ nhân này vừa rồi tính toán cho hắn dùng mê hoặc chi thuật, phải biết rằng hắn chính là tinh thần lực lục cấp, sao có thể trung bộ. Tứ ca ca, tộc địa trưởng lao nói, thê tử của ngươi chỉ có thể là ta. Lâm Vũ Hy đột nhiên cường ngạnh lên. Ha ha, ta cũng không biết, khi nào tộc địa trưởng lão nói chuyện như vậy dùng được. Ta cho rằng chúng ta dòng chính đã cùng tộc địa thoát ly quan hệ. Lâm Hữu nói không sai nhi, kỳ thật không chỉ là hắn như vậy cho rằng, liền tính là Lâm lão gia tử cũng cho rằng chính mình đã cùng tộc địa thoát ly quan hệ, rốt cuộc đã mấy chục năm không lui tới. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ hồi tộc mà sao? Lâm Vũ Hy mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ bọn họ đều không tin lão tổ tông sao? Thật là chê cười. Nơi đó đã thành chi thứ thiên hạ, chúng ta này đó dòng chính trở về còn có cái gì ý nghĩa? Lâm Hữu nhìn về phía Lâm Vũ Hy, ngươi tính thứ gì? Chúng ta dòng chính hôn nhân, còn dùng đến những cái đó chi thứ cho chúng ta làm chủ sao? Thật là thiên đại chê cười. Đúng lúc này, Trần Tiếu nhảy lại đây, sau đó khóc thút thít hồ, Hữu ca ca, Hữu ca ca, bên cạnh ngươi nhi nữ nhân đem ta chân đều đánh gãy. Lý Tình cười tủm tỉm mà nhìn nàng, nàng cảm thấy tấu đến nữ nhân này nhẹ làm sao bây giờ? Hơn nữa chính mình căn bản không có thương quá nàng chân, chỉ là thương quá nàng cánh tay, nàng dùng tinh thần lực quan sát một chút, nữ nhân này chân chỉ là chạm vào phá. Nếu nàng nói bị chính mình đánh gãy nàng chân, nếu không rơi thật, nàng có chút khó chịu, làm sao bây giờ? Nghĩ vậy nhi, Lý Tình chậm rãi tới gần Trần Tiếu, ta đánh gãy chân của ngươi. Lúc này, bên cạnh nhi binh lính nói, nàng chính mình chạm vào. Lý Tình bĩu môi, không phải, chính là ta đánh gãy nàng chân. Lý Tình nói những lời này thời điểm. Một chân đá hướng về phía Trần Tiếu đơn độc đứng thẳng cái kia chân, chỉ nghe răng rắc một tiếng, này chân thật là bị Lý Tình đánh gãy. A, Trần Tiếu phát ra giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Hiện tại như ngươi mong muốn, ta thật sự đem chân của ngươi cấp đá chặt đứt. Lý Tình lạnh lùng mà nhìn Trần Tiếu, thanh âm này quá chói tai quá khó nghe. Lý Tình, ngươi cái gì người, ta sẽ không buông tha ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi chờ, chúng ta Trần gia tuyệt đối sẽ giết chết ngươi, ta muốn tìm người luôn ngươi. Làm ngươi không chết tử tế được. Trần Tiếu đau sắp chết, hiện tại đã phát gục ở trên mặt đất. 138 chương 138 cường thế 1. Chương 138 cường thế 1. Lâm Hữu nghe được Trần Tiếu tiếng mắng nổi giận, liền tính là tìm việc nhi, cũng là nữ nhân này trước tìm việc nhi, nàng đều muốn giết rất chính mình tiểu yêu tinh, nếu chính mình lúc ấy ở nói, tuyệt đối sẽ không cho nàng đường sống, hắn cảm thấy nữ nhân này bất tử, đối hắn tiểu yêu tinh quá không công bằng. Kỳ thật Lâm Hữu ở biết Trần Tiếu tưởng bắn chết Lý Tình chuyện này thời điểm, cũng đã tưởng đem Trần Tiếu lộng chết, cho nên Lý Tình đã đoạn Trần Tiếu chân hắn không có ngăn đón, bởi vì ở hắn trong mắt, nữ nhân này đã là chết người. Lao công, ngươi đừng núp nhích, nữ nhân này là đối thủ của ta. Ngày hôm qua không có lộng chết nữ nhân này, là bởi vì phải cho Lâm Tam Thiếu mặt mũi. Hiện tại Lâm Tam Thiếu không ở nơi này, nữ nhân này thế nhưng lại tới khiêu khích nàng, nàng tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Họ Lý Di người, ngươi không chết tử tế được, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ bị vứt bỏ, ngươi căn bản không xứng với Lâm Tứ Thiếu, ngươi chính là một cái vạn người quy mặt hàng mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Từ Trần Tiếu cái này đã từng có vẻ rất cao quý nữ nhân trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói. Lâm Hữu thực tức giận, nhưng là cố tình nhà bọn họ tiểu yêu tinh không cho hắn động. Ha ha, ngươi là chê ta đánh đến ngươi quá nhẹ, đúng không? Lý Tình đi ra phía trước, hướng về phía Trần Tiếu liền lại là một chân, này một chân đem Trần Tiếu một khác chân cũng đá chặt đứt, tưởng đối phó ta, ngươi hiện tại đừng nghĩ lại hồi Hoa Hạ căn cứ, ta có một cái hảo địa phương đưa ngươi đi. Nếu Trần Tiếu ác độc như vậy nói đều có thể nói ra, Lý Tình tin tưởng chỉ cần phóng nàng trở về, nàng tuyệt đối sẽ làm Trần gia tới hại nàng, nàng chính là biết cái này Trần Tiếu ở nhà vẫn là thực được sủng ái. Tuy rằng nàng không sợ phiền toái, nhưng là liền như vậy phóng Trần Tiếu trở về, nàng cũng không cam lòng. Lý Tình nói xong liền chuẩn bị nhắc tới Trần Tiếu tới, Trần Tiếu hoảng sợ, nàng không nghĩ tới nữ nhân này lực lượng như vậy cường đại, thế nhưng có thể đem nàng nhắc tới tới, ngươi muốn đem ta mang chỗ nào đi? Ta không cần đi, ta phải về Hoa Hạ căn cứ. Trần Tiếu hiện tại trong lòng có chút sợ hãi, nàng vừa rồi nhưng thật ra mang thông khoái, nhưng là quên mất, chính mình còn ở nhân gia trong tay, nhân gia muốn bắt chẹt nàng, đây chính là rất đơn giản một việc. Mang ngươi thích địa phương A, nghe nói Đông Nam căn cứ bên kia nhi có cái khu đèn đỏ, liền đưa ngươi đi nơi đó đi. Lý Tình trực tiếp đem Trần Tiếu ném tới rồi trên ghế sau. Không cần, ta không đi, ta không cần đi Đông Nam căn cứ. Trần Tiếu điên cuồng bò hạ ô tô, liền tính là nàng chân ở đau đớn. Nàng cũng là như vậy nỗ lực đi xuống bò, Lâm Hữu, các ngươi Lâm gia chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Trần gia đối nghịch sao? Chúng ta Trần gia ở Hoa Hạ căn cứ chính là đệ nhị đại thế gia. Lâm Hữu đứng ở bên cạnh Nhi nhìn trước mắt một màn, trên mặt lộ ra có chút sủng nịch, lại có chút bất đắc dĩ, nhà bọn họ tiểu yêu tinh không dựa vào hắn làm sao bây giờ. Bất quá đương hắn nghe được Trần Tiếu nói khi, sắc mặt lạnh băng xuống dưới, ngươi thật sự cho rằng chúng ta Lâm gia sẽ sợ Trần gia. Phải biết rằng hắn lần này trở về, đem hắn 600 danh thủ hạ cũng mang về tới, này 600 danh thủ hạ dị năng giả là 300 người, dư lại liền tính là không có thức tỉnh dị năng, nhưng là lực lượng giá trị cùng nhanh nhẹn độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Chúng ta Trần gia hiện tại có 20 danh dị năng giả, các ngươi không thể như vậy đối ta, nếu làm Trần gia đã biết các ngươi như vậy đối ta, các ngươi hết thể sẽ chết. Trần Tiếu hung tợn mà nói, Lý Tình sắc mặt có chút khó coi, Trần gia thật sự có 20 danh dị năng giả. Đương nhiên, sắc mặt khó coi không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì Trần gia dị năng giả thức tỉnh có khả năng là nàng cung cấp 5 màu tinh hạch. Ân, lúc ấy Nhất Hảo thủ trưởng cho Trần gia 30 cái tinh hạch, nhưng là không nghĩ tới Trần gia thế nhưng thức tỉnh rồi 20 danh dị năng giả. Lâm Hữu không nói ra lời là, thậm chí Nhất Hảo thủ trưởng nói, nếu Trần gia thức tỉnh suất như vậy cao, như vậy lần sau được đến 5 màu tinh hạch, cấp Trần gia nhiều một chút nhi. A, Lý Tình cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nàng bắt đầu câu thông hoa hoa. Ta hiện tại lấy bọn họ không có cách nào đúng hay không? Bọn họ là dùng nhà chúng ta tinh hạch trên cây tinh hạch thức tỉnh dị năng, chúng ta đối phó không được, nhưng là tinh hạch thụ là có thể đối phó bọn họ. Hoa Hoa kỳ thật cũng thực phẫn nộ, không nghĩ tới thế nhưng cấp chủ nhân bồi dưỡng ra nhiều như vậy địch nhân. Này đó tinh hạch, lần sau kiên quyết không thể lại cấp bất luận kẻ nào, đây chính là mặt thế, bọn họ hiện tại là thật sự ai cũng không thể tin. Lâm Hữu lúc này nhìn Trần Tiếu nói, biết năm màu tinh hạch là ai lấy ra tới sao? Hắn không có cấp Trần Tiếu nói chuyện cơ hội, kia tinh hạch là tỉnh tỉnh sư phó lấy ra tới, về sau Hoa Hạ căn cứ không còn có cái loại này tinh hạch cung ứng, Đông Nam căn cứ ngươi không cần đi, các ngươi đem nàng đưa về Hoa Hạ căn cứ, nói cho Trần gia, bởi vì bọn họ gia nữ nhi không ra giáo, cho nên về sau Hoa Hạ căn cứ không còn có năm màu tinh hạch. Trần Tiếu sắc mặt trở nên khó coi, các ngươi không thể làm như vậy. Nếu bọn họ làm như vậy nói, cái này trách nhiệm liền toàn bộ đối tới rồi nàng trên vai, bộ dáng này nói toàn bộ Hoa Hạ căn cứ đều sẽ bài xích nàng. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng là đây là ngươi bức ta làm như vậy, các ngươi Hoa Hạ căn cứ dùng tình nhi tinh hoạch, thế nhưng trái lại tưởng đối phó tình nhi, nếu không đối với các ngươi áp dụng thi thố, thật đúng là khi chúng ta là bệnh miêu sao. Lâm Hữu hử lạnh một tiếng. Trần Thiếu liền như vậy bị hai cái binh lính cấp kéo đi rồi, bọn họ muốn đem nguyên nói cho Hoa Hạ căn cứ người nghe. Đương nhiên, lời này không cần chuyên môn cấp Trần gia nói, mà là nói cho Hoa Hạ căn cứ mọi người. Theo chân bọn họ ra tứ thiếu phu nhân đối nghịch quả thực là tìm chết, bất quá bọn họ cũng cuối cùng là đã biết, bọn họ dùng tinh hạch là từ đâu nhi tới, nguyên lai là tứ thiếu phu nhân cung cấp, trách không được đâu, trách không được Lâm gia được đến tinh hạch nhiều như vậy, trách không được Lâm gia có thể làm cho bọn họ mỗi người đều dùng tinh hạch, xem ra bọn họ yêu cầu hảo hảo cảm ơn tứ thiếu phu nhân. Này đó bọn lính trong lòng tràn ngập cảm kích. Lý Tình về tới nhà bọn họ biệt thự, đến nỗi Lâm Hữu tắc trở về cùng gia gia báo danh. Lúc này, kia hai cái mang theo Trần Tiếu binh lính đã mang theo nàng ngồi trên phi cơ trực thăng. Về phi cơ trực thăng này, một khối là Lâm Lục Thiếu phụ trách, hắn nghe được binh lính báo cáo chuyện này, hung tợn mà trường hướng về phía Trần Tiếu, nữ nhân này cũng dám thương tổn hắn nữ thần. Lâm Lục Thiếu thực tức giận, cho nên hắn tự mình dẫn người ngồi trực thăng đem Trần Tiếu đưa về Hoa Hạ căn cứ. Lâm Lục Thiếu trực tiếp đem người đưa tới Hoa Hạ căn cứ quảng trường, sau đó đem Trần Tiếu giao cho ở quảng trường canh gác binh lính, sau đó đem tứ ca giao đái nói một lần. Những cái đó binh lính nghe được về sau không cung cấp 5 mẩu tinh hạch tin tức này về sau, tức khắc trở nên tay chân đều lạnh lẽo. Lục thiếu thỉnh chậm rãi bước, cái này trách nhiệm ta phụ không dậy nổi, ta đem chúng ta trưởng quan mời đến, ngươi nói với hắn, được không? Binh lính tiểu đội trưởng nào dám gánh cái này trách nhiệm, nếu hắn nhận lấy tin tức này, vậy đại biểu cho hắn sẽ đã chịu trách phạt, mặc kệ trách nhiệm có phải hay không hắn. Hảo, ta chờ. Lâm Lục Thiếu bĩu môi, lúc này đã có binh lính rất có nhãn lực kính nhi, cho hắn chuyển đến một phen ghế dựa, làm hắn ngồi ở chỗ đó. Phải biết rằng Lâm Lục Thiếu tuy rằng là ngồi máy bay lại đây, nhưng là hắn mang người cũng không ít, 20 vị dị năng giả, chỉnh tề đứng ở hắn phía sau, vừa thấy liền rất có khí thế. Bởi vì có người đi báo cáo, cho nên binh lính tiểu đội trưởng cùng Lâm Lục Thiếu nói nhàn thoại, Lục Thiếu, ta có Tần gia một tin tức. Đây chính là quan hệ đến Tần Lục Thiếu mẫu thân, cho nên hắn do dự nửa ngày, vẫn là quyết định nói cho Lâm Lục Thiếu. 139 chương 139 cường thế 2. Chương 139 cường thế 2. Nga. Là về ta mẫu thân sự tình sao? Lâm Lục Thiếu thật sự muốn biết chính mình mẫu thân lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Lục Thiếu, Tần gia chỗ đó giống như tại bức bách Lâm phu nhân thân cận. Tiểu đội trưởng nhỏ giọng mà nói, chuyện này tới con đường thực đặc biệt, phải biết rằng chuyện này tương đương Tần gia cùng Lâm gia nháo phiên. Rốt cuộc Lâm phu nhân lại nói như thế nào đều là Lâm gia 6 vị đại thiếu mẫu thân, hơn nữa bọn họ phụ thân còn khỏe mạnh, bộ dáng này tái giá người nói, thật sự có chút mất mặt. Nàng tự nguyện. Lâm Lục Thiếu là thực phẫn nộ, nhưng là hắn trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình tới. Cái này nói như thế nào đâu. Dù sao nghe nói lúc ấy nhìn thấy người cũng không có nói nhìn đến nàng không vui bộ dáng. Tiểu đội trưởng chỉ có thể ăn ngay nói thật, đây là Lâm phu nhân nguyện ý, cho nên liền tính là trách tội nói, cũng không có khả năng trách tội Tần gia, rốt cuộc Tần Nhã cũng không có bất luận cái gì phản kháng, thậm chí còn có một loại vui cảm giác ở trong đó. Lâm Lục Thiếu bị khí vui vẻ. Hắn đều không có nghĩ đến chính mình mẫu thân sẽ là hiện tại cái dạng này, này giới mới vừa trở lại Tần gia, đã bị tẩy não sao? Hoặc là Tần gia hiện tại cảm thấy bắt chẹt mẫu thân chính là bắt chẹt toàn bộ Lâm gia sao? Đáng tiếc bọn họ tưởng sai rồi. Tuy rằng mẫu thân đối với Lâm Lục Thiếu bọn họ cũng rất quan trọng, nhưng là nếu nàng làm ra loại này lựa chọn, như vậy cũng đừng trách bọn họ sẽ vứt bỏ nàng. Hiện tại chính là mặt thế, hơi chút một cái không cẩn thận, liền có khả năng lật thuyền. Đặc biệt là Lâm gia tình cảnh hiện tại có chút vi diệu, tuy rằng xem như độc lập, nhưng là cùng Hoa Hạ căn cứ bên này nhi vẫn là có liên hệ. Nếu Tần gia thật sự có thể kiềm chế Lâm gia, như vậy Lâm gia thật sự liền nguy cơ. Rốt cuộc Lâm gia lại thế nào đều không có Hoa Hạ căn cứ người nhiều, nếu Hoa Hạ căn cứ người đoàn kết lên, gồm thâu Lâm gia vẫn là thực dễ dàng một việc. Hiện tại cũng chính là Lý Tình phía sau sư phó làm mọi người kiêng kỵ, bằng không đại gia chỉ cần biết rằng Lý Tình trong tay có 5 màu tinh hạch. Đã sớm điên rồi giống nhau tìm nàng, liền tỉ như giống lúc trước Tần gia giống nhau. Lâm Lục Thiếu híp lại con mắt, hắn hiện tại lười đến nhiều lời lời nói, lúc này lại đây một vị tướng quân bộ dáng người. Lâm Lục Thiếu trực tiếp làm người đem Trần Tiếu giao cho vị kia tướng quân, sau đó đem nguyên nói một lần, liền trực tiếp dẫn người rời đi. Kỳ thật vị kia tướng quân có nghĩ tới lưu lại hắn, nhưng là hắn cũng không có cái này dũng khí, bởi vì hắn chỉ cần lưu lại Lâm Lục Thiếu, liền đại biểu cho Hoa Hạ căn cứ cùng Mây Trắng căn cứ hoàn toàn quyết liệt. Cái này tướng quân trong lòng rất rõ ràng, hiện tại Mây Trắng căn cứ cung cấp 5 mẫu tinh hạch chính là thức tỉnh dị năng mấu chốt, nếu hoàn toàn quyết liệt, ai cũng không biết Mây Trắng căn cứ sẽ như thế nào làm. Hiện tại cái này tướng quân cảm giác được Lâm Lục Thiếu mang đến người, giống như một đám đều không phải đơn giản như vậy. Lâm Lục Thiếu thành công đi trở về, nhưng là tâm tình của hắn lại không phải như vậy tốt, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới mẫu thân sẽ biến thành như vậy nhi. Đây là vì cái gì đâu? Về đến nhà về sau, Lâm Lục Thiếu trực tiếp đem chuyện này báo cáo cho Lâm Lão gia tử. Lâm Lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, sách không rõ đồ vật. Lâm gia vài vị đại thiếu vừa lúc đều ở, bọn họ cũng đều biết chuyện này. Lâm Tứ Thiếu nghĩ sự tình là muốn đem mâu thân từ Hoa Hạ căn cứ Tần gia kế đó. Rốt cuộc muội muội lúc trước trải qua chính là hắn tận mắt nhìn thấy quá, hơn nữa hắn cũng biết mâu thân cũng từng trải qua quá. Lâm Lão gia tử nhìn về phía Lâm Tứ Thiếu, ngươi tiếp nàng trở về, như thế nào an bài nàng? Nàng chính là nơi trốn cùng Lý Tình đối nghịch, lúc nào cũng tưởng đối phó Lý Tình, thậm chí còn nghĩ tới làm Tần Phong mang đi nàng. Ngươi cảm thấy Lý Tình bị Tần gia mang đi sẽ là cái gì kết cục? Phải biết rằng Lý Tình chính là so Tần Nhã cùng Lâm Tuyết xinh đẹp nhiều, các nàng hai người đều đã trải qua những cái đó sự tình. Lý Tình nếu tới rồi Tần gia, chính là dê vào miệng cọp. Mẹ như thế nào như vậy hồ đồ? Lâm Tứ Thiếu vẫn luôn ở phong bế địa phương, bên ngoài sự tình vẫn là lần đầu tiên nghe ra ra nói. Rốt cuộc đây là bọn họ này giao tư mật chuyện này, người bình thường là không cho biết đến. Lâm Tứ Thiếu cũng sinh khí, vì cái gì bọn họ huynh đệ tuyển nữ nhân, mụ mụ đều không đồng ý đâu. Mụ mụ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lâm Đại Thiếu thực bất đắc dĩ thở dài một hơi, ra ra, nếu không phải còn nói, thật sự từ nàng đi gả chồng sao? Lâm Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, có lá gan nàng liền đi gả, Tần gia thật sự có gan làm như vậy sao? Nói nữa, Hoa Hạ căn cứ thật sự có người dám cưới sao? Nhà người khác không dám cưới, Trần gia thật đúng là nói không lạnh. Lâm Nhị Thiếu cau mày nói, rốt cuộc bởi vì Trần Tiếu vấn đề, đã xem như cùng Trần gia nháo phiên. Lâm Lão gia tử lắc lắc đầu, Trần Tiếu ở Trần gia thật sự không tính cái gì. Phải biết rằng bọn họ đều là đại thế gia, nếu có chỗ lợi, đứa nhỏ này tự nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng, nếu lưu trữ chỉ còn lại có chỗ hỏng, như vậy Trần gia sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Rốt cuộc đi, năm màu tinh hoạch ở bọn họ trong tay. Hơn nữa chính xác sử dụng tinh hạch phương pháp cũng ở bọn họ trong tay. Cái kia Vương Viện hiện tại thế nào? Lâm Lão gia tử vẫn là thực quan tâm chuyện này. Có chút điên điên khùng khùng, nhưng là trên người giống như có dị năng, hẳn là tốc độ hình, nàng tốc độ thực mau. Lâm Năm Thiếu biết Vương Viện tình huống, nữ nhân này đã bị bọn họ khống chế đi lên. Xem trọng nàng, nàng trên người hẳn là mang theo tàng thi virus. Lâm Tứ Thiếu xoa xoa mày, những cái đó tinh hạch không thể tùy tiện dùng. Vẫn là làm Lý Tình xử lý quá về sau lại dùng. Ta cũng có thể xử lý. Lâm Tam Thiếu cầm cái kia thuần tịnh chai nước, đây chính là Tình Tình cho hắn bảo bối. Đây là cái gì thủy? Lâm Lão gia tử vươn tay. Lâm Tam Thiếu biết chính mình trong tay thủy khó giữ được, bất quá hắn vẫn là dễ rủa một chút. Ra ra, đây là Tình Tình đưa ta thủy, nàng nói có thể tinh lọc tinh hoạch, đem tinh hoạch đặt ở bên trong liền thành. Lâm Lão gia tử vẫn là đem cái chai muốn lại đây, về sau liền đặt ở ta nơi này. Các ngươi thường xuyên ra nhiệm vụ, đặt ở các ngươi chỗ đó không an toàn. Lâm Tam Thiếu buồn bực, này rõ ràng là chính mình được đến bảo bối thủy, sớm biết rằng chính mình hẳn là uống lên mới đúng, không được phao quá tinh hoạch, hẳn là không thể uống lên đi. Lâm Tứ Thiếu biết này thủy là không gian dòng suối nhỏ thủy, bất quá hắn cũng không dám nói, rốt cuộc kia chính là nhà bọn họ tiểu yêu tinh bảo bối, người khác vẫn là không cần đã biết. Lâm Lão gia tử nhìn cái chai phóng hai quả tinh hoạch, nhịn không được dò hỏi. Này tinh hoạch tinh lọc sau có phải hay không cùng năm màu tinh hoạch hiệu quả giống nhau? Nhất giai tinh hoạch hiệu quả là giống nhau, nhị giai tinh hoạch nói có thể trợ giúp dị năng giả tăng lên dị năng. Bất quá thuộc tính phải đối ứng mới thành. Lâm Tam ít nói Lý Tình nói cho hắn nói, dù sao đại khái ý tứ chính là bộ dáng này. Lâm Tứ Thiếu lúc này nhìn về phía nhà mình thân nhân, phát hiện bọn họ dị năng cũng chính là huynh đệ mấy cái tối cao, đều tới rồi một hệ nhị cấp, nhưng là phụ thân cùng gia gia chỉ có một bậc, vẫn luôn không có nói thăng. Các ngươi chờ ta, ta đi tỉnh nhi chỗ đó nhìn xem có hay không giúp các ngươi tăng lên dị năng đồ vật. Lâm Tứ Thiếu nói xong liền trực tiếp rời đi. Lâm Tứ Thiếu chính là biết nhà mình bảo bối trong tay những cái đó tinh hoạch bên trong có không ít một hệ, nhị cấp một hệ vừa lúc giúp ra ra cùng ba ba tăng lên một chút, tam cấp giống như chỉ có một viên một hệ, nhưng thật ra có thể cho đại ca trước tăng lên một chút. Lâm Tứ Thiếu nhưng không tính toán quản lý căn cứ này, cho nên về sau vẫn là đại ca sự tình, cho nên hắn dị năng tăng lên cao một chút vẫn là cần thiết. 140 chương 140 tăng lên. Chương 140 tăng lên. Lâm Tứ Thiếu tìm được rồi Lý Tình dẫn hắn tới rồi trong không gian, sau đó đem dòng suối nhỏ sở hữu tinh hoạch đều vớt ra tới. Nhất giai tinh hoạch có 141 viên, nàng đem trong đó 100 viên giao cho hắn, nhị giai tinh hoạch có 68 viên, nàng đem trong đó 50 viên giao cho hắn, này số lượng vẫn là không ít. Lý Tình lưu ra tới 2 viên nhị cấp một hệ, dư lại đều là khác thuộc tính, đại ca bọn họ đều là nhị cấp. nhưng là bọn họ dị năng khả năng không có đạt tới đỉnh điểm, cho nên ngươi vẫn là trước làm cho bọn họ dùng nhị giai tinh hoạch, đến nỗi ra ra cùng ba ba, dùng nhị giai hẳn là không có vấn đề. Hiện tại năm màu tinh hoạch không hảo lấy ra tay, nhưng là này đó tinh hoạch vẫn là có thể, làm không có thức tỉnh dị năng người thử lại đi. Dù sao chính ngươi nhìn an bài đi, có khả năng nói, tận lực làm ngươi dòng chính thuộc hạ tăng lên mau một chút, ta phát hiện tang thi tiến hóa thật là nhanh, chúng ta hiện tại đến tận khả năng nhiều tiêu diệt chung quanh tang thi. Hảo! Cái này ta biết, trong chốc lát ta rời đi, ngươi cũng chạy nhanh tăng lên một chút chính mình tinh thần lực. Lâm Hữu nghĩ Lâm Vũ Hy cái loại này mê hoặc chi thuật, hắn chính là thật sự không dám bảo đảm trên thế giới này chỉ có một Lâm Vũ Hy, không chuẩn có nam nhân cũng sẽ đâu, vạn nhất người nọ gặp nhà bọn họ tiểu yêu tinh, mê hoặc nhà bọn họ tiểu yêu tinh làm sao bây giờ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tăng lên tinh thần lực, bao gồm chính hắn cũng là, cần thiết đến nỗ lực tăng lên dị năng, bằng không hắn cảm giác bảo hộ nhà bọn họ tiểu yêu tinh đều cố hết sức, rốt cuộc nhà bọn họ tiểu yêu tinh dị năng tăng lên tốc độ thật sự rất nhanh. Chúng ta cùng nhau cố lên. Lý Tình ôm lấy Lâm Hữu eo. Lâm Hữu gật gật đầu, sau đó ở Lý Tình trên trán khẽ hôn một cái nhi, nếu không phải tiểu yêu tinh nói, bọn họ Lâm gia căn bản không có khả năng đến nơi đây tới xây lên thuộc về chính mình căn cứ. Lâm Tứ Thiếu chính là rất có nắm chắc đem nơi này kiến thành một cái cường đại nhất căn cứ. Hơn nữa loại này không cần ăn nhờ ở đậu cảm giác thật sự thực hảo, ngẫm lại nhà bọn họ đã từng ở tộc địa bị chi thứ áp chế, cái loại này nhật tử quá đến thật nghẹn quất. Cho nên đây cũng là Lâm lão gia tử lần này thực kiên định thành lập mây trắng căn cứ nguyên nhân, chính mình ra một nhà độc đại, không cần nghe người khác chỉ huy, không cần xem người khác sắc mặt, cũng không cần lo lắng tiểu yêu tinh bí mật cho hấp thụ ánh sáng, sẽ có cái gì phiền toái. Bộ dáng này thật sự thực hảo. Lâm Hữu cầm tinh hoạch rời đi, Lý Tình tắc cầm kia viên tam giai hỏa hệ tinh hoạch cùng mặt khác một viên tam cấp thổ hệ tinh hoạch đi tìm nhà mình ca ca cùng Triệu Giai, bọn họ hai người nhị cấp dị năng kỳ thật đã đạt tới đỉnh điểm, cũng chính là kém như vậy một quả tinh hoạch trợ giúp bọn họ tăng lên. Chính Hạo bắt được kia cái thổ hệ tinh hoạch, đều mau điên rồi, thiên a, tam giai tinh hoạch, tam giai tinh hoạch. Lý Tình vui vẻ, ca ca chạy nhanh tăng lên đi, chỉ có ngươi một cái dị năng tăng lên tới tam cấp mới có thể không chỗ nào cố kỵ dùng năm màu tinh hoạch. Nhà bọn họ khác không có, nhưng là năm màu tinh hoạch nhiều a. Hảo, ta lập tức tăng lên đi. Chính Hạo cầm thổ hệ tinh hoạch đi tăng lên. Triệu Giai càng là vui vẻ, phải biết rằng nàng chính là phát hiện hỏa hệ chính là có rất cường đại lực công kích, nàng tăng lên tới tam cấp nói, như vậy nàng năng lực liền càng cường đại rồi, cũng có thể đi theo Tình Tình bên người nhi bảo hộ nàng. Triệu Giai chính là thực để ý, mỗi lần có nguy hiểm luôn là Lý Tình xông vào phía trước. Bọn họ chỉ có thể theo ở phía sau, loại này không thể cùng nhau chiến đấu cảm giác, thật sự quá không hảo. Triệu Giai cũng cầm tinh hoạch đi tu luyện, nàng chính là tin tưởng tràn đầy. Đến nỗi Lý Tình tắc chạy về phòng khóa kỹ môn về sau, trực tiếp đến không gian đi dùng kia viên tứ giai tinh thần lực tinh hoạch. Cái này tinh hoạch chính là thực thích hợp nàng, dùng loại này tinh hoạch phương pháp cùng dùng năm màu tinh hoạch phương pháp là giống nhau, đó chính là trực tiếp nuốt phục. Phải biết rằng cũng chỉ có loại này tinh lọc quá tinh hoạch mới có thể như vậy dùng. Nếu không có tinh lọc quá, cũng tựa như Vương Viện giống nhau, bị tinh hoạch lệ khí cấp bị thương. Lý Tình dùng tứ cấp tinh hoạch về sau, liền cảm giác chính mình bị vây quanh ở một đoàn thoải mái hải dương, nàng vẫn luôn theo hải dương cuộn sóng phập phồng, thoải mái nàng chỉ nghĩ vĩnh viễn yên lặng ở bên trong. Thức mau, nàng phát hiện ở cái này hải dương giữa ngưng kết ra một cái nho nhỏ tinh hoạch, Lý Tình bị dọa đến một cú sốc, bởi vì nàng phát hiện ở cái này vừa mới ngưng kết thành tinh hoạch chung quanh còn có mặt khác năm thuộc tính tinh hoạch. Còn có một viên màu đen lôi hệ tinh hoạch. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, này đó đều là nàng trong nao tinh hoạch, phải biết rằng về tinh hoạch sự tình còn có một loại, đó chính là nhân loại dị năng giả cũng có tinh hoạch, hơn nữa loại này tinh hoạch là có thể trực tiếp dùng, là không có lệ khí. Chờ Lý Tình rời khỏi loại cảm giác này về sau, nàng tinh thần lực đã tăng lên tới tứ cấp. Nàng hiện tại cảm giác chính mình là xưa nay chưa từng có hảo. Nàng có chút buồn bực, nếu làm người biết nàng trong óc có 7 viên tinh hoạch nói, có thể hay không có người chuyên môn săn bắt nàng. Đời trước đích xác phát sinh quá dị năng giả bị săn bắt sự tình, hơn nữa những người đó căn bản không thuộc về bất luận cái gì căn cứ, bọn họ chính là ở các đại căn cứ chung quanh du đãng, bởi vì bọn họ thai họa dị năng quá nhiều, các đại căn cứ liền liên hợp lại, sau đó đem những cái đó tiêu diệt, nghe nói bọn họ trong tay có hơn 1.000 cái tinh hoạch, này đó tinh hoạch toàn bộ đều là dị năng giả trong nao tinh hoạch. Lúc ấy các đại căn cứ vô cùng đau đớn, nhưng là cuối cùng này đó tinh hoạch cuối cùng là xử lý như thế nào liền không có người đã biết. Lý Tình trong lòng rõ ràng, này đó tinh hoạch cuối cùng hẳn là bị các đại căn cứ quản lý giả nhóm dùng, chẳng qua phía chính phủ không nói, đại gia cũng làm bộ không biết thôi. Nhưng thật ra kêu bát người bị tiêu diệt về sau, loại này săn bắt tinh hoạch ít người rất nhiều. Lý Tình rất rõ ràng, chờ tinh hoạch sự tình bộc lộ về sau, chuyện này vẫn là sẽ phát sinh, nếu khả năng nói, nàng là tính toán đem những người này tiêu diệt với nảy sinh trạng thái. Nàng chính là đã từng gặp qua những người đó ảnh chụp, nếu gặp những người đó, nàng còn sẽ nhận ra tới. Rốt cuộc lúc ấy những cái đó chính là ở các đại căn cứ truy nã thật lâu. Liên ở nàng bên này nhi tăng lên thời điểm, bên ngoài Trịnh Hạo cùng Triệu Giai cũng đều tăng lên dị năng tam cấp, hơn nữa không chỉ có như thế, Lâm gia lão gia tử cùng Lâm Thanh cũng đều tăng lên tới một hệ nhị cấp. Lâm Tứ Thiếu đem tam cấp tinh hoạch giao cho Lâm Đại Thiếu cũng thành công thăng cấp tới rồi dị năng tam cấp. Đến nỗi những người khác chỉ có thể tiếp tục tu luyện, có tinh hoạch, lại cho bọn hắn. Đến nỗi Lâm Tứ Thiếu, trải qua một phen tu luyện hắn hiện tại sở hữu dị năng đều tới rồi tứ cấp, thậm chí tinh thần lực cũng ẩn ẩn có lại đột phá cảm giác, hắn tinh thần lực. Lâm Tứ Thiếu trong tay 5 màu tinh hoạch chính là thiệt tình không ít, hắn lặng lẽ giao cho đại ca 10 viên, đại ca, ngươi có thể dùng cái này tu luyện, tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Đại Thiếu mắt sáng rực lên, chuyện này khẳng định liền ra ra cũng không biết, bằng không ra ra khẳng định sớm đều làm lão tứ giao ra đi. Lâm Đại Thiếu chính là rất rõ ràng vì cái gì Tứ Thiếu không muốn giao ra đi, bởi vì giao ra đi càng nhiều, liền đại biểu cho Lý Tình càng nguy hiểm, tốt như vậy đồ vật ai không nghi muốn. Nếu ra ra biết, ra ra vì căn cứ hảo, khẳng định người sẽ làm càng nhiều người thức tỉnh dị năng, nhưng là này liền đại biểu cho làm người đã biết Lý Tình còn có thể lấy ra 5 màu tinh hoạch, cái này làm cho Lý Tình liền càng thêm nguy hiểm, có lẽ sẽ có khác căn cứ người lặng lẽ ẩn nút ở bọn họ căn cứ chung quanh, chuyên môn chờ săn bắt Lý Tình. Cho nên chuyện này vẫn là yêu cầu phòng bị. 141 chương 141 phòng bị. Chương 141 phòng bị. Lão Tứ, ngươi còn phải chú ý một việc, liền tính là hiện tại tỉnh tỉnh trong tay còn có 5 màu tinh hoạch sự tỉnh còn không có cho hấp thụ ánh sáng ra tới, nhưng là ngươi đến để phòng có người chó cùng dứt dậu tới thương tổn tỉnh tỉnh, ở chúng ta trong căn cứ mặt, bọn họ cũng không có cách nào, nhưng là nếu ở bên ngoài đánh lên nói, cái này thật đúng là nói không chừng. Lâm Đại Thiếu cau mày nói, Tình Tình chính là bọn họ Lâm ra người, hơn nữa trên người nàng những cái đó bảo vật, thật sự không thể làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Đại ca yên tâm đi, Tình Tình an nguy từ ta tự mình tới phụ trách. Dù sao hiện tại Lâm Tứ Thiếu cũng không có khả năng lại đi nơi khác, hắn chính là tính toán hảo, mặc kệ chính mình đi chỗ nào, đều phải mang theo nhà bọn họ Tiểu Yêu Tinh, đem Tiểu Yêu Tinh để lại cho người khác, hắn thật sự không yên tâm. Như vậy cũng hảo. Lâm Đại Thiếu gật gật đầu. Đại ca, ta nghĩ tới một việc. Đó chính là chúng ta ở căn cứ khai một cái cửa hàng, mọi người có thể dùng tinh hoạch tiến hành giao dịch. Còn có chính là dừng chân khu sự tình, về sau phàm ở là ở chúng ta căn cứ dừng chân người đều yêu cầu giao tinh hoạch. Chúng ta căn cứ cũng có thể thiết trí một cái nhiệm vụ đại sảnh, nếu có người lĩnh nhiệm vụ, cũng hoàn thành nói, cũng có thể tiến hành nhất định khen thưởng. Lâm Tứ Thiếu chính là xem qua không ít về mặt thế phương diện thư, hắn chỉ là chọn mấy cái quan trọng nói, cụ thể quản lý liền dựa nhà bọn họ đại ca. Ai làm đại ca bình thường đều là xử lý phương diện này sự tình đâu. Lâm Tứ Thiếu đem mấy quyển mạt thế tiểu thuyết ném cho nhà mình đại ca. Đại ca, nơi này có căn cứ quản lý phương pháp, chính ngươi nhìn quản lý đi. Lâm Đại Thiếu khỏe miệng run rẩy, này căn cứ quản lý đến xem tiểu thuyết học tập mới thành. Đại ca, ngươi nhưng đừng xem thường này đó tiểu thuyết, nơi này có chút quản lý phương pháp vẫn là thực hoàn thiện. Hiện tại chân núi cư trú khu thật là một đoàn hỗn loạn, không quản lý thật sự không được. Lâm Hữu Trưởng thở ra một hơi. Ân, chuyện này giao cho ta đi, bất quá ta trong chốc lát đến nói cho lão nhị, mau chóng khôi phục thông tin, liền tính là liên hệ không thượng mặt khác căn cứ, cũng phải nhường chúng ta bên trong người có thể liên hệ thượng. Chuyện này chính là rất quan trọng, rốt cuộc bên ngoài quá rối loạn, nếu đội ngũ đi ra ngoài liên hệ không thượng, không biết ở đâu, bọn họ liền tính là tưởng cứu đều không có biện pháp. Ân, cái này thật là yêu cầu nhanh lên nhi làm. Lâm Hữu gật gật đầu, đại ca, vậy ngươi vội đi, ta tìm Tình Tình đi. Lâm Hữu nói xong liền chạy lấy người. Lâm Đại Thiếu có chút buồn bực, còn tưởng cho hắn an bài một cái nhiệm vụ đâu, bất quá ngẫm lại hắn mới vừa cùng đệ muội gặp mặt, hôm nay tạm tha quá hắn. Lâm Hữu tìm Lý Tình thời điểm, Lý Tình vừa lúc đem người nhà yêu cầu tinh hoạch đều giao cho bọn họ trong tay, hiện tại Trịnh Ninh chính là thực nỗ lực, Lý Tình bởi vì mẫu thân nỗ lực, ngược lại có loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Mụ mụ nàng là muốn tìm ba ba đi. Chính mình thân ba rốt cuộc là người nào? Chính mình thân thế cũng thật phức tạp a. Nếu làm người biết chính mình thân sinh phụ thân là ai, phỏng chừng hiện tại chính mình phiền toái có thể to lắm. Lý Tình lúc này nhớ tới Lý Hạo, hắn cùng Lý Mẫn nếu bị Hoa Hạ căn cứ người biết đến lời nói, như vậy rất có khả năng sẽ bị lợi dụng, kia hai người cùng chính mình vốn dĩ không có gì cảm tình, lợi dụng khởi chính mình tới tuyệt đối sẽ không nương tay, này phương hướng nàng nhưng đến chú ý. Dù sao liền tính bọn họ bị bắt, có người lấy bọn họ tới bức bách chính mình là khẳng định sẽ không đi vào khuôn khổ. Lâm Hữu ôm nàng, suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy sầu. Suy nghĩ Lý Hạo cùng Lý Mẫn, hiện tại không có bọn họ hai người tin tức, ta thật sự hoài nghi bọn họ có thể hay không bị Hoa Hạ căn cứ người bắt được tới rồi. Lý Tình cau mày. Tả hữu ngươi theo chân bọn họ cũng không có gì cảm tình, không cần để ý tới bọn họ liền thành. Lâm Hữu chính là thiệt tình thật không thượng kia hai người, đặc biệt là kia hai người có thể là đời trước hại chết tiểu yêu tinh thủ phạm điểm này nhi, khiến cho hắn không thoải mái. Bọn họ tốt nhất là bị Hoa Hạ căn cứ bắt được, nếu Hoa Hạ căn cứ không có bắt được bọn họ, làm hắn thấy được, hắn là thật sự không tính toán làm kia hai người tồn tại cách hướng tiểu yêu tinh. Tuy rằng nói là như vậy nói, nhưng là dư luận cũng là rất quan trọng. Liền tính là hắn không phải ta thân sinh phụ thân, ta cũng cùng hắn cùng nhau ở lâu như vậy, nếu không có làm gì đó lời nói, thực dễ dàng làm người phản cảm. Lý Tình không tính toán lưu lại cái gì bêu danh. Vậy xem tình huống, có thể giúp đỡ bọn họ một lần, không thể giúp, kia cũng không có cách nào, không phải sao. Dù sao bọn họ muốn tinh hoạch, đánh chết không thể cấp. Kia năm màu tinh hoạch tốt nhất là đừng lại bại lộ ra tới, Lâm Tứ Thiếu thật sự sợ tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm ra tiểu yêu tinh. Như vậy bọn họ về sau liền không có cái gì sống yên ổn nhật tử. Ân, bọn họ giá cả căn bản so ra kém 5 màu tinh hạch. Lý Tình cười cười, nếu có người thật sự muốn chính mình lấy 5 màu tinh hạch trao đổi bọn họ, kia thật là nằm mơ, rốt cuộc bởi vì đời trước sự tình, nàng vẫn luôn chịu đựng không có giết bọn hắn, đã đối bọn họ thực nhân tử. Lâm Hữu cười khẽ lên, đi thôi, chúng ta cũng tu luyện đi. Hôm nay nếu không cần ra nhiệm vụ, vẫn là nỗ lực tu luyện hảo. Lý Tình mang theo Lâm Hữu về tới phòng. Bọn họ hai người trực tiếp đến không gian tu luyện đi. Hoa Hoa nhìn đến Lâm Hữu hô to gọi nhỏ lên, tinh thần lực của ngươi thế nhưng lập tức liền phải đến thất cấp, quá khủng bố. Ngươi quá khủng bố. Hắn đều không có nghĩ đến kia chiếc nhận đối Lâm Hữu trợ giúp sẽ như vậy đại. Kỳ thật Lâm Hữu tăng lên nhanh như vậy, cũng là thực bình thường. Rốt cuộc hắn lúc ban đầu dị năng chính là tinh thần lực dị năng, khác dị năng là bởi vì nhà bọn họ tiểu yêu tinh mới thức tỉnh. Đại kinh tiểu quái. Lâm Hữu chừng hắn một cái. Sau đó trực tiếp lôi kéo Lý Tình đến tinh hạch dưới tảng cây tu luyện đi. Phải biết rằng ở chỗ này tu luyện chính là thật sự làm ít công to. Lâm Hữu ngồi ở tinh hạch dưới tảng cây, không một lát sau liền tiến vào tới rồi chiều sâu tu luyện giữa, Lý Tình chấn kinh rồi, nàng cảm thấy chính mình đều không thể nhanh như vậy. Bất quá bởi vì Lâm Hữu tấm gương, Lý Tình cũng tiến vào tới rồi chiều sâu tu luyện giữa. Đến nỗi Hoa Hoa lúc này đã chạy ra không gian, hắn yêu cầu ở bên ngoài giúp chủ nhân nhà mình nhìn chằm chằm. Rốt cuộc như vậy nhiều bảo tiêu, không có người biết bọn họ có thể hay không có dị tâm, lúc trước liền ra quá như vậy một người. Lý Tình đã đem dư lại sở hữu tinh hạch giao cho bảo tiêu đội trưởng Trương Hổ, làm hắn chủ tính chung quản lý, hiện tại Trương Hổ chính là thật sự đem chính mình trở thành Lý Tình thuộc hạ, đối Lý Tình nói gì nghe nấy, những người khác đối hắn nói chuyện đều không hảo xử, liền tính là lúc ban đầu thuê hắn Trịnh Ninh đều không được. Trương Hổ hiện tại dị năng đã tới rồi nhị cấp, còn có Lâm Chính Tắc dị năng cũng tới rồi nhị cấp. Hiện tại nhị giai tinh hạch bên trong cũng có bọn họ hai người yêu cầu tinh hạch, hắn quyết định bọn họ hai người trước tăng lên, đến nỗi những người khác trước xem bọn hắn biểu hiện. Đến nỗi những cái đó không có thức tỉnh dị năng người, hắn mỗi người cho bọn hắn đã phát một quả nhất giai tinh hạch, làm cho bọn họ thức tỉnh dị năng, lần này nhi chính là làm mọi người đối Lý Tình bắt đầu mang ơn đội nghĩa. Trương Hổ đối với bọn họ nói, vĩnh viễn cũng không cần quên các ngươi hiện tại này hết thảy là ai cho các ngươi mang đến, đại tiểu thư bản lĩnh các ngươi cũng thấy được. Chỉ cần mọi người đều trung thành và tận tâm, như vậy chúng ta về sau chính là đại tiểu thư nhất dòng chính chiến sĩ, biết không? Là, đại gia cùng kêu lên hô một câu, bọn họ hiện tại chính là thực kích động, đặc biệt là kia gần nửa không có thức tỉnh dị năng người, bọn họ không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại có một lần cơ hội, cái này làm cho bọn họ rất rõ ràng biết, đây là đại tiểu thư không có từ bỏ bọn họ, đại tiểu thư là thật sự đối bọn họ hảo. 142 chương 142 rửa sạch tang thi 1 chương 142 rửa sạch tang thi 1. Này đó bọn bảo tiêu trong lòng chính là rất rõ ràng, hiện tại thức tỉnh dị năng người cũng không nhiều, nếu không phải đại tiểu thư lợi hại, bọn họ căn bản không có khả năng có cơ hội này, hơn nữa đối với lần trước không có thức tỉnh dị năng người tới nói, đây là lần thứ hai cơ hội. Phải biết rằng giống bọn họ loại này không nhà để về bảo tiêu, nếu hiện tại là đi theo người khác nói, như vậy bọn họ không có dị năng dưới tình huống, vô cùng có khả năng là phá hôi, là tùy thời đều có thể bị vứt bỏ người. Hoa Hoa quan sát đến một màn này, hắn phát hiện dư lại những người này thế nhưng đều không có vấn đề, lại còn có ẩn ẩn có một loại này thế chính là một cái đoàn thể thế, mà cái này thế chung nhất cụ lực ngưng tụ người chính là nhà mình chủ nhân Lý Tình. Hoa Hoa vừa lòng, nhà mình chủ nhân quả nhiên là lợi hại nhất. Kỳ thật đây cũng là Hoa Hoa không có nhìn đến Lâm Hữu thủ hạ, nếu là Hoa Hoa gặp được bọn họ, hắn liền sẽ phát hiện, những người đó trên người khí thế càng cường đại, mà bọn họ sở hữu hết thảy đều thuộc về Lâm Hữu chính là bọn họ cảm nhận thần. Nếu hắn nhìn đến những người đó nói, phỏng chừng Hoa Hoa cũng chỉ dư lại hâm mộ ghen tị hận. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tình từ bế quan giữa khôi phục lại đây, làm nàng kinh hỉ chính là nàng lôi hệ dị năng rốt cuộc tăng lên tới lục cấp. Mà lúc này, Lâm Hữu cũng mở mắt, hắn hiện tại tinh thần lực đã tăng lên tới thất cấp, không thể không nói Lâm Hữu chính là như vậy cường đại, trách không được Lâm Vũ Hy nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người tay trong tay ra không gian, mọi người đều sớm đi lên, hơn nữa toàn bộ đều tập trung tới rồi phòng khách. Trịnh Ninh thực kiên định mà nói, hôm nay chúng ta cũng đi đánh tăng thi. Hơn nữa không chỉ là mụ mụ Trịnh Ninh, còn có cứu cứu Trịnh Minh, thậm chí bà ngoại ông ngoại cũng ra tới xem náo nhiệt. Lý Tình suy sụp, bà ngoại, ông ngoại, ta không thấu cái này náo nhiệt, được chưa? Trịnh Nam lắc lắc đầu, không được, chúng ta đến bắt kịp thời đại, không thể bị thời đại này sở đào thải. Có lẽ các ngươi cảm thấy căn cứ an toàn, nhưng là vạn nhất có một ngày, các ngươi ra nhiệm vụ đi, căn cứ bị tang thi vây quanh làm sao bây giờ? Vì bảo đảm chúng ta tự thân an toàn, chúng ta đều đến cường đại lên. Bà ngoại thực nghiêm túc mà nói. Lý Tình cảm thấy chính mình không nói chuyện phản bác. Lâm Hữu mở miệng nói, khiến cho bà ngoại ông ngoại đuổi kịp đi. Hôm nay chúng ta nhiệm vụ chính là sát tang thi. Hảo! Có Lâm Hữu ở, Lý Tình cảm thấy bảo đảm nhiều như vậy một chút. Ăn qua bữa sáng về sau, bọn họ đoàn người tụ tập tới rồi Lý Tình ra biệt thự cửa. Lâm Hữu mang theo 300 danh sĩ binh, Lý Tình tổng cộng mang theo 30 cá nhân. Này trong đó có Trình Hạo, Triệu Giai, Vương Mai, Vân Cần, Triệu Lâm, Lý Tuệ 6 người, còn có Trịnh Ninh, Trịnh Minh, Trịnh Nam cùng Lục Ly 4 người, dư lại chính là bảo tiêu trong đội 20 danh dị năng giả, Trương Hổ mang đội. Hai bên tụ tập tới rồi cùng nhau, Lâm Hữu bắt đầu đối đại gia nói chuyện, hôm nay chúng ta nhiệm vụ chính là sát tăng thi, không thu tập bất luận cái gì vật tư. Là, mọi người hô to một tiếng, Lý Tình không có lên tiếng nhi, Lâm Hữu là nói không thu tập bất luận cái gì vật tư. Nhưng là đụng tới đại phê lượng vật tư, nàng sẽ trực tiếp thu được trong không gian, dù sao cũng không ảnh hưởng hành trình. Đoàn người liền như vậy xuống núi, dưới chân núi có mấy chiếc quân dụng xe tải là cho bọn họ chuẩn bị. Bọn họ đi đến chân núi thời điểm, Lý Tình thấy được đứng ở một bên Nhi Lương Mẫn, nàng hiện tại cùng Phó Lệ đứng chung một chỗ, các nàng hai người bên người Nhi, còn có một cái đội ngũ, bên trong nhân sâm kém không đồng đều, người nào đều có, nhìn dáng vẻ là muốn đi ra ngoài thu thập vật tư. Lương Mẫn cũng thấy được Lý Tình các nàng. Đặc biệt là nhìn đến Vương Mai các nàng thế nhưng đứng ở này đội ngũ giữa, nàng có chút hâm mộ ghen tị hận. Đáng giận. Lương Mẫn nắm chặt nắm tay. Phó Lệ cũng đứng ở một bên Nhi hâm mộ, nhưng là nàng biết nàng vĩnh viễn không có khả năng gia nhập trong đó, bởi vì nàng từ lúc ban đầu liền đứng sai đội, hiện tại bị bắt cùng Lương Mẫn ở bên nhau, cũng là không có cách nào sự tình. Cũng may hiện tại Lương Mẫn có dị năng, bằng không nói, nàng sớm liền đi tìm người khác. Bọn họ này đội người hôm nay tổ chức lên. Chính là vì thu thập lương thực, bởi vì bọn họ đều không có ăn, không sưu tập không được, hơn nữa có này đó quân đội ở phía trước mở đường, bọn họ trộm ở phía sau nhặt của hời cũng không tồi. Đoàn người đã tìm hảo một chiếc phá xe buýt công cộng, vừa lúc có thể chứa bọn họ này đội người. Lý Tình dùng tinh thần lực chú ý tới nắm chặt nắm tay Lương Mẫn, nàng nhịn không được lắc lắc đầu, thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi a. Chính mình đều đã giúp nàng thức tỉnh rồi dị năng, nàng đều không muốn đuổi theo chính mình. Đương nhiên loại này tam tâm nhị ý người không cần cũng thế, vấn đề là tới rồi hiện tại, Lý Tình nhưng thật ra đã nhìn ra, nữ nhân này là hận chính mình. Thật đúng là kỳ quái. Lại nói tiếp, Lương Mẫn chỉ thức tỉnh tốc độ, đây mới là nàng ghen ghét nguyên nhân, bởi vì người khác dị năng đều thực dụng, nàng có chút quá không thực dụng. Lại nói tiếp tốc độ hình dị năng giả thật là có chút dâu dịa, rốt cuộc có dị năng người, theo cấp bậc tăng lên, tốc độ cũng sẽ có điều tăng lên. Cứ như vậy. Bọn họ này đội người lặng lẽ đi theo Lý Tình bọn họ phía sau, đối với những người này, Lâm Hữu là thấy được, chỉ cần những người này không chậm trễ bọn họ sát tăng thi, hắn liền lười đi để ý bọn họ. Lúc này đây thành nội lộ đã rửa sạch hơn phân nửa, bọn họ cũng không cần chuyên môn đem xe đình đến thành Ngọc Tiểu Khu, bay thẳng đến bên trong khai đi. Hơn nữa gặp được linh tinh tăng thi, bọn họ đều không có đỉnh, là một đường hướng tới Vân Thành Quảng Trường đi, hiện tại cũng liền Vân Thành Quảng Trường tăng thi nhiều nhất. Bởi vì Lý Tình bọn họ không ấn kịch bản ra bài, cũng không có từng bước một đánh tăng thi, cái này làm cho đi theo bọn họ phía sau Lương Mẫn mọi người buồn bực. Phía sau bọn họ theo thật nhiều tăng thi ai, bọn họ chẳng lẽ không sợ hai mặt thụ địch sao? Phòng trưng là không sợ đi, nếu sợ nói, liền sẽ không như vậy trực tiếp hướng trong vọt. Lương Mẫn, ngươi không phải nhận thức kia mấy người phụ nhân sao? ngươi như thế nào không cùng các nàng tạo dựng quan hệ? Ta không nghĩ theo chân bọn họ chấp đối. Lương Mẫn sắc mặt âm trầm xuống dưới, nàng chán ghét nói chuyện nữ nhân, thậm chí nàng hiện tại có một loại xúc động, nếu có Tang Thi nói, nàng đều tưởng đem nữ nhân này đẩy đến Tang Thi trong miệng. Bất quá Lương Mẫn nháy mắt bị ý nghĩ của chính mình sợ ngây người, chính mình đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên tựa như Lâm Vũ Hy giống nhau? Nàng không biết chính mình làm sao vậy, chẳng lẽ là cùng Phó Lệ ở bên nhau, cho nên chính mình liền tự nhiên trở nên ác độc. Là Phó Lệ ảnh hưởng chính mình. Chính là rõ ràng Phó Lệ cái gì đều không có làm, chỉ là nịnh bợ chính mình mà thôi. Bọn họ đoàn người cuối cùng không có đi theo Lý Tình bọn họ đoàn xe đi trung tâm thành phố quảng trường, mà là ở khoảng cách vào thành khẩu phụ cận địa phương ngừng lại, nơi này có không ít cửa hàng, Tang Thi đều bị phía trước đoàn xe dẫn đi rồi, ngẫu nhiên một hai chỉ linh tinh Tang Thi, chính bọn họ cũng có thể đối phó. Liền ở chỗ này đi. Lâm thời đội trưởng nhìn về phía mọi người, nơi này phụ cận hẳn là còn không có người nào đã tới, vừa rồi đi theo đoàn xe rời đi Tang Thi thật sự không ít, chúng ta ở chỗ này nhiều sưu tập một chút vật tư. Hào lý. Có mấy cái hán tử vui vẻ mà nói một câu, bọn họ hiện tại đều đói là.